Chương 826, không tốt đánh. Đại lượng thu hoạch đến cấp thấp pháp thuật chú văn. Vì vạn giới văn minh rót vào lực lượng mới. Để nguyên bản coi như bình tĩnh mùa đông, lập tức náo nhiệt. Đang chờ đợi cái này 2 tuần bên trong, theo nhiệt độ không khí tiến một bước hạ xuống. Trên bầu trời cũng bắt đầu rơi ra tiểu tuyết. Thế mà, lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nhân dân nhóm nhiệt tình. Khảo nghiệm pháp sư Thiên Phú kiểm nghiệm chỗ vừa mới mở cửa. Liên bị đã sớm các loại ở bên ngoài dân trung cấp trong nháy mắt trên bể. Bất quá đối với tình huống như vậy, các thành chủ hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị. Ngoại trừ đội tuần tra nhân thủ bên ngoài, còn sớm theo đóng giữ bộ đội bên kia điều binh lính qua để duy trì trật tự hiện trường. Có thể ngay cả như vậy, cái kia khoa trương nhân số vẫn như cũ đem chọn cái khu vực vây nước chảy không lọt. Sau đó, một trận dài dằng dặc khảo nghiệm bắt đầu. Trên lý luận mà nói, nắm chặt khảo nghiệm dùng ma tinh thạch về sau, một người chỉ cần 1 phút đồng hồ khảo nghiệm thời gian. Nếu là qua 1 phút đồng hồ, ma tinh thạch cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vậy đã nói rõ đối phương cũng không phải là nguyên liệu đó. Bất quá, đây chỉ là trên lý luận thời gian. Đội ngũ di động, nhân viên thay đổi. Linh linh toái toái sự tình, cuối cùng sẽ lãng phí hết không ít thời gian. Cho nên, tình huống thật là, một người hoàn thành khảo nghiệm, cơ bản đến phí tổn 1/2 đến 2 phút. Trong này, đáng được ăn mừng chính là cũng không có gặp phải cái gì trời sỏ lá người. Khảo nghiệm thất bại người, phần lớn là ủ rũ cúi đầu rời đi. Mà chưa từng xuất hiện cái gì tử lại lấy không đi, cũng hoặc là nhất định phải lại đo một lần người. Cái này cùng La Tập một mực đề xướng pháp trị có quan hệ. Bị La Tập ảnh hưởng. Vạn giới văn minh nhân dân nhóm, cơ bản đều phi thường trọng thị pháp luật, quy củ cùng kỷ luật. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân hẳn là kiểm nghiệm chỗ 2 bên còn đứng lấy 2 tên cao to mạnh mẽ binh sĩ. Nhiều cái cửa sổ đồng thời triển khai công tác. Nhưng ngay cả như vậy, mấy canh giờ xuống tới, kiểm nghiệm chỗ bên ngoài, xếp hàng chờ lấy khảo nghiệm pháp sư Thiên Phú người, còn là hoàn toàn không thấy ít đi. Hiển nhiên, La Tập sớm triển khai khảo nghiệm công tác, là sáng suốt. Mà cùng lúc đó, trong hoàng cung, La Tập chính thảnh thơi cùng buổi sáng vừa mới đến Minh Kính Thành Trương Uy Liêm xuyến lửa cháy nổi. Trương Uy Liêm chuyến này tới, là vì báo cáo một tinh linh chuyện. Bất quá, ngầm, La Tập đối đãi cùng mình cùng là người chơi Trương Uy Liêm, vẫn tương đối tùy ý. Như thế như vậy, thì một bên ăn cơm trưa, một bên hàn huyên. Trên thực tế, cũng không tính được cái đại sự gì. Lúc trước một tinh linh nhất tộc vừa mới quy thuận thời điểm. Những cái kia tham dự tam trưởng lão gia Luân Đức phản loạn một tinh linh, đều bị La Tập ném đến tinh linh hành tỉnh làm giá rẻ sức lao động. Từ Trương Uy Liêm quản. Mà bây giờ tính toán thời gian, cũng là không sai biệt lắm. Một nhóm lớn biểu hiện xuất sắc một tinh linh, thoát ly khổ dịch giai cấp, thành công thăng làm bọn họ vạn giới văn minh chính thức công dân. Theo lý thuyết, tại tình huống này xuống, những cái kia một tinh linh cần phải muốn trở về một tinh linh thành trì mới đúng. Thế mà sự thật lại là, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều không muốn đi trở về. Tuy nhiên nói như vậy không tốt lắm. Nhưng cho dù là tại tinh linh hành tỉnh bên trong làm giá rẻ sức lao động, cũng so đợi tại một tinh linh trong thành trì thời gian muốn qua được tốt. Một tinh linh môn dù sao cũng không đốc. Tinh linh hành tỉnh cùng một tinh linh thành trì. Bên nào hoàn cảnh sinh hoạt càng tốt hơn, ai sẽ nhìn không ra a? Tình huống này, có thể nói là hoàn toàn ngay tại La Tập trong dự liệu. Một tinh linh thành trì bên kia sinh hoạt xác thực không được tốt lắm, truy cầu cuộc sống tốt hơn, cái kia có thể nói là sinh vật bản năng. La Tập lúc đó đem bọn hắn ném đến tinh linh hành tỉnh, đảm nhiệm giá rẻ sức lao động thời điểm, liền đã ngờ tới điểm này. Bất quá, như thế số lượng một tinh linh, toàn thể chuyển di nơi ở. Chuyện này, vẫn là đến hướng La Tập hồi báo một lần. Như thế như vậy, Trương Uy Liêm liền đến. Mà vừa tốt, lúc này La Tập cũng có chuyện muốn hỏi hỏi Trương Uy Liêm. Thanh đồng trên bảng xếp hạng, người thứ 16 Lưu Tử Đào, ngươi biết sao? Nghe được cái tên này, Trương Uy Liêm biểu lộ rõ ràng có biến hóa. Nào chỉ là nhận biết, ta trước kia cùng hắn cùng chết qua một đoạn thời gian. Nói đến đây, tựa như nghĩ tới điều gì Trương Uy Liêm không khỏi hỏi một câu. Không thể nào. Trước đó xâm lấn đi vào là Lưu Tử Đào con hàng kia. Đối với cái này, La Tập nhẹ gật đầu. Không sai, cũng là hắn. Cho nên, bệ hạ ngươi bây giờ là muốn giết hắn. Đang khi nói chuyện, Trương Uy Liêm còn làm ra một cái cắt cổ động tác. Gần nhất vạn giới văn minh lại bắt đầu rơi xuống càng nhiều tuyết. Ngược lại là một cái ra ngoài lãng thời điểm tốt. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập tự nhiên là nghĩ đến trước đó xâm lấn hắn cái kia ra hỏa. Cái kia sóng xâm lấn, đối một tinh linh thành trì tạo thành tổn thất có thể nói là tương đối lớn, đã bị đánh, cái kia luôn luôn đến còn trở về. Trương Uy Liêm tỏ ra là đã hiểu nhẹ gật đầu. Dù sao một tinh linh thành trì cái kia một đợt, là hắn mang binh tiến đến trợ giúp. Tuy nhiên chờ hắn đến thời điểm, đánh đều đã đánh xong. Nhưng chỉ là nhìn lấy cái kia mảnh hủy hơn phân nửa rừng rậm, liền biết cái kia một trận chiến đánh chính là có bao nhiêu kịch liệt. Đồng thời, đối với Lưu Tử Đào, hắn cũng coi là hiểu khá rõ. Cái kia chính là cái không từ thủ đoạn tiện nhân. Bất quá, khinh bỉ thì khinh bỉ, Trương Uy Liêm lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Không tốt đánh. Nghe nói như vậy La Tập, trên mặt lộ ra một trận kinh ngạc. Trương Uy Liêm thực lực, hắn cũng coi là nắm chắc. Mà hắn vạn giới văn minh thực lực, Trương Uy Liêm cũng là rõ ràng. Tại cái tiền đề này dưới, hắn lại nói lên không tốt đánh ba chữ này. Cái này nhưng là để La Tập cảm thấy quá ngoài ý muốn. Làm sao cái thuyết pháp? Vấn đề này nói như thế nào đây? Trương Uy Liêm gãi gãi đầu, giống như là nghĩ đến cái gì đặc biệt nhức đầu sự tình. Bệ hạ ngươi là đằng sau thăng đi lên, nhưng ngươi phải biết, tại thanh đồng đẳng cấp bên trong, bài danh trước mười mấy người chơi, cơ bản đều muốn giết chết tiện nhân kia, nhưng hắn còn sống. Nghe được thuyết pháp này La Tập, nhịn không được nhíu mày. Mà Trương Uy Liêm thì là tại nhấp một ngụm trà về sau, tiếp tục hướng xuống nói. Lưu Tử Đào tên kia, cơ bản chỉ nhìn chằm chằm trăm người đứng đầu người chơi xâm lấn. Quá trình này, được xưng là chọn dê béo. Đương nhiên, trong thời gian này có thua có thắng, chỉ khi nào chọn chúng, y theo trăm người đứng đầu người chơi tư nguyên dự trữ lượng, đầy đủ hắn đại kiếm một món tiền. Cái này vốn là cũng không có gì. Nhưng vấn đề ngay tại ở, gia hỏa này động thủ rất không điểm mấu chốt, cái gì phóng hỏa đốt rừng, lan truyền dịch bệnh, đồ sắt thành dân sự tình hắn đều làm qua. Cho nên mỗi một lần đều sẽ đem cái kia người chơi cấp làm mất lòng. Nhưng hắn còn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân lớn nhất là nhờ vào thế giới của mình địa lý ưu thế. Tên kia lãnh thổ là một mảnh trên biển quần đảo. Mà lớn nhất buồn nôn nhất chính là hắn chả đem biên cảnh thiết lập ở một mảnh phi thường nhỏ, nhỏ đến nửa ngày liền có thể đi dạo xong trên đảo nhỏ. Chúng ta vừa vào xâm nhập vào đi, bọn họ liền trực tiếp đi thuyền chạy. Mà tòa kêu biên cảnh trên đảo nhỏ, cơ bản không có cái gì. Tòa tiếp theo đảo, ngay tại tầm mắt của chúng ta phạm vi bên trong, nhưng trung gian ngăn cách chính là biển, chúng ta căn bản không qua được. Chương 827, Thập Tân trở về. Đang đàm luận lên Lưu Tử Đào gia hỏa này về sau. Đại khái là nhớ tới một số để hắn không quá thoải mái nhớ lại. Trong lúc nhất thời, tâm tình đều biến đến có chút không xong. Cho nên, đây chính là con hàng này vì cái gì có thể sống đến bây giờ nguyên nhân lớn nhất. Muốn đánh hắn, nhất định phải đến tổ kiến hải quân mới được. Bằng không, đi xâm lấn một đợt, cơ bản cái gì cũng không kiếm được. Thậm chí còn có rất lớn tỷ lệ sẽ lô vốn. Lúc trước ta cùng hắn cùng chết rất nghiêm trọng, nuốt không trôi cái kia hơi thở, một mực xâm lấn hắn mười mấy chuyến. Nhưng trên thực tế may mà vẫn luôn là ta. Hiện tại nhớ tới thật đúng là nổi giận. Nói đến đây, tâm tình càng thêm hỏng bét Trương Uy Liêm nhịn không được hướng về phía bên cạnh một cái người hầu nói ra. Có tiểu không có. Đến chút rượu. Đối với cái này, La Tập phất phất tay, ra hiệu tên kia người hầu đi lấy một vò rượu tới. đồng thời trong lòng cũng là rơi vào trầm tư. Chiếu vào thuyết pháp này, nương tựa theo cái này một phần đặc thù lục địa hình ưu thế. Cái kia lưu tử đào hoàn toàn chính xác có thể ở một mức độ rất lớn thu hoạch được muốn làm gì thì làm tư bản. Khó trách cái kia hỗn đản khi ra tay như thế hắc. Bởi vì hắn biết người chơi khác cơ bản không thể bắt hắn thế nào a. Mà nhóm này người chơi bên trong, coi như ngẫu nhiên xuất hiện cái có hải quân đơn vị. Bởi vì cá nhân chiến lực có hạn, cơ bản cũng vẫn không thể đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Đồng thời, ý theo La Tập hiện tại trạng thái. Muốn là vì dối cái lưu tử đào, thì cố ý đi tạo chiến hạm, có vẻ như cũng quá không sáng suốt. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem con hàng này đi lấy. Bút chứng này, sớm muộn cùng hắn tính toán rõ ràng. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tại phía xa vạn giới văn minh cực bắc khổ hàn chi địa bên trong, đối với các thú nhân dưới tình huống bình thường tốc độ di chuyển, hiển nhiên vẫn là khác ôm cái gì kỳ vọng quá lớn tương đối tốt. Cho dù là vốn có hùng nhân tộc một đường hộ giá hộ hàng điều kiện tiên quyết, theo khổ hàn chi địa chỗ sâu đuổi tới bên ngoài, vẫn như cũng là hao tốn rất nhiều thời gian. Đại lượng hùng nhân tộc thú nhân xuất hiện, để hồ nhân tộc doanh địa trong nháy mắt lâm vào một loại mãnh liệt trong khủng hoảng. Đây chính là khổ hàn chi địa chỗ sâu, bá chủ cấp bậc thú nhân bộ tộc. Đối lên hùng nhân tộc, bọn họ hồ nhân tộc cơ bản thì chỉ có một con đường chết. Muốn không sợ đều không được. Nhìn lấy thất kinh hồ nhân nhóm, đứng tại hùng nhân bên trong tạp tân cười lạnh hai tiếng. Hắn lúc này đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút những cái này lao ra hỏa phản ứng. Mang ý nghĩ như vậy, chỉ thấy hắn hai bộ đi ra. Đều lăn tăn cái gì? Là ta trở về. Đang khi nói chuyện, tạp tân cái cầm trực tiếp dương lên mấy phần. Mang theo như vậy mấy phần vênh vang đắc ý tư thế. Làm một cái nhỏ yếu hồ nhân, hắn xâm nhập khổ hàn chi địa chỗ sâu, cầu kiến đại tù trưởng, còn kéo tới như thế một đợt cường đại binh lực. Nghĩ như thế nào, đều là một phen hành động vĩ đại. Tại khi xuất phát như thế biệt khuất, trở về thời điểm, làm sao cũng phải để hắn dương mi thổ khí một phen mới được. Nhìn đứng ở hùng nhân trung gian tạp tân, khủng hoàng hồ nhân nhóm, đại khái là bởi vì thấy được đồng tộc, cho nên thoáng bình tĩnh mấy phần xuống tới. Sau đó tại một phen dò xét về sau, một trận xì xào bàn tán vang lên. Uy, đứng ở bên ngoài, tựa như là tạp tân trưởng lão. Không phải đâu. Tộc trưởng cùng đại trưởng lão bọn họ không phải nói tạp tân trưởng lão chết chắc sao. Nói là thi thể không chừng đều bị dã thú ăn hết. Nhưng sự thật cũng là còn sống a. Tộc trưởng cùng các trưởng lão đâu? Bọn họ làm sao còn chưa tới? Nhìn lấy ở nơi đó không ngừng trâu đầu ghé thai, lại chậm chạp không đem doanh địa đại môn mở ra hổ nhân nhóm. Một tên hùng nhân trên mặt, lộ ra một tia không kiên nhẫn. Còn chưa tốt sao? Nghe nói như thế, trước một khắc còn một mặt vênh vang đắc ý tạp tân, vừa quay đầu, trên mặt liền mang theo rõ ràng mị tiếu. Không có cách, đằng sau này một đám đều là gia A. Hắn cũng không dám tại gấu người trước mặt trăng bước. Lập tức liền tốt, lập tức liền tốt. Nói xong, lần nữa quay đầu thời điểm, tạp tân quả quyết là lại thay đổi khuôn mặt. Sau đó nghiêm nghị quát nói. Còn không tranh thủ thời gian mở cửa. Không thấy được đại tù trưởng các tộc nhân đều ở nơi này đứng đấy sao? Tại tạp tân nói ra câu nói này đồng thời. Tộc trưởng cùng các trưởng lão vừa tốt chạy tới. Nghe được lời nói này, nhìn lại doanh địa phía ngoài tạp tân cùng hùng nhân. Đám này lão hổ ly ria mép không khỏi đã run một cái. Đồng thời, cũng là một trận hai mặt nhìn nhau. Theo vừa mới cáo mọi người xì xào bàn tán bên trong thì có thể biết. Tạp tân rời đi bộ tộc về sau qua lâu như vậy. Tộc trưởng cùng các trưởng lão đã sớm làm hắn chết. Ai có thể nghĩ tới hắn lại còn sống. Hơn nữa còn thật theo đại tù trưởng chỗ đó kéo tới viện binh. Trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là phức tạp tới cực điểm. Sau đó ra hiệu dưới tay hồ nhân mở ra doanh địa cửa lớn. Chủ yếu là bọn họ căn bản không có lựa chọn khác. Tại đối mặt hùng nhân tộc cái kia cường đại lực phá hoại thời điểm, bọn họ doanh địa cửa lớn, thật tồn tại cái gì cái gọi là phòng ngự lực sao? Hiển nhiên không có. Đem hùng nhân làm phát bực, bọn họ thì chỉ có một con đường chết. May mắn, đám hùng nhân này là tạp tân dọn tới viện binh. Cũng không đến mức muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn mới đúng. Doanh địa đại môn mở ra, tạp tân mang theo hùng nhân nhóm nhanh chóng đi tới doanh địa. Tại một đám trong thú nhân, hồ nhân tộc còn tính là so sánh khéo tay một chủng tộc. Bởi vậy, cái này doanh địa bên trong, cũng là còn có thể nhìn đến không ít bắt chước nhân loại bên kia kiến tạo ra được nhà gỗ kiến trúc. Bất quá bọn hắn chủ yếu nơi ở, vẫn là lấy sơn động làm chủ. Tiến nhập doanh địa tạp tân trực tiếp thì là một bộ tộc trưởng tư thế, cao giọng hô to gọi hồ nhân nhóm đem thức ăn tốt nhất bưng lên. Đồng thời còn tương đương trực tiếp chiếm hạ lớn nhất cái sơn động kia. Mà nguyên bản cái sơn động kia là thuộc về tộc trưởng. Một cử động kia để hồ nhân tộc lớn lên trong lòng dâng lên bất mãn mãnh liệt. Hồ nhân các trưởng lao sắc mặt cũng không phải đặc biệt tốt nhìn. Nhưng để bọn hắn tâm tình càng thêm hỏng bét là, trong doanh địa hồ nhân nhóm lại còn đều làm theo. Tại tạp tân mang theo hùng nhân nhóm đi vào doanh địa trong nháy mắt, trong doanh địa bầu không khí thay đổi. Vào thời khắc ấy, tạp tân phảng phất là một thanh cướp đi bọn họ hồ nhân tộc tối cao quyền lên tiếng. Thế mà, tộc trưởng cùng các trưởng lão nhưng cũng không dám nói ra một cái không chữ. Bởi vì tạp tân sau lưng, đứng đấy đại lượng hùng nhân. Tạp tân quyền lên tiếng, là tới từ cái này một phần lực lượng cường đại. Hồ nhân tộc hiển nhiên là không có cái kia lá gan dám lãnh đạm hùng nhân. Tại bản thân lương thực cũng không có nhiều tình huống dưới. Bọn họ nhưng lại không thể không đem những cái kia lương thực toàn bộ đưa đến hùng nhân trước mặt. Không sai mà ngay cả như vậy, hùng nhân nhóm cũng ăn cũng không hài lòng. Uy, chỉ có điểm ấy thực vật sao? Cầm đầu tên kia hùng nhân, là đại tù trưởng đệ đệ Bối Sâm. Lúc này Bối Sâm, chính là một mặt bất thiện nhìn lấy tạp tân. Bối Sâm đại nhân bất giận, đám nhân loại kia doanh địa liền tại phụ cận. Sáng mai, chúng ta lập tức xuất phát, đến lúc đó, thì có thể thu được đại lượng thực vật. Giờ phút này hiển nhiên là không bỏ ra nổi càng nhiều thực vật tới tạp tân. Chỉ có thể dạng này mặt mũi tràn đầy mị tiếu an ủi bọn này hùng nhân tâm tình. Đại khái là đi qua lặn lội đường xa, cuối cùng là đến mục đích nguyên nhân. Bối Sâm tâm tình coi như không tệ. Tại nghe nói như thế về sau, sắc mặt hòa hoãn không ít. Xem như để hồ nhân tộc trốn qua một kiếp. Chương 828, cái này lại là cái gì cợt nhả thao tác. Chờ tạp tân đi ra sơn động thời điểm. Trên mặt mị tiếu dần dần tán đi. Chỉ thấy hang núi kia bên ngoài, hồ nhân tộc lớn lên cùng một đám trong tộc trưởng lão, chính hướng về hắn đâm đầu đi tới. Cái này từng bước, còn mang như thế mấy phần khí thế hung hăng ý tứ. Đối với cái này, tạp tân cứ như vậy nhàn nhạt liếc một chút liếc tới. Tại đối lên tạp tân tầm mắt trong nháy mắt, lấy hồ nhân tộc lớn lên cầm đầu một đám trưởng lão, khí thế quả quyết trì trệ. Vốn là đến chất vấn tạp tân, đồng thời biết rõ ràng chỉnh chuyện chân tướng lao hồ ly nhóm. Còn chưa kịp mở miệng, khí thế trước hết yếu đi một đầu. Sau đó chờ bọn hắn đi đến tạp tân trước mặt thời điểm. Đã hoàn toàn không có nửa phần khí thế có thể nói. Chỉ nghe cái kia hồ nhân tộc lớn lên đang cười khan hai tiếng về sau mở miệng nói ra. Tạp tân à, chuyến này cầu kiến đại tù trưởng, vất vả ngươi. Ngươi quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng, không uổng phí chúng ta coi trọng như thế ngươi. Nghe nói như vậy tạp tân trong lòng cười lạnh hai tiếng. Thật coi khi hắn đi vào, không nghe thấy trong doanh địa những cái kia cáo người sao. Đám lao ra này, sớm làm hắn chết. Bây giờ điễn nghiêm mặt đến tìm hắn đáp lời. Đơn giản thì là muốn thăm dò rõ ràng hùng nhân tộc mục đích. Đồng thời lại bộ một bộ hắn. Xem hắn có hay không theo đại tù trưởng chỗ ấy lấy tới chỗ tốt gì. Bọn này lao ra hỏa cũng muốn kiếm một chén canh. Lúc trước cần phải mạo hiểm thời điểm. Đám lao ra này ra sức khước từ. Sau cùng cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, liền trực tiếp đem cái này cực kỳ nguy hiểm sự tình đẩy đến trên người hắn. Hiện tại hắn bước lên cựu tử nhất sinh mạo hiểm, thật vất vả gặp được đại tù trưởng, kéo tới viện binh. Bọn họ ngược lại là lại nghĩ đến muốn chỗ tốt rồi. Quả thực cũng là nằm mơ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, chỉ nghe Tạp Tân dùng một loại không mặn không nhạt ngữ khí mở miệng nói ra. Không khổ cực, may mắn mà có chư vị trưởng lão năm đó coi trọng. Bây giờ ta đã bị đại tù trưởng thu nhập dưới trướng, đạt được đại tù trưởng che chở. Nói đến, ta còn phải cảm ơn chư vị trưởng lão đây. Nói đến đây, còn không đợi đám này lão hồ ly suy nghĩ nhiều, Tạp Tân đột nhiên ngáp một cái. Nô, dọc theo con đường này đuổi đến quá nhiều con đường, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, bên kia cái sơn động kia, ta thì không khách khí. Đang khi nói chuyện, Tạp Tân cũng mặc kệ tộc trưởng cùng một đám trưởng lao phản ứng gì, liền trực tiếp đem hang núi kia chiếm. Một cử động kia, để đứng ở bên ngoài hồ nhân đại trưởng lao sắc mặt lập tức biến đến tái nhợt, trên mặt cái kia một nắm lớn ria mép tức thì bị khí thẳng dốc hết ra. Lúc này bị kẹt tân chiếm hạ cái sơn động kia, lộ ra lại chính là vị này hồ nhân đại trưởng lão. Vừa về đến, liền không khỏi giải thích tuần tự chiếm tộc trưởng cùng đại trưởng lão nơi ở. Không hề nghi ngờ, đây chính là Trần Chủi Thị Huy A. Đại trưởng lão bị tức đến không nhẹ, một đám xương giả kém chút thì ngất đi. Doa đến một bên nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liền vội vàng đem này đỡ lấy. Giờ này khắc này, một đám lao hổ ly đứng ở bên ngoài. Lại là giận mà không dám nói gì. Tạp Tân vừa mới cái kia lời nói. Rõ ràng cũng là đang cảnh cáo bọn họ. Động đến hắn, sẽ cùng sau đó đắc tội đại tù trưởng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cái này một giấc, Tạp Tân ngủ được phá lệ an tâm. Hắn căn bản không sợ đám kia lão gia hỏa hội nửa đêm chạm vào đến giết hắn. Đám kia lão gia hỏa nếu là có cái kia lá gan liền tốt. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tại phía xa Minh Kính Thành La Tập, lại là thu đến một đầu đã lâu tin tức. Còn bao lâu tấn thăng hắc thiết đẳng cấp? Cái tin tức này, là Cao Túc gửi tới. Không thể không nói, Cao Túc lúc trước nói mình là cái độc hành hiệp, điểm này thật không có sai. Gia hỏa này tính cách cùng phong cách làm việc, đích đích xác xác cũng là một cái điển hình độc hành hiệp. Dưới tình huống bình thường, trừ phi La Tập có việc hỏi hắn. Bằng không, hắn là cơ bản không sẽ chủ động liên hệ La Tập. Bây giờ đột nhiên phát như vậy một đầu tin tức tới. Lúc đó đang ngồi ở nghị chính điện La Tập, nhất thời liền từ giữa cảm nhận được một tia vội vàng. Ta chính kẹt tại thời kỳ quá độ, xảy ra chuyện gì rồi? Tình huống có biến. Một cái tin phát xong, Cao Túc đến tiếp sau tin tức có thể nói là theo nhau mà đến. Ta trước đó cần phải có cùng ngươi đã nói đi, ta ở bên kia có một đám đối thủ một mất một còn, bên dưới là vì tránh đầu sóng ngọn gió, mà bây giờ, đám người kia tìm tới ta. 3. Cái tin tức này nhìn La Tập một trận sững sờ, trực tiếp phát cái ba cái dấu hỏi đi qua, biểu thị chính mình một bước. Mà theo Cao Túc bên kia phát tới tin tức vẫn còn tiếp tục. Hiện thực thế giới bên này, hai tuần trước, một cỗ tràn đầy xăng xe tải đột nhiên va vào chỗ ở của ta, tới một trận hoa lệ đại bạo tạc. Ngoại trừ một chút ra, lúc này não tử còn có chút ngộng La Tập, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ khóa chặt ta hiện thực thế giới vị trí. Đám người kia hiện tại cách làm, là muốn bức ta online. Cũng hoặc là trực tiếp tại hiện thực thế giới bên này xử lý ta. Như thế tàn bạo sao? Cho nên ngươi bây giờ ở nơi nào? Thoáng chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ La Tập, như thế hỏi một câu. Hiện tại chính đang cho hắn phát tin tức, hiển nhiên không thể nào là ưu linh. Nói một cách khác, Cao Túc hẳn là lấy thủ đoạn gì tránh đi trận kia hoa lệ đại bạo tạc. Mà Cao Túc trả lời là ngục giam. Tại ý thức đúng chỗ đưa bại lộ về sau, ta liền đi đoạt một thanh ngân hàng. La Tập xem như phục, gia hỏa này vậy mà tránh tới ngục giam đi. Cũng thế, hiện thực thế giới bên kia, người chơi phách lối nữa, cũng không đến mức đi tập kích xe cảnh sát cùng ngục giam A. Nói một cách khác, Cao Túc tình cảnh hiện tại cần phải rất an toàn mới đúng. Vậy ngươi bây giờ gấp cái gì? Cướp ngân hàng, nói ít cũng phải 10 năm cất bước ra. Đám người kia trừ phi não tử có hố, bằng không, còn có thể ngục giam bên ngoài ngồi xổm ngươi 10 năm hay sao? Bọn họ đương nhiên không có khả năng ở bên ngoài ngồi xổm ta 10 năm, nhưng vấn đề là gần nhất có người tại nộp tiền bảo lãnh ta. Nóa! Cái này lại là cái gì cợt nhà thao tác? Không được, sọ não đau. La Tập nhịn không được dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình. Cướp ngân hàng còn có thể bị nộp tiền bảo lãnh. Cùng một mặt sốc xếp La Tập so sánh, Cao Túc ngược lại là tương đương bình tĩnh. Hoàn toàn thì là một bộ thường thấy mưa to gió lớn bộ dáng. Nói là cướp ngân hàng, nhưng trên thực tế, ta chỉ là thuận tay tìm đem cái búa, xông vào trong ngân hàng đập mấy khối pha lê, để bọn hắn lấy tiền mà thôi, nhưng trên thực tế đã không có đoạt tiền, cũng không có đả thương người. Mà lại, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, bọn họ coi như không thể đem ta nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, cũng còn có khác thủ đoạn. Đêm qua ngủ thời điểm, ta kém chút bị một cái khác phạm nhân bóp chết. Hiện tại, tạm thời bị đơn độc nốt. Tốt ta, La Tập đã hiểu, đối phương hiển nhiên có là thủ đoạn. Cao Túc lại đợi tại hiện thực thế giới bên trong, đã tương đối nguy hiểm. Cho nên, ngươi định làm như thế nào? Ta bên dưới đoạn thời gian kia, chính mình phát triển hoàn toàn dừng lại, mà ta những cái kia tử địch nhóm vẫn còn đang liều mạng phát triển. Nói một cách khác, ta bên dưới càng lâu, thế yếu lại càng lớn. Một cái tin phát xong, Cao Túc ngay sau đó lại phát một cái tin tới. Ta nhiều nhất lại tại hiện thực thế giới bên này kéo 2-3 tháng, online về sau, cần phải còn có thể lại cùng đối phương cùng chết cái mấy chục năm, vận khí tốt, không chừng có thể rằng có 1-200 năm. Ta muốn ngươi trong đoạn thời gian này, xông lên bạch ngân đẳng cấp. Hoặc là nói ít nhất phải đạt tới bạch ngân đẳng cấp, mới có thể ở một mức độ nào đó đến giúp ta. Chương 829, dốc toàn bộ lực lượng. Tại cùng Cao Túc tiến hành một phen nói chuyện với nhau về sau. La Tập chỉ cảm thấy thân sức ép lên gia tăng mãnh liệt. Áp lực của hắn đến từ sắp đối mặt cường địch. Cao Túc đám kia tử địch, hắn suy nghĩ, làm sao cũng phải hoàng kim đẳng cấp đặt cơ sở. Cũng như thế một đám người đòn khiêng phía trên, thế nhưng là thật muốn mệnh a. Đến mức cái kia trong khoảng thời gian ngắn xông lên bạch ngân đẳng cấp yêu cầu, La Tập ngược lại không có ý tưởng gì. Mọi người đều biết, tại khoa học kỹ thuật lực cùng kỹ thuật lực tăng lên về sau, văn minh thứ này là hội càng phát triển càng nhanh. Liên lấy xã hội hiện đại tới nói, quả thực cũng là một năm biến một cái dạng, thậm chí mấy tháng thì biến một cái dạng. Tiếp qua mấy năm, coi như trí năng người máy đi đầy đất, đoán chừng cũng sẽ không có ai hội cảm giác kỳ quái. Bên này cũng là như thế. Bây giờ La Tập vạn giới văn minh, đang toàn lực luyện thép. Một khi để sắt thép cái này một kim loại triệt để thông dụng ra. Cái kia không có nói không khoa trương, vạn giới văn minh cũng đã là trực tiếp đứng tại vũ khí lạnh thời đại mức cực hạn. Trong thời gian ngắn, là hắn có thể nhảy lên trở thành hắc thiết đẳng cấp bên trong đỉnh phong chiến lược. Cái này một phần ưu thế thật lớn, có thể nói là tới từ La Tập tiền kỳ lắng đọng. Tại cái tiền đề này dưới, trùng kích bạch ngân đẳng cấp, đối với La Tập tới nói, kỳ thật không tính là đặc biệt khó. Thở ra một miệng thở dài, đưa tay một bên ly kia trà đậm uống một hơi cạn sạch về sau. La Tập thân thủ quất ra một tờ giấy trắng. Hắn cảm thấy mình có cần phải một lần nữa sửa sang một chút chính mình phát triển kế hoạch. Mà đồng thời ở nơi này, khổ hàn chi địa bên này. Một tên vết thương chồng chất dã chư nhân trùng điệp ngã xuống hùng nhân trước mặt. Hiển nhiên là đã không có sức tái chiến. Sau đó, hùng nhân bối xâm phát ra một tiếng điếc thai nhức góc gào thét. Sức uy hiếp mạnh mẽ nhanh chóng khuyết tán ra. Để vây chung quanh dã chư nhân nhóm, ào ào cúi thấp đầu. Biểu thị ra thần phục. Hùng nhân tộc thân là khổ hàn chi địa chỗ sâu bá chủ một trong. Ngoại trừ bản thân lực chiến đấu mạnh mẽ bên ngoài. Đầu não tự nhiên cũng là muốn online. Khi biết bên ngoài còn có như thế một chi dã chư nhân sau. Bối Sâm quả quyết liền mang theo dưới trướng hùng nhân đánh đến tận cửa đi, cũng đem cái này một đoàn dã chư nhân thu nhập dưới trướng. Sau đó, mục tiêu kế tiếp chính là kia nhân loại doanh địa. Tiếng cảnh báo vang vọng nghiêm chỉnh tòa doanh địa. Tiền tuyến doanh địa bên trong, từng người bọc lấy dày đặc quần áo mùa đông binh sĩ nhanh chóng bò lên trên đầu tường, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Giống như vậy thú nhân tập kích. Đối với lâu dài trú đóng ở khổ hàn chi địa cái này một chi bộ đội tiền tuyến tới nói, đã là bình thường như ăn cơm. Thế mà cái này một đợt, lại là cùng thường ngày có chút khác biệt. Uy, những cái kia dã chư nhân đằng sau, còn giống như theo một số những vật khác. Đứng tại tháp canh phía trên một tên lính gác lên tiếng hô to. Khổ hàn chi địa bên này phong tuyết thật sự là quá lớn. Thậm chí ở một mức độ nào đó che đậy tầm mắt của bọn hắn. Thẳng đến khoảng cách rút ngắn đến mức nhất định về sau, mới để bọn hắn thấy rõ đám kia thân ảnh to lớn hình dáng. Sau đó tại chỗ lên tiếng kinh hô. Gấu. Không đúng, là thú nhân. Cùng gấu một dạng thú nhân. Hình thể nhìn ra đạt đến 4 mét trở lên. Lời nói này một kêu đi ra. Đứng ở phía dưới Lý Liên Thành cùng cậu sán các loại thú nhân binh lính nhất thời đổi sắc mặt. Hùng nhân tộc, là hùng nhân tộc. Đang nói chuyện đồng thời, thân là tấn lang chiến sĩ Lý Liên Thành, đã trực tiếp rút ra bên hông song đao. Cậu sán nắm đoàn mâu cái tay kia, cũng là yên lặng nắm chặt mấy phần. Bọn họ đã không có thời gian suy nghĩ dã chư nhân vì sao lại cùng hùng nhân tộc pha trộn đến cùng nhau. Mà một bên Hy Nhĩ tại nghe nói như thế về sau, càng là vội vàng để trên đầu tường vài khung tam cung sàng nỏ khóa chặt đánh lén đối diện hùng nhân. Bọn họ trước đây tuyến doanh địa thành tường, cũng chính là 5 mét cấp bậc. Cái này nếu như bị hình thể đạt đến 4 mét trở lên hùng nhân tới gần tới. Vậy còn không đến vài phút bị mở ra. Trên đầu tường ba cái tam cung sàng nỏ, tại đi qua ngắn ngủi nhắm chuẩn cho sướng nhanh khai hỏa. Thế mà, đối diện hùng nhân hiển nhiên đã sớm theo hổ nhân cùng dã chư nhân trong miệng, biết được cái này một vũ khí mạnh đại phá hư lực. Tại bọn họ sớm có phòng bị tình huống dưới, tam cung sàng nỏ tỷ lệ chính xác có thể nói là giảm xuống rất nhiều. Doanh địa phía ngoài thú nhân bộ đội không ngừng tiến tới gần, khiến trong doanh địa đám binh sĩ áp lực gia tăng mãnh liệt. Giờ này khắc này, chính xác nhận lấy ngoài tường cục diện Hy Nhi cắn răng. Sau đó theo trên đầu tường nhảy xuống. Tình huống hiện tại, chỉ có thể ra khỏi thành nên kích. Đối phương cái này một đợt, trực tiếp thì đánh tới cửa nhà bọn họ. Có thể nói là không có lựa chọn nào khác. Toàn quân tập hợp, ra khỏi thành nên kích. Tiền tuyến doanh địa cửa lớn nhanh chóng mở ra. Ngồi tại manh tượng cắp khắc trên lưng. Làm trên chiến trường di động pháo đài, Hy Nhi nhất mã đương tiên trùng sát ra ngoài. Mà lấy cắp La Đức cầm đầu băng hùng chiến sĩ. Từ Lý Liên Thành xuất lĩnh tấn lang chiến sĩ. Cùng từ cẩu sán thống soái cẩu đầu nhân đoàn mâu binh. Thì là một đội tiếp lấy một đội theo ở phía sau. Không hề nghi ngờ, đây là cực kỳ trọng yếu nhất chiến. Tiền tuyến trong doanh địa tất cả binh lực, tại thời khắc này, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Tại Hy Nhĩ chỉ huy phía dưới. Nương theo lấy một tiếng to rõ giống như kê ơ. Manh tượng cắp khắc vung vẩy lấy tráng kiện vòi voi, hung hăng đánh tới đối diện hướng giết đi lên thú nhân bộ đội. Vẹn vẹn vừa đối mặt. Liền đem hai tên chặn nó đường đi dã chư nhân tại chỗ đụng bay ra ngoài. Sau đó tráng kiện vòi voi không ngừng vung vẩy. Quất lấy nỗ lực vây giết đi lên thú nhân. Nhìn chính xác manh tượng cắp khắc đâm vào cái này một lỗ hổng. Theo sát phía sau băng hùng chiến sĩ, tấn lang chiến sĩ cùng cẩu đầu nhân đoàn mâu binh nhóm ào ào giết vào chiến trường. Một trận chém giết, tại thời khắc này chính thức kéo lên màn mở đầu. Nóng hổi máu tươi, bắt đầu nhuộm đỏ song phương dưới chân băng tuyết đất đông cứng. Trên chiến trường, chỉ huy manh tượng cắp khắc một đường mạnh mẽ đâm tới Hy Nhĩ trực tiếp khóa chặt cách đó không xa một tên hùng nhân. Hy Nhĩ tâm lý rõ ràng. Ở tiền tuyến trong doanh địa, có thể bằng vào hình thể ngăn chặn đối diện hùng nhân, chỉ sợ cũng chỉ có nàng mãnh tượng các khác. Có thể xử lý một cái tính toán một cái đi. Mang ý nghĩ như vậy, Hy Nhĩ chỉ huy mãnh tượng cắp khắc một đầu đánh tới cách đó không xa tên kia hùng nhân. Tại cái này một mảnh khổ hàn chi địa trên chiến trường. Mãnh tượng cắp khắc, làm hình thể khổng lồ nhất chiến tranh đơn vị. Nhất cử nhất động của nó, muốn ẩn tàng, đó là không có khả năng. Tên kia hùng nhân ngay đầu tiên đã nhận ra cái này một phần cường đại uy hiếp. Đối mặt hình thể còn như là một tòa núi nhỏ mãnh tượng cắp khắc. Liền xem như thân thể cường tráng hùng nhân, đều là thật không dám tới đối cứng. Trực tiếp thả người bổ nhào về phía trước. Tên kia hùng nhân tương đương thông minh lựa chọn tránh đi cái kia chính diện va chạm. Thế mà, làm tiếp thụ qua chiến đấu huấn luyện chiến tượng. Mãnh tượng cắp khắc công kích, tự nhiên không có khả năng chỉ có đơn giản như vậy đập vào. Đối mặt cái kia tránh qua, tránh né va chạm hùng nhân. Nó tráng kiện vòi voi đột nhiên vung động. Hướng thẳng đến cái kia hùng nhân hung hăng quất đánh tới. Ác liệt như vậy truy kích, làm đến tên kia hùng nhân tránh cũng không thể tránh. Đủ để quất vỡ đá nhất kích, trực tiếp rơi vào gấu trên thân thể người. Nương theo lấy một tiếng vang trầm nặng. Hùng nhân thân thể khôi ngô bị hung hăng quất đánh trên mặt đất. Khoe miệng chỗ, mơ hồ có bọt máu tràn ra. Một vòng giao thủ, mãnh tượng cắp khắc không hề nghi ngờ chiếm cứ ưu thế. Chương 830, đất tuyết chém giết. Hy Nhĩ hiển nhiên sẽ không bỏ qua cái kia bị quất ngã xuống đất hùng nhân. Nhất kích sau đó, mãnh tượng cắp khắc trực tiếp di chuyển lấy chính mình cái kia giống như thạch trụ đồng dạng giống như chân. Hướng về ngã trên mặt đất tên kia hùng nhân dẫm đi. Không có nói không khoa trương. Ý gì theo mãnh tượng trọng tải. Một cước này đi xuống, cái kia hùng nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà, phía trên chiến trường này sự tình, thường thường không có trong dự đoán thuận lợi như vậy. Mắt thấy một cước này liền muốn rơi xuống. Ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Nương theo lấy một tiếng cuồng bạo tiếng gầm gừ. Hùng nhân bối xâm cái kia thân thể khôi ngô, cùng mãnh tượng cắp khắc hung hăng đụng vào nhau. Đơn thuần hình thể tới nói. Mãnh tượng cắp khắc càng hơn một bậc. Nhưng hùng nhân cũng không thể khinh thường. Bối xâm cái này liệu mạng lực buộc phát va chạm, để mãnh tượng cắp khắc cái kia thân thể cao lớn một lần mất đi thăng bằng. Kịch liệt nghiêng về biên độ, để ngồi ở tại trên lưng Hy Nhĩ suýt nữa liền bị nhấc lên bay ra ngoài. Hai tay gắt gao bắt lấy ngồi yên. Nương theo lấy một trận phanh phanh phanh phanh trầm trọng tiếng bước chân. Mãnh tượng cắp khắc tại liền lùi lại mấy bước về sau, cuối cùng là giữ vững thân thể thăng bằng. Nhưng đồng thời ở nơi này, nguyên bản bị nó quất ngã trên mặt đất cái kia hùng nhân, cũng là dễ rủa lấy trốn. Đối với ngại nàng sự tình hùng nhân bối xâm, Hy Nhĩ trong lòng quả quyết một trận nổi nóng. Băng con mắt màu xanh lam theo cái kia gấu trên thân người đảo qua. Trực tiếp ra hiệu đồng dạng bị khơi dậy lửa giận mãnh tượng cắp khắc, hướng về cái kia hùng nhân công tới. Biết cái kia mãnh tượng lợi hại. Bối xâm hiển nhiên cũng không định cùng nó liều mạng. Một đường tránh trái tránh phải, tới dây dưa. Dẫn đến Hy Nhĩ bên này chiến đấu, đánh thật sự là có chút khó chịu. Hẳn là nhìn ra Hy Nhĩ đối mặt quẫn cảnh. Một thanh màu đỏ tròm râu dài cắp la đức, tại ra hiệu dưới trướng băng hùng vọt tới trước đồng thời. Hắn nhanh chóng rút ra đeo ở hông một thanh phi phủ, hướng thẳng đến cái kia tránh trái tránh phải hùng nhân bối xâm ném qua. Đánh lấy kịch liệt lượn vòng phi phủ tốc độ cực nhanh. Bất thình lình công kích, không thể nghi ngờ là kích thích bối xâm cái kia đặc biệt thuộc về thú nhân dã tính bản năng. Trong tay cái kia ố vàng to lớn xương tốt đống nhiên vung lên. Trực tiếp liền đem cái kia đánh tới phi phủ để bay ra ngoài. Đồng thời, gấu hé miệng, hướng về xa xa cắp la đức phát ra uy hiếp giống như gào thét. Cái kia hung bạo thanh thế, khiến cắp la đức dưới trướng băng hùng biến đến có chút nóng nảy. Đối mặt đối thủ như vậy, cắp la đức trong lòng, có thể nói là áp lực gia tăng mãnh liệt. Nhưng hắn biết, có một số việc, hắn nhất định phải làm. Hy Nhĩ, đi làm ngươi chuyện nên làm. Bên này giao cho ta. Làm trên chiến trường đại hình chiến tranh đơn vị. Mãnh tượng chiến lực, nhưng không nên lãng phí ở đơn đấu loại chuyện này phía trên. Đang kêu lời nói đồng thời. Sau lưng 7-8 tên băng hùng chiến sĩ, đã là theo chân Cáp La Đức cùng một chỗ giết hướng về phía Hùng Nhân Bối Sâm. Mà Hy Nhĩ thì là tại có chút không cam lòng cắn răng về sau, trực tiếp chỉ huy mãnh tượng cấp khác hướng về một bên địch nhân quân trận hướng đụng tới. Tựa như mới vừa nói như thế, mãnh tượng là thuộc về đối quân đơn vị, tại đơn đấu loại chuyện này phía trên, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ giá trị. Chỉ có tại đập vào quân trận thời điểm, mới có thể thể hiện ra nó kinh người lực phá hoại. Trận chiến đấu này, không hề nghi ngờ là thảm liệt. Đại tù trưởng đối với những cái kia nhân loại rèn tạo nên vũ khí, có thể nói là tình thế bắt buộc. Mặc dù không có tự mình xuất phát, nhưng cũng phái ra gần trăm cái hùng nhân chạy tới bên ngoài. Dẫn đội hùng nhân, càng là đệ đệ của hắn Bối Sâm. Bây giờ đối mặt phần này chiến lược, lại thêm mấy trăm dã chư nhân cùng hồ nhân đồng thời chiến đấu. Cái này một phần chiến lược mạnh mẽ, cũng không phải bằng vào một đầu mãnh tượng liền có thể san đều tỷ số. Mấy vòng giao phong về sau, bộ đội tiền tuyến lâm vào rõ ràng thế yếu. Bọn họ khuyết thiếu đủ số lượng hàng phía trước binh chủng. Vốn là chỉ cần đối phó dã chư nhân thời điểm, bọn họ nương tựa theo mãnh tượng cùng băng hùng chiến sĩ thực lực, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là, đại lượng hùng nhân gia nhập, hoàn toàn phá hủy cái này một mảnh khổ hàn chi địa bên ngoài nguyên bản cục thế. Giờ này khắc này, cái này một mảnh đất đông cứng phía trên, đã là thây ngang khắp đồng. Mấy vòng giao phong về sau, cầu đầu nhân đoàn mâu binh cùng tấn lang chiến sĩ đại lượng tử vong. Khiến trên phiến chiến trường này tuyết động, đều bị nhiễm lên mảng lớn đỏ tươi. Ngồi tại manh tượng cắp khắc trên lưng Hy Nhĩ, nàng chiếm cứ lấy chỗ cao, đem cả một cái nhìn cục thế rõ ràng. Giờ khắc này, nàng hiển nhiên là biết không có đánh. Rút lui. Tất cả mọi người rút về doanh địa. Đối mặt chi này thú nhân bộ đội cuồng bạo thế công. Bộ đội tiền tuyến bắt đầu bại lui. Một đường hướng phía sau doanh địa triệt hồi. Trên đầu tường, phụ trách khống chế tam cung sàng nỏ binh sĩ, cùng đại lượng địa tinh nỏ bình cùng cung tiễn thủ nhóm. Một gặp chủ lực của bọn họ bộ đội bại quay trở về. Tại cảm thấy một trận kinh hãi đồng thời, cũng là không để lại dư lực bắt đầu điên cuồng khai hỏa. Áp chế truy sát ở phía sau thú nhân bộ đội, vì chủ lực của bọn họ bộ đội tranh thủ cơ hội rút lui. Hy Nhĩ mang theo bộ đội tiền tuyến nhanh chóng rút về nội thành. Sau đó, câu hỏi đầu tiên của nàng là được. Thủ không được, chuẩn bị rút lui. Hùng nhân số lượng nhiều lắm. Mà bọn họ hàng phía trước bộ đội, cũng chỉ có mãnh tượng cùng băng hùng chiến sĩ. Căn bản không có cách nào chống lại. Qua nhiều năm như thế, Hy Nhĩ ở bên này địa vị, cũng sớm đã như là tiền tuyến quan chỉ huy đồng dạng. Giờ khắc này, không ai hoài nghi phán đoán của nàng. Trên đầu tường, tam cung sàng nỏ, địa tinh nỏ binh, cùng cung tiễn thủ nhóm vẫn còn tiếp tục áp chế doanh địa phía ngoài thú nhân bộ đội. Mà doanh địa bên trong mọi người, thì là nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị theo một bên khác cửa ra vào tiến hành rút lui. Có thể mang đi lương thực tận lực mang đi, mang không đi, toàn bộ thiêu hủy. Liền xem như một hột cơm, cũng đừng lưu cho phía ngoài cái kia quần thú nhân. Nhân viên hậu cần, công tác nhân viên, còn có các nghiên cứu viên đều tranh thủ thời gian đến xe trượt tuyết đi lên. Ngồi đây một xe trực tiếp xuất phát, hướng về trạm gác doanh địa bên kia đi. Nhanh nhanh nhanh. Động tác tất cả nhanh lên một chút. Có thể tới tòa này tiền tuyến doanh địa, cho dù là một cái bình thường công tác nhân viên, đều là tiếp thủ qua một số chuyên nghiệp huấn luyện. Dạy bọn họ tại gặp phải một số khẩn cấp, cũng hoặc là nguy cấp tình huống thời điểm, nên làm như thế nào. Giờ này khắc này, huấn luyện hiệu quả không thể nghi ngờ là thể hiện ra ngoài. Mọi người trong lòng tuy nhiên kinh hoàng, nhưng cũng không có loạn điệu. Mỗi một cái đều là nhanh chóng làm lấy trên tay sự tình. Sau đó một xe tiếp lấy một xe từ tiền tuyến doanh địa khác một bên xuất khẩu rút lui ra ngoài. Cái này một toàn bộ quá trình, có thể nói là đúng nghĩa giành giật từng giây. Tiền tuyến doanh địa cửa lớn chỗ, bắt đầu truyền đến phanh phanh phanh tiếng va đập. Không hề nghi ngờ, là phía ngoài cái kia quần thú nhân bắt đầu đập vào đại môn. Bất quá may ra, là một tòa ở vào khổ hàn chi địa doanh địa. Lâu dài đều muốn đối mặt thú nhân uy hiếp. Cho nên, bọn họ cửa lớn có thể nói là đặc chế. Làm sao cũng có thể nhiều kháng vài cái mới đúng. Mà đồng thời ở nơi này, ở vào trên đầu tường đám binh sĩ. Giờ phút này cũng là đã một mồi lửa thiêu hủy tam cung sáng nỏ, sau đó theo trên đầu tường rút lui xuống. Người bên trong thành đã đi được không sai biệt lắm. Mà ở vào phía dưới Hy Nhĩ, cũng là đã làm tốt kết thúc sau tất cả chuẩn bị. Chương 831, đoạn hậu. Đối mặt các thú nhân chính là liên tục va chạm cùng phá hư. Liền xem như đặc biệt ra cô qua đặc chế cửa lớn. Cũng tránh không được đang bị đập nát về sau, ầm vang ngã xuống đất vận mệnh. Nương theo lấy cửa lớn ngã xuống. Doanh địa bên ngoài, lấy dã chư nhân cầm đầu một quần thú nhân, trực tiếp vọt vào. Đáng tiếc. Nhìn thấy một màn này, Hy Nhĩ trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Giờ này khắc này, cửa vào phụ cận, đã chất đống đại lượng thùng gỗ. Hy Nhĩ quả quyết bắn ra đã khoác lên trên dây chi kia lửa mũi tên. Rời dây cung mà ra lửa mũi tên gào thét mà tới. Mũi tên trực tiếp một nhập trong đó một cái thùng gỗ. Sau đó, chỉ nghe được một tiếng oanh minh tiếng vang, vang vọng cái này nghiêm chỉnh mảnh đất đông cứng. Nương theo lấy cấp tốc khuyết tán sóng lửa hòa liên vòng tiếng nổ mạnh. Trong nháy mắt liền đem xông tới đám kia dã chư nhân triệt để nuốt sống đi vào. Tiền tuyến trong doanh địa kịch liệt động tĩnh, khiến đứng ở phía sau bối sâm run lên trong lòng. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía tạp tân ánh mắt, quả quyết là và dễ dàng mấy phần. Ngươi, rất không tệ, về sau ta sẽ bảo kê ngươi. Hiển nhiên, nguyên bản ý đi theo hùng nhân tính cách. Loại này phá thành mà vào sự tình, bọn họ tất nhiên sẽ xông lên phía trước nhất. Thế mà, liền tại bọn hắn dự định làm như thế thời điểm, lại bị tạp tân cấp ngăn lại. Đối với nhân loại thủ đoạn, tạp tân là được chứng kiến. Cảm thấy ở trong đó tuyệt đối bố trí bẫy dập tạp tân, mang một loại bày ra tự mình giá trị ý nghĩ, đem bối sâm bọn họ khuyên xuống dưới. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới. Cảm bẫy này thế mà sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này a. Cái kia một tiếng đột nhiên xuất hiện đại bạo tạc, kém chút bắt hắn cho sợ mất mật. Hai cái đùi, đến bây giờ đều còn có chút run rẩy. Sắc mặt càng là một mảnh trắng bệnh. Liền xem như bối sâm cái kia một phen, đều không có thể làm cho hắn hoàn hồn. Hiện tại lại đem thị giác quay lại tiền tuyến doanh địa bên trong. Cho dù đối với không thể nổ chết mấy cái hùng nhân chuyện này, Hy Nhĩ biểu thị mười phần tiếc nuối. Nhưng ở một tiễn bắn ra về sau, nàng vẫn như cũ là tương đương dứt khoát hạ mệnh lệnh rút lui. Mang theo bộ đội nhanh chóng theo khác một bên xuất khẩu rời đi. Đồng thời, tại rời đi thời điểm, cũng chưa quên phá đi ra miệng cơ quan. Sau đó mang theo những người còn lại, nhanh chóng hướng về trạm gác doanh địa tiến đến. Doanh địa lối vào trận này đại bạo tạc. Ngăn cản thú nhân bộ đội thời gian rất lâu. Nhìn lấy đã phải hóa thành một cái biển lửa nhân loại doanh địa. Tâm tình thoáng bình phục lại tạp tân biến sắc. Không tốt. Bối sâm đại nhân, đám nhân loại kia là muốn đem trong doanh địa lương thực cùng đồ vật toàn bộ đốt rủi. Nghe nói như vậy bối sâm, tại thời khắc này cũng là đổi sắc mặt. Sau đó tại cắn răng về sau, trực tiếp cao giọng hô. Tất cả mọi người cùng ta xông đi vào, đem thực vật cứu được. Vừa mới trận kia liên tục đại bạo tạc có thể nói là uy lực kinh người. Chẳng những nổ nát cửa vào, còn đem hai bên thành tường đều nổ sập. Sụp đổ thành tường, đối với các thú nhân tới nói, đã không tạo thành bất kỳ ngăn cản. Tránh đi cái kia mảnh biển lửa, các thú nhân nhanh chóng xông vào sớm đã không còn không thấy bóng dáng doanh địa. Sau đó, tạp tân chỉ một ngón tay chính đang thiêu đốt hừng hực một dãy nhà. Cái kia, lương thực tuyệt đối ở nơi này. Những kiến trúc khác, không đốt cũng không có gì cái gọi là. Cho nên bây giờ doanh địa bên trong, lửa cháy địa phương, tất nhiên là có nhất định muốn thiêu hủy đồ vật. Mà nhất định muốn thiêu hủy đồ vật. Ngoại trừ mang không đi lương thực bên ngoài. Tạp tân trong lúc nhất thời, còn thật không nghĩ tới khác. Một trận đại hỏa, một nấu cho tới khi mặt trời lặn thời điểm. Khoa trương hỏa thế, đốt doanh địa chung quanh băng tuyết, đều hòa tan không ít. Nhìn lấy cái kia vô số cố bị đốt thành than cốc một dạng dã chư nhân thi thể. Trong đó không ít cũng đều là chết không toàn thây. Khiến Bối Sâm trong mắt vẻ kiêng dè càng sâu. Hiển nhiên, đám nhân loại này không có hắn trong dự đoán dễ đối phó như vậy. Có điều hắn rõ ràng cũng không thế nào quan tâm dã chư nhân sinh tử. Càng không có chú ý tới ngay tại thu thập tộc người thi thể đám kia dã chư nhân, trong mắt ẩn chứa phẫn hận. Thở ra một miệng trọng khí. Bối Sâm ánh mắt theo những cái kia dã chư nhân trên thi thể rời. Đang rơi xuống trong doanh địa về sau, sắc mặt hắn quả quyết trở nên khá hơn không ít. Bởi vì là vừa mới bắt đầu mùa đông nguyên nhân. Tiền tuyến doanh địa kho lúa bên trong, có thể nói là trữ hàng đại lượng qua mùa đông lương thực. Số lượng có bao nhiêu to lớn có thể nghĩ. Một mùi lửa đi xuống, cũng không thể toàn bộ đốt xong. Bị cái này quần thú nhân nhóm cứu được từng túi lương thực, hiện tại trồng chất tại trong doanh địa, cơ hồ chất thành một tòa núi nhỏ. Để bọn hắn không đến mức toi công bận rộn một trận. Ngay tại Bối Sâm nghĩ như vậy thời điểm. Tạp Tân một đường thở hồng hộc chạy tới. Bối Sâm đại nhân, này nhân loại doanh địa đằng sau, còn có một cái cửa ra khác, trong doanh địa người, hẳn là theo cái kia xuất khẩu chạy. Nói đến đây, Tạp Tân quả quyết xung phong nhận việc biểu thị. Chúng ta hồ nhân tộc am hiểu truy tung, Bối Sâm đại nhân, không bằng để ta phái mấy tộc nhân truy đi lên xem một chút. Nghe nói như thế, Bối Sâm nhìn lấy Tạp Tân ánh mắt, nhất thời biến đến càng thêm thuận mắt. Cái này hồ nhân, vẫn là rất hữu dụng nha. Nghĩ tới đây, chỉ nghe Bối Sâm tại nhẹ gật đầu sau mở miệng. Ừm, cứ làm theo như ngươi nói đi. Tự nhận đã được đến Bối Sâm tín nhiệm Tạp Tân, trong lòng lực lượng càng đầy. Quả quyết gọi tới một đội hồ nhân, để bọn hắn theo đối phương rút lui dấu chân, truy tung đi lên. Mà chính hắn, thì là lại gọi tới một nhóm khác hồ nhân. Bắt đầu tìm thổi lên trên chiến trường những cái kia chết người trang bị. Những cái kia nhân loại tạo ra trang bị, đều là đồ tốt ta. Bất quá, cái kia Tạp Tân hiển nhiên là vô cùng thông minh. Cũng không có một mình nuốt mất. Mà chính là mệnh hồ nhân nhóm đem những trang bị kia toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ. Sau đó bày làm ra một bộ muốn hiến cho Bối Sâm bọn họ tư thế. Tạp Tân cử động, tự nhiên là để Bối Sâm tâm tình mười phần không tệ. Mà những cái kia nhân loại kích thước trang bị, đối bọn hắn hùng nhân mà nói, căn bản vô dụng. Tiện tay đem một thành với hắn mà nói, thật sự là nhỏ nhắn quá mức chiến đao ném vào cái kia trang bị trong đống. Bối Sâm trực tiếp khoát tay áo. Những trang bị này, ngươi về sau chính mình nhìn mọi nơi ý đi. Quả nhiên, tại lượn quanh một vòng mấy lúc sau, cuối cùng vẫn rơi xuống Tạp Tân trong tay. Đây hết thảy, có thể nói là đều tại Tạp Tân trong dự liệu. Nhưng hắn nhất định muốn làm như vậy một lần. Không sai, coi như biết rõ hùng nhân tộc căn bản không dùng được cái này trang bị, hắn cũng vẫn là muốn làm một lần. Cái này có thể hiểu thành làm thần tử tự giác. Đương nhiên, tại trong thú nhân, kỳ thật cũng không có thần tử cái này mọi khái niệm. Nhưng mặc kệ hùng nhân nhóm có cần hay không đạt được. Tạp Tân nếu là tự mình đem trang bị xử lý. Như vậy Bối Sâm khẳng định sẽ tâm lý khó chịu, đây tuyệt đối là thật. Bây giờ đạt được cho phép Tạp Tân. Tự nhiên là trực tiếp đem những trang bị này, phân phát cho trong tộc hồ nhân nhóm. Tại phân phát trang bị thời điểm, hắn đương nhiên cũng là lưu lại một cái tâm nhãn. Ưu tiên đem những thứ này tinh xảo trang bị phân phát cho nghe lệnh cùng hắn những cái kia hồ nhân. Không có nói không khoa trương. Cái này một đợt xuống tới, Tạp Tân tại hồ nhân tộc bên trong danh vọng đã là như mặt trời giữa trưa. Cơ hồ là trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn đè qua tộc trưởng cùng một đám trưởng lão. Chương 832, đất đông cứng phía trên rút lui. Khổ hàn chi địa mùa đông ban đêm, có thể nói là đúng nghĩa giá lạnh. Một cái không thích đứng bên này khí hậu người, nếu là đợi ở chỗ này. Đoán chừng một buổi tối, là có thể đem hắn đông lạnh đến hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên, cho dù là thích đứng bên này khí hậu người. Tại không có doanh vì hắn nhóm che đậy phong tuyết tình huống dưới. Cái này một buổi tối, vẫn như cũ là gian nan. Cước bộ dẫm đạp tại tuyết động phía trên phát ra thanh âm từ phía sau truyền đến. Để ngay tại vì mãnh tượng cắp khắc xử lý vết thương Hy Nhĩ động tác một trận. Băng con mắt màu xanh lam hướng sau lưng liếc qua. Sau đó, nhìn lấy đi tới cắp La Đức, Hy Nhĩ thuận miệng hỏi một tiếng. Thương thế của ngươi thế nào? Không chết được. Tại lúc nói chuyện, đại khái là không cẩn thận liên lụy đến vết thương. Cắp La Đức nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt. Dùng để chống lạnh đông dưới áo, cái kia một vòng băng vải, lúc này cũng đã gần bị nhuộm thành màu đỏ. Trận chiến kia đánh xuống, cắp La Đức hiển nhiên là thương tổn không nhẹ. So với ta, cắp khác thương thế thế nào? Chỉ thấy giờ này khắc này, manh tượng cắp khắc trên thân, hiện ra lấy mấy chỗ dữ tợn vô cùng vết thương. Có thể tại hình thể khổng lồ như thế cắp khắc trên thân, lưu lại loại này vết thương. Ngoại trừ đối diện đám kia hùng nhân bên ngoài, cơ bản có thể không làm hắn nghĩ. Manh tượng chiến lực, đối bọn hắn tới nói là trọng yếu. Đến đón lấy nếu như còn muốn tiếp tục xảy ra chiến đấu. Như vậy, bọn họ nhất định phải cam đoan manh tượng chiến đấu lực. Chỉ là vết thương da thịt mà thôi. Nghe nói như vậy Hy Nhĩ, không nhanh không chậm cấp cắp khắc đắp lên thuốc trị thương. Sau đó thân thủ nhẹ nhàng sờ lên cắp khắc đầu, lấy đó trấn an. Cấp cắp khắc thoa xong thuốc trị thương Hy Nhĩ, đi trở về bên cạnh đống lửa, vì chính mình múc một chén canh nóng nâng trong tay. Giờ này khắc này, cái này bên cạnh đống lửa ngồi đấy. Theo thứ tự là Hy Nhĩ, Cáp La Đức, Lý Liên Thành, Cẩu Sán các loại một hệ liệt tiền tuyến doanh địa quân quan. Chỉ bất quá, lúc này ngoại trừ Hy Nhĩ bên ngoài, cơ bản mỗi cái bị thương. Trong đó Lý Liên Thành càng là trực tiếp gây mất cái cánh tay. Cẩu Sán trên đầu, cũng là cuốn lấy tầm vài vòng băng vải. Hiển nhiên, cái kia một trận đánh chính là có đầy đủ thảm. Hiện tại, bọn họ đến thương thảo một chút chuyện kế tiếp. Liên tại bọn hắn chuẩn như vậy dự săn thời điểm. Ngồi tại bên cạnh đống lửa Cẩu Sán, lỗ thai đột nhiên run run một hồi. Lập tức, chỉ thấy hắn không có dấu hiệu nào nhanh chóng rút ra một cái cẩu đầu nhân đoàn mâu, trực tiếp ném hướng về phía xa xa một mảnh đất tuyết. Mà đồng thời ở nơi này, Lý Liên Thành cũng chỉ dùng của mình coi như hoàn hảo cái tay kia nhanh chóng rút ra một thanh trường đao liền xông ra ngoài. Tại ý thức đến chính mình bại lộ về sau. Cái kia mảnh nhìn như bình thường không có gì lạ trong đống tuyết, một đạo trắng như tuyết bóng người nhanh chóng xông ra, hướng về nơi xa bỏ chạy. Không hề nghi ngờ, là Khổ Hàn chi địa bên trong hồ nhân. Đám người kia trốn được rất nhanh. Cẩu Sán cùng Lý Liên Thành dù sao còn mang theo thương tổn, tại một trận truy sát không có kết quả về sau, liền lui trở về. Mà lúc này bên cạnh đống lửa mọi người, sắc mặt đã là vô cùng lo lắng. Xem ra vị trí của chúng ta đã bị đối phương khóa chặt. Nói chuyện đồng thời, Hy Nhĩ mi đầu trực tiếp nhíu lại. Yên tâm, hùng nhân thị lực rất kém cỏi, cơ bản rất không có khả năng tại ban đêm truy giết tới. Lúc này nói lời này, là Cẩu Sán. Nghe nói như thế Hy Nhĩ, lại tuyệt không lạc quan. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, chúng ta hơi chút sau khi nghỉ ngơi, còn tiếp tục đi đường suốt đêm đi. Mau chóng đuổi tới trạm gác doanh địa, thì mau chóng an toàn. Vì giảm nhỏ bị đám kia hồ nhân theo dõi mạo hiểm, đoạn hậu công tác, thì xin nhờ lang nhân cùng cầu đầu nhân. Hy Nhĩ những lời này, xem như đạt được mọi người nhất trí đồng ý. Lưu lang nhân cùng cầu đầu nhân đoạn hậu, là một cái lựa chọn sáng suốt. Bởi vì bọn hắn có được xuất sắc ban đêm thị lực. Đồng thời, còn có bén nhạy thính giác cùng khứu giác. Để bọn hắn đi đối phó truy tung đi lên hồ nhân, hẳn là không có gì thích hợp bằng. Ý gì theo Hy Nhĩ ý tứ. Một đoàn người tại đơn giản ăn chút gì, đồng thời hơi chút sau khi nghỉ ngơi. Liên mượn cảnh ban đêm lần nữa bắt đầu đi đường. Mà đi theo tấn lang chiến sĩ cùng cẩu đầu nhân đoàn mâu binh nhóm. Thì là lan truyền tại đội ngũ sau cùng mới cùng hai bên. Một khi phát hiện theo dõi đi lên hồ nhân, bọn họ liền sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ. Trong đêm đi đường, để Hy Nhĩ các nàng thể xác tinh thần đều mệt. Bất quá, một đêm này thổi quát phong tuyết, có thể nói là triệt để vùi lấp tung tích của bọn hắn. Đối phương hẳn là không dễ dàng như vậy truy giết đi lên mới đúng. Nghĩ tới đây, Hữu Tần đương thời lệnh, ra hiệu mọi người tại nơi này nghỉ ngơi nửa ngày, thuận tiện ăn một chút gì. Mà cùng lúc đó, một bên khác, một trận đại hỏa sau đó, một mảnh hỗn độn tiền tuyến doanh địa, đã là bị các thú nhân chiếm cứ. Nhưng ăn ngay nói thật, cho dù là bị thả một thanh đại hỏa về sau. Cái này trong doanh địa, những cái kia từ gạch đá đắp lên mà thành phòng ốc vẫn như cũ muốn so hổ nhân tộc doanh địa thoải mái nhiều. Doanh địa cửa sau chỗ, một tên thân hình có chút chật vật hổ nhân, chính nhỏ giọng cùng tạp tân hồi báo tình huống. Đối mặt cầu đầu nhân cùng lang nhân tận lực chắn giết. Đám này không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện hổ nhân, muốn truy tung, hiển nhiên là quá khó khăn. Không hề nghi ngờ, một đêm thời gian, để bọn hắn hoàn toàn mất đi đối diện tung tích. Đạt được đáp án này tạp tân, sắc mặt khó coi. Hắn thật vất vả mới sơ bộ thu được bối sâm tín nhiệm, hiện tại chính là khẩn yếu nhất trước mắt. Nếu là không có thể lấy thêm ra chút giống dạng thành tích tới, cái kia địa vị hắn khó tránh khỏi có chút bất ổn. Nghĩ tới đây, chỉ nghe tạp tân chậm rãi mở miệng. Lại mang một nhóm tộc nhân, theo phương hướng tìm đi qua, đối phương đuổi đến một ngày một đêm con đường, ban ngày tất nhiên cần dừng lại nghỉ ngơi, tăng tốc động tác, còn có cơ hội có thể tìm tới bọn họ. Bây giờ tạp tân tại hồ nhân tộc bên trong hy vọng, đã là không cần nhiều lời. Nghe được lần này sau khi phân phó, tên kia hồ nhân vội vàng lên tiếng, sau đó làm việc. Một trận đại chiến vừa mới đánh xong. Hùng nhân nhóm, trong khoảng thời gian ngắn, hiển nhiên cũng là cần nghỉ ngơi một trận. Nói một cách khác, tạp tân còn có mấy cái ngày. Hiện tại thị giác lần nữa quay lại hy nhĩ các nàng bên này. Tại đi qua nửa ngày sau khi nghỉ ngơi, thoáng khôi phục tinh thần mọi người. Lần nữa bước lên chạy tới trạm gác doanh địa đường. Thế mà, các nàng cũng không biết là các nàng chân trước mới vừa rời đi không đến một giờ. Một nhóm hổ nhân chân sau đã tìm được nơi này. Trước kia đóng quân vị trí, tuy nhiên trải qua một số che giấu xử lý, nhưng vẫn như cũ tránh không được lưu lại dấu vết. Trong đó một tên hổ nhân hướng về một cái dập tắt đống lửa đưa tay ra. Khổ hàng chi địa bên này, khí hậu giá lạnh, bởi vậy đống lửa dập tắt về sau, lạnh vô cùng khoái. Bất quá nha, chỉ cần đem lên tầng than cho bùn đất toàn bộ đẩy ra. Chỉ cần thời gian không phải qua quá lâu, cái này đẩy ra đến sau nội bộ, vẫn là có thể cảm nhận được một tia oi bức. Phát khai hỏa trồng chất hổ nhân trà sát đầu ngón tay. Cảm thụ được lưu lại cái kia một tia oi bức. Tên kia hổ nhân có thể minh xác phán đoán ra đối phương cần phải mới rời khỏi không lâu. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, lan truyền ở chung quanh còn lại hổ nhân, đã mang đến tin tức khác. Mọi người mau tới, bên này có lưu lại rõ ràng dấu vết. Đi, theo dấu vết truy đi lên xem một chút. Chương 833, đất đông cứng phía trên rút lui, 2. Về sau thời gian lại 2 ngày nữa. Tiền tuyến trong doanh địa, lớn nhất gian phòng kia bên trong. Hùng nhân bối sâm tùy tiện ngồi ở chỗ đó. Mà trong tay thì là nắm lấy một khối cái đầu không nhỏ thạch đầu. Ngay hôm nay buổi sáng, nhân loại doanh địa phụ cận khai thác quặng cũng bị bọn họ cùng nhau phát hiện. Tuy nhiên cái kia khai thác quặng bên trong đã không có một ai. Nhưng bọn hắn lại là từ đó tìm được đại lượng giống như vậy thạch đầu. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, giống như vậy thạch đầu, tòa này tiền tuyến doanh địa trong kho hàng, cũng chữ hàng lấy không ít. Đem cái đầu kia không nhỏ thạch đầu, trong tay áng chừng một ước lượng về sau. Bối sâm liền có chút mệt mỏi đem tảng đá kia tiện tay ném một cái. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, thạch đầu rơi xuống đất. Đứng ở bên cạnh tạp tân mí mắt nhảy một cái. Sau đó, liền nghe được bối sâm cái kia giống như chuông lớn đồng dạng thanh âm trong phòng bắt đầu vang vọng. Này làm sao nhìn đều chẳng qua là một khối tảng đá vụn thôi, có thể có làm được cái gì? Đối với bối sâm lời nói này, tạp tân trong lòng có chút xem thường. Mà ngoài miệng thì là không nhanh không chậm nói ra. Bối sâm đại nhân, ta cảm thấy nhân loại hẳn là sẽ không nhàn đến phát chán, đi làm một số không có ý nghĩa sự tình. Bọn họ đã tại đại quy mô đào những đá này, thậm chí còn trữ hàng những đá này, vậy đã nói rõ những đá này nhất định có một loại nào đó tác dụng. Chỉ bất quá, loại này tác dụng, chúng ta tạm thời còn không biết. Loại chuyện này, chỉ muốn quay đầu bắt người loại tới hỏi một chút là được rồi. Nghe nói như vậy Bối Sâm nhẹ gật đầu. Cũng thế, vậy trước tiên giữ đi. Nói đến đây, giống như lại nhớ ra cái gì đó Bối Sâm mở miệng lần nữa. Đúng rồi, Tạp Tân, trước đó giao cho ngươi sự tình, làm được thế nào? Bối Sâm đại nhân, ta phái đi ra hồ nhân, đã theo dọc đường tung tích, đại khái xác nhận đám nhân loại kia phương vị. Theo ta đánh giá, bọn họ hẳn là đang theo lấy tòa tiếp theo doanh địa chuyển di. Tiền tuyến doanh địa bên này, định kỳ đều sẽ có đại lượng lương thực vận đưa tới. Điểm này, bọn họ hồ nhân tộc hiển nhiên là biết đến. Tạp Tân từ đó suy đoán ra vẫn còn có nhân loại doanh địa, cũng không tính được việc khó gì. Nghe nói như thế Bối Sâm, lại là có chút ngoài ý muốn nhíu lông mày. Nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Mang lên lương thực, sáng mai, liền chính thức xuất phát. Hiển nhiên, đã công phá một tòa doanh địa Bối Sâm, đối với nhân loại thực lực đã coi như là có một vài. Cho nên hắn căn bản cũng không có đem tòa tiếp theo doanh địa để vào mắt. Mà cùng lúc đó, một bên khác, nương tựa theo xe chữa tuyết di động hiệu suất. Tại đi qua mấy ngày lặn lội đường xa về sau. Hy nhĩ các nàng một đoàn người cuối cùng là đã tới trạm gác doanh địa. Tiền tuyến doanh địa sự tình, phát sinh quá đột nhiên. Làm đến đóng tại trạm gác doanh địa bộ đội, căn bản cũng không có thu đến bất kỳ thông báo. Khi nhìn đến bên ngoài cơ bản mỗi cái mang thương bộ đội tiền tuyến thành viên về sau. Đóng giữ bộ đội các thành viên, một cái kia cái thần sắc đều là có chút choáng váng. Sau đó tại xác nhận sau lưng về sau. Tranh thủ thời gian mở ra cửa vào, thả Hy Nhị các nàng tiến đến. Một đoàn người nhanh chóng tràn vào doanh địa. Cùng thở dài một hơi binh sĩ, các công nhân khác biệt. Hy Nhị chuyện thứ nhất, cũng là vội vàng tìm tới tòa này trạm gác doanh địa đóng giữ tướng lãnh, yêu cầu viết khẩn cấp báo cáo. Trước đó ở tiền tuyến doanh địa bên kia, các nàng vì mau chóng rút lui, có thể nói là viết liền nhau báo cáo thời gian đều không có. Mà đang thoát đi về sau, không có bổ câu đưa tin. Nàng viết báo cáo, cũng đưa không đi ra. Hiện tại là cuối cùng có cơ hội. Một phong dùng bổ câu đưa tin, trực tiếp theo trạm gác doanh địa bên này bay ra, hướng về xa tại trung nguyên khu vực Minh Kính Thành nhanh chóng bay đi. Đưa ra dùng bổ câu đưa tin về sau, thoáng nhẹ nhàng thở ra Hy Nhĩ bắt đầu cùng bên này đóng giữ tướng lãnh nói rõ lên liễu tình huống. Tuy nói tâm lý mơ hồ ở giữa đã có đoán trước, nhưng khi hắn chính thai nghe được thú nhân bộ đội tập kích, tiền tuyến doanh địa đã bị công phá tin tức về sau. Tên kia đóng giữ tướng lãnh trái tim, vẫn như cũ là khống chế không nổi hùng hăng co lại. Bệ hạ bên kia, ta đã tại trong tín thư tiến hành kỹ càng nói rõ, bằng vào trạm gác trong doanh địa điểm ấy binh lực, là ngăn không được thú nhân, còn mời tướng quân tranh thủ thời gian phát ra thư tín. Thỉnh cầu khoảng cách gần nhất Bạch Hà Thành xuất binh trợ giúp. Nghe nói như thế về sau đóng giữ tướng lãnh, cũng là không làm hắn nghĩ. Lại là một phong thư tín nhanh chóng phát ra. Làm xong đây hết thể về sau, mọi người lúc này mới bắt đầu xác nhận lên trạm gác doanh địa binh lực bố trí. Kỳ thật không có gì đáng nói. Nơi này dù sao chẳng qua là một cái trạm trung chuyển mà thôi. Dưới tình huống bình thường, phía trước còn có một tòa tiền tuyến doanh địa đỉnh lấy đây. Phía sau trạm gác trong doanh địa, tự nhiên là không dùng bố trí quá nhiều binh lực. Cho nên bên này tổng binh lực chỉ có 500. Quả nhiên là hoàn toàn chưa đủ. Bất quá, tòa này doanh địa, lại là có một cái tiền tuyến doanh địa không có ưu thế. Cái kia chính là địa lý ưu thế. Theo Bắc Địa Sơn Lâm thông hướng Khổ Hàn chi địa một đoạn đường này, là một đầu hẹp dài hạp cốc, mà trạm gác doanh địa cũng là tại tòa này hạp cốc chỗ sâu. Vì gia tăng tòa này doanh địa phòng ngự lực, địa tinh đam thợ thủ công còn cố ý tại hai bên hạp cốc trên vách núi đá tạc ra một đầu lối đi nhỏ. Cung tiễn thủ, nỏ binh, thậm chí tam cung sàng nỏ đều có thể bố trí tại trên vách núi đá, đánh lén từ bên ngoài tràn vào tới địch nhân. Phần này địa lý ưu thế đã chú định đại quân rất khó tấn công vào tới. Cơ hồ là tạo thành một tòa dễ thủ khó công thiên nhiên cứ điểm. Bất quá, cân nhắc đến binh lực thực sự là có hạn vấn đề. Muốn đánh lui thú nhân đại quân, quả nhiên vẫn là nói chuyện viển vông. Nhưng là tử thủ một đoạn thời gian, hẳn là không có vấn đề. Mệnh lệnh được đưa ra, nghiêm chỉnh tòa trạm gác cứ điểm, nhanh chóng tiến nhập nhất cấp tình trạng giới bị. Hạp cốc hai bên trên vách núi đá thủ thành vũ khí, bắt đầu tiến hành bố trí cùng bổ sung. Ban đêm tuần tra, phòng thủ, cùng bên ngoài điều tra binh lực, càng là trực tiếp tăng lên gấp đôi. Hoàn toàn thì là một bộ như lâm đại địch tư thế. Về sau hai ngày đi qua, bay hướng Bạch Hà thành bồ câu đưa tin, không thể nghi ngờ là càng nhanh một bước đến. Đến từ trạm gác doanh địa thư cầu viện kiện, bị trực tiếp đưa đến Triệu Bàn trước mắt. Đang nhanh chóng đọc nội dung bên trong. Triệu Bàn sắc mặt trầm xuống. Thú nhân bộ đội tiến công, tiền tuyến doanh địa luân hãm. Đây là một phong thỉnh cầu ta xuất binh trợ giúp thư cầu viện. Nghe nói như thế, đứng ở một bên phó tướng Lưu Thao, có thể nói là sắc mặt đột biến. Tướng quân, cái kia mạt tướng cái này liền đi tập kết binh lực. Nghe nói như vậy Triệu Bàn, cũng không có vội vàng cho phép. Mà chính là đem ánh mắt rơi xuống bức thư sau cùng ký tên phía trên. Bình thường bức thư, bình thường chỉ có một cái viết thư người tên. Lại thêm công cộng cũng hoặc là tư dụng con dấu. Mà phần này bức thư phía dưới cùng, lại là phân biệt viết trạm gác doanh địa đóng giữ tướng lãnh, tiền tuyến doanh địa người tổng phụ trách Khương Nham, cùng Hy Nhị ba cái ký tên. Trong đó, phía trước hai cái ký tên phía trên, càng là đóng dấu chồng con dấu. Dùng cái này để chứng minh cái này phong thư cầu viện khẩn cấp và tính chân thực. Tại xác nhận ký tên cùng con dấu về sau, lại hơi suy nghĩ một chút Triệu Bàn nhẹ gật đầu. Ừm, đi thôi. Hiển nhiên, hắn là dự định xuất binh chi viện. Tại gia hiệu Lưu Thao đi tập kết binh lực đồng thời. Chính mình thì là lại mang tới một chương mới tinh giấy viết thư, bắt đầu viết lên thư tín. Phong thư này, là hắn muốn đưa hướng Minh Kính Thành, hướng La Tập bẩm báo cái tình huống này bức thư. Không thể không nói, Triệu Bàn tính cách vẫn thật là cẩn thận cùng trầm ổn đến một loại cực hạn. Chương 834, thú nhân tiếp cận. Bạch Hà Nội thành tổng binh lực có 3.000. Bất quá, làm vạn giới văn minh đúng nghĩa phía bắc biên cảnh. Triệu Bàn hiển nhiên không có khả năng đem nội thành binh lực toàn bộ rút đi. Chuyến này, chuyện rất quan trọng. Chỉ sợ là cần hắn tự mình mang binh trợ giúp. Theo hắn tiến đến trợ giúp binh lực vì 2.000. Còn lại 1.000 binh lực, thì là lưu tại Bạch Hà Nội Thành, giao cho hắn phó tướng Lưu Thao thống soái, thay hắn tọa trấn Bạch Hà Thành. Hôm sau sáng sớm, Triệu Bàn mang theo 2.000 binh lực hòa thượng trăm xe lương thảo chính thức xuất phát. Mà trong lúc này, một đường truy tung tới thú nhân bộ đội, cũng là xuất hiện ở Bắc Địa Sơn Lâm Hạp Cốc bên ngoài. To rõ tiếng kèn tại trong Hạp Cốc vang trở lại. Nói cho tất cả mọi người, địch nhân đã tiếp cận. Hạp cốc hai bên trên vách núi đá, từng đội binh lính nhanh chóng vào chỗ. Theo tung tích, một đường truy tung đến nơi này thú nhân bộ đội. Hiển nhiên không có muốn cùng bọn hắn đi lêu lỏng ý tứ. Thêm chút sau khi nghỉ ngơi, thành đàn thú nhân trực tiếp tràn vào tòa này hạp cốc. ATUI VN đại khái là nhận lấy trước đó dẫn dắt. Cái này một đợt, thú nhân bộ đội vẫn như cũ là để số lượng đông đảo ra chư nhân tiên phong. Mà hùng nhân cùng hồ nhân thì là theo ở phía sau. Điệu bộ này, rõ ràng là muốn để cha không thương nương không thích ra chư nhân nhóm đi hấp dẫn hỏa lực. Đối với cách làm này, ra chư nhân nhóm có thể nói là giận mà không dám nói gì. Sau cùng cũng chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Nương theo lấy nhanh chóng xâm nhập. Bố trí tại hạp cốc hai bên lực lượng phòng thủ, tự nhiên là sẽ không khách khí với bọn họ. Tam cung sàng nỏ, nỗ tiễn phi tiễn ào ào bắt chuyện đi lên. Đồng thời, hai bên còn có đại lượng binh sĩ, liều mạng hướng phía dưới nện lôi thạch cùng cột mục. Không thể không nói, mượn nhờ vũ khí trang bị cùng chữ hàng thủ thành tư nguyên. Cái này một đợt thủ thành chiến, chạm gác doanh địa tuy nhiên binh lực không đủ, nhưng là đánh dị thường hung mãnh. Phía dưới dã chư nhân, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nện đầu rơi máu chảy, thậm chí tại chỗ tử vong. Cùng ở phía sau hùng nhân cùng hồ nhân, càng là liền vội vàng lui về phía sau một khoảng cách. Đối với nhân loại như vậy công kích thủ đoạn, cảm thấy một trận kinh hãi. Trên vách núi đá, những cái kia nhân loại tại vách núi mở tiền lệ, bọn họ là đứng ở đằng kia tại đánh chúng ta. Ngẩng đầu nhìn lên trên. Đã là phát hiện vách núi dị trạng tạp tân, nhất thời cao hô ra tiếng. Nóa! Vị trí kia, chúng ta đánh như thế nào đạt được? Đối mặt cục diện như vậy, tâm tình lập tức phiền não bối xâm, tại chỗ phát ra một tiếng điếc thai nhức góc gào thét. Tựa như là muốn uy hiếp hai bên trên vách núi đá binh sĩ. Thế mà, các binh sĩ căn bản không hoảng hốt. Cái này hai bên vách núi lôi vào, là theo trạm gác doanh địa bên kia kéo dài tới. Trừ phi phía dưới đám này thú nhân biết bay. Bằng không, đối phương căn bản uy hiếp không được bọn họ hiện tại vị trí. Cái này nguyên một đám, đều có thể nói là tương đương không có sợ hãi. Không hề nghi ngờ, tại đến trạm gác doanh địa bên ngoài về sau. Đối mặt giống như vậy còn như cuồng phong bạo vũ hỏa lực áp chế, thú nhân bộ đội vòng đầu tiến công thất lợi. Nhóm lớn thú nhân, hướng thẳng đến hạp cốc chạy ra ngoài. Đóng giữ bộ đội không có truy kích. Hoặc là nói đúng không có thể truy kích. Cái này một đợt, bọn họ muốn là đắc ý vong hình truy giết ra ngoài. Cái kia không phải mình đem binh lực mình chưa đủ nhược điểm cấp bại lộ ra ngoài sao. Đến lúc đó, đoán chừng sẽ trực tiếp bị bên ngoài cái kia quần thú nhân đánh nổ. Tại các binh sĩ thắng lợi tiếng hoan hô bên trong. Đóng giữ tướng lãnh nhanh chóng phái ra mấy cái đội binh lính, bắt đầu thu về thủ thành tư nguyên. Tuy nhiên vừa mới đánh lui địch nhân. Nhưng trong doanh địa thân là tướng lãnh giai cấp mấy người, lại là không có người nào lạc quan lên. Bởi vì bọn hắn tâm lý rất rõ ràng. Có thể đánh cái này một đợt thú nhân thế công. Bọn họ một là dựa vào xuất kỳ bất ý. Hai là dựa vào thủ thành tư nguyên liều mạng nện. Nhưng thủ thành tư nguyên thứ này là tiêu hao phẩm A. Có thể thu về tận lực thu về. Không thu về được, vậy liền không có biện pháp. Bọn họ chịu nổi mỗi một đợt đều như thế nện sao. Hiển nhiên không chịu được nổi. Cái này một đợt chiến trận, chỗ lấy làm đến lớn như vậy. Vì dọa một chút đối diện cái kia quần thú nhân. Để cho cái kia quần thú nhân kiêng kỵ lực lượng của bọn hắn. Từ đó tranh thủ thêm đến mấy cái ngày. Thế mà, bọn họ hiển nhiên là xem thường các thú nhân thực chất bên trong hung tính. Thú nhân cái chủng tộc này, từ trước đến nay là lấy cường đại tiến công tính cùng xâm lược tính nổi tiếng. Điểm ấy chiến trận, hiển nhiên còn chưa đủ lấy đem bọn hắn hù đến không dám vào công cấp độ. Về sau mới qua một ngày, thú nhân bộ đội liền thật vất vả phát khởi vòng thứ hai tiến công. Mà tại cái này vòng thứ hai tiến công bên trong, chiến trận của đối phương hiển nhiên là có biến hóa. Chỉ thấy một cái kia cái dã chư trong tay của người, đúng là giơ lên từng mặt thuẫn bài. Nhìn thấy một màn này hy nhĩ đám người sắc mặt một trận khó coi. Không hề nghi ngờ, đối diện thú người trong tay những thứ này đổ phòng ngự trang bị, rõ ràng cũng là theo các nàng chết đi thi thể của chiến hưu phía trên vơ vét tới. Lúc này bị cái này quần thú nhân cầm tới đối phó các nàng. Các nàng tâm tình có thể tốt mới có quỷ. Đối mặt hai bên trên vách núi đá hỏa lực áp chế. Trong tay thuẫn bài vì các thú nhân cung cấp nhất định sức chống cự. Giơ thuẫn bài dã chư nhân nhóm, trực tiếp che lại đầu của mình. Hướng về xa xa trạm gác doanh địa, triển khai một vòng mới tiến công. Mà theo ở phía sau hùng nhân nhóm cũng là không cam lòng yếu thế. Chỉ thấy bối sâm một phát bắt được một khối theo trên vách núi đá nện xuống lôi thạch. Sau đó, nương theo lấy một tiếng phát cuồng gào thét. Tráng kiện gấu trên cánh tay, từng khối giống như đá hoa cương đồng dạng bắp thịt khoa trương bạo khởi. Nương tựa theo hùng nhân tộc cái kia gần như ngang ngược lực lượng. Bối sâm một thanh liền đem khối kia cái đầu không nhỏ lôi thạch đánh tới hướng vách núi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. bị bối xâm phản ném trở về lôi thạch va chạm vách núi, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Kịch liệt trùng kích, khiến khối kia lôi thạch tại chỗ nát tứ phân ngũ liệt. Vẩy ra đá vụn, suýt nữa quét đến một bộ phận đứng tại trên vách núi đá binh sĩ. Khiến những binh lính kia không chê không nổi phát ra một tràng thốt lên. Nóa! Cuối cùng là cái gì quái lực? Nguyên bản tuyệt đối an toàn một vị trí. Đột nhiên biến đến chẳng phải tuyệt đúng rồi. Chỗ này cảnh biến hóa, khiến các binh sĩ trên người áp lực gia tăng mãnh liệt. Thoáng một cái, mỗi một cái đều là có chút loạn trận cước. Liền mang theo động tác trên tay, đều chậm mấy phần. Mà trong lúc này, dưới đáy đám kia thời khắc ở vào nguy hiểm trạng thái dưới thú nhân, cũng sẽ không cùng bọn hắn mập mờ. Dã chư nhân nhóm nổi cơn điên vọt tới trước. Mà hùng nhân nhóm, thì là ào ào học theo nhặt lên theo trên vách núi đá nện xuống lôi thạch cột mục, thì lên trên nện. Thú nhân tộc nhóm bên trong, ngoại trừ lực lượng đặc biệt mạnh một nhóm kia, bình thường thú nhân vẫn thật là làm không được loại tình trạng này. Mà hùng nhân, vừa tốt cũng là lực lượng cực mạnh một chi thú nhân. Trong lúc nhất thời, bọn họ dùng những cái kia nện xuống lôi thạch cột mục, đúng là cùng trên vách núi đá đám binh sĩ đánh có qua có lại. Mà cùng lúc đó, một bên khác, ngay tại trạm gác doanh địa bên ngoài, bởi vì thú nhân bộ đội xâm lấn mà đánh túi bụi thời điểm. Một trước một sau, hai cái bổ câu đưa tin cuối cùng là liên tiếp bay đến Minh Kính Thành. Mà phân biệt đến từ trạm gác doanh địa cùng Bạch Hà Thành hai lá khẩn cấp bức thư, cũng là bị nhanh chóng đưa đến La Tập trước mắt. Chương 835, phía sau bố trí. Ánh mắt nhanh chóng tảo động. Đọc lấy trong tay cái kia phần khẩn cấp bức thư La Tập, sắc mặt có thể nói là biến đến càng ngày càng khó coi. Hùng nhân, tiền tuyến doanh địa luôn hãm, là hắn căn bản không có dự nghĩ tới sự tình. Dù sao tính toán thời gian, khổ hàn chi địa ngoại vì tòa kia doanh địa, cũng đã thành lập đã nhiều năm. Những năm gần đây, khổ hàn chi địa thú nhân tuy nhiên thường xuyên khởi xướng tiến công. Nhưng cơ bản không có lần nào công phá hắn tòa này tiền tuyến doanh địa qua. Cả một cái phía bắc cục thế, có thể nói là đã khuynh hướng ổn định. Lại thêm còn lại vài lần đều không thế nào thái bình nguyên nhân. Dần dần, đoán chừng ai cũng sẽ có thư giãn. Hiện tại đột nhiên đến như vậy một chút. Quả quyết là để La Tập cảm nhận được một trận trở tay không kịp. Mà lại, theo cái này phần khẩn cấp trong phong thư. Hắn thu hoạch đến tin tức tuy nhiên vô cùng có hạn. Thế nhưng hùng nhân tộc, trước kia rõ ràng cũng không phải là sinh tồn ở khổ hàn chi địa ngoại vi. Tại xác nhận điểm này tình huống dưới, nếu là thâm nhập hơn nữa phân tích một chút, có thể đạt được một cái kết luận. Cái kia chính là nguyên bản ở vào khổ hàn chi địa chỗ sâu thú nhân bộ tộc, hiện tại di chuyển ra đến rồi. Trong lòng bàn tay theo thói quen vuốt vuốt đầu kia mặc ngọc cá nhỏ. Lúc này La Tập, ngay tại chỉnh lý suy nghĩ của mình. Hiện tại cái này tình huống. Tiền tuyến doanh địa cùng hắn tại khổ hàn chi địa tạo dựng lên tòa kia khai thác quạng, hiển nhiên là không có. Bây giờ Triệu Bàn Chính xuất lĩnh lấy 2.000 binh lực chạy tới trạm gác doanh tiến hành trợ giúp. Tính cả cái này một phần binh lực, phối hợp thêm trạm gác doanh địa địa lý ưu thế. Lại thêm Triệu Bàn tự mình tòa chấn. Muốn đến làm sao cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng điều động viện binh chuyện này, cũng đã là cấp bách. Lữ Dương, Bắc Địa Sơn thành kiến thiết tiến độ thế nào? Đối với cái này, đang nghe thú nhân bộ đội đã đánh tới trạm gác doanh địa tin tức về sau. Hiển nhiên thì đã có chuẩn bị tâm tư Lữ Dương, tại lúc này nhanh chóng cấp ra một cái trả lời chắc chắn. Hồi bẩm bệ hạ, Bắc Địa Sơn thành bên kia, ngoại vi thành tường đã kiến thiết hoàn tất, mà bên trong kiến thiết đang tiến hành. Nghe nói như vậy La Tập nhẹ gật đầu. Sau đó không chút do dự trực tiếp bắt đầu hạ lệnh, đem công trình kêu dừng, để các công nhân toàn bộ thối lui đến Bạch Hà Thành đi. Đồng thời truyền lệnh xuống, bắt đầu hướng Bắc Địa Sơn Thành vận chuyển thủ thành tư nguyên. Nói đến đây, liên tiếp hạ hai đầu chỉ lệnh La Tập, thanh âm dừng một chút. Lúc này Bạch Hà Thành thì thừa 1.000 binh lực, hiển nhiên là không thể lại quất đi. Bằng không sẽ tạo thành hắn phía bắc biên cảnh binh lực trống rỗng. Còn nếu là theo Minh Kính Thành bên này xuất binh, cái kia đoán chừng cũng quá chậm một chút. Bây giờ tình huống này, khoảng cách Bắc Địa Sơn Lâm gần nhất, đồng thời còn có thể điều xuất binh lực, đoán chừng cũng chỉ có thú nhân hành tỉnh. Tây Trinh mới vừa vặn đánh xong, cũng còn không có qua mấy tháng. La Tập vốn là muốn cho các thú nhân tu dưỡng một đoạn thời gian. Làm sao cũng không nghĩ tới. Ở cái này trong lúc mấu chốt, vậy mà ra loại này đột phát tình huống. Cũng là đã không có biện pháp khác. Vừa nghĩ đến đây, La Tập nhanh chóng viết xuống một phong thủ lệnh, đồng thời lấy ra một cái thanh đồng bình phủ, giao cho bên cạnh Chu Thương. Chu Thương, ta ra lệnh ngươi ra roi thúc ngựa chạy tới thú nhân hành tỉnh, dùng binh phủ của ta cùng thủ lệnh điều động binh lực, tập kết thú nhân đại quân chạy tới trạm gác doanh tiến hành trợ giúp. Ti chức lĩnh mệnh. Đang khi nói chuyện, tiếp nhận thanh đồng binh phủ cùng thủ lệnh Chu Thương bước nhanh hướng về ngoài điện chạy tới. Hiển nhiên ai cũng biết, cái này một đợt, đã là vô cùng khẩn cấp. Căn bản không có thời gian lề mà lề mề. Mà ở lại một việc phân phó song song về sau, La Tập động tác lại là cũng không có dừng lại. Rất nhanh lại là một phong thủ lệnh viết ra. Cái này một phong thủ lệnh, La Tập là giao cho thân là hộ vệ trưởng Vương Khải. Vương Khải, ta cần ngươi tự mình đi một chuyến trạm gác doanh địa, đem cái này phong thủ lệnh giao cho Triệu Bàn, thêm phong hắn làm phía Bắc chiến tuyến chủ soái, toàn quyền phụ trách lần này chiến sự. Nhiều chi binh lực tụ tập một chỗ. Không có một cái nào thống nhất hiệu lệnh, đây quả thực có thể nói là hành quân tác chiến tối kỵ. Mà trước mắt phía Bắc tất cả trong hàng tướng lãnh, có thực lực, có tư lịch, hơn nữa còn có thể phục chúng. Cơ bản cũng chỉ có dưới trướng hắn vị này Trấn Viễn tướng quân. Đương nhiên, trừ cái đó ra, La Tập cũng chưa quên nhắc nhở một tiếng. Còn có, nếu là phía Bắc chiến sự căng thẳng, ta cho phép ngươi lưu lại chợ đóng giữ bộ đội một chút sức lực. Lấy tẩy tủy đan thoát thai hoán cốt về sau Vương Khải. Chiến lực đã là tương đương có thể nhìn. Nếu như chiến sự thật khẩn cấp đến loại tình trạng này, nhiều như vậy một phần chiến lực, hiển nhiên cũng là tốt. Ti chức lĩnh mệnh. Tiếp hạ mệnh lệnh Vương Khải lập tức khởi hành. Tại đưa mắt nhìn Vương Khải rời đi nghị chính điện sau. Ngồi tại trên vương vị La Tập, không khỏi vuốt vuốt mi tâm của mình. Cái này một đợt, tổn thất không nhỏ a. Binh lực thượng tổn thất liền không nói. Thật vất vả dựng lên khai thác quặng cũng mất. Cái này không chỉ có riêng là mất đi một tòa công xưởng kiến trúc đơn giản như vậy. Phải biết, hán luyện thép quan trọng khoáng thạch, có mấy dạng chỉ có khổ hàn chi địa bên trong đầu kia mỏ quặng mới ra. Nói một cách khác, tòa này khai thác quặng ném một cái. Hán đại quy mô luyện thép kế hoạch, thì lại bởi vì khoáng thạch không đủ mà đình trệ xuống tới. Cái này dừng lại, ảnh hưởng thế nhưng là cả một cái phát triển văn minh tiến độ. Trong lúc nhất thời, La Tập tâm tình cũng là có chút phiền não. Bây giờ nghĩ lại, quả quyết là hắn đoạn thời gian trước qua quá thuận sao. Phát hiện hôi tinh linh nhất tộc, còn để hắn thuận tay lấy được hỏa hệ, thổ hệ cùng lôi hệ tam hệ hạ vị pháp thuật. Thành công tại vạn giới văn minh nội bộ chính thức thành lập nên pháp sư hệ thống cùng công hội. Cho nên hắn hiện tại muốn bắt đầu không may trở. Nghĩ tới đây, La Tập trùng điệp thở ra một miệng thở dài. Không sai về sau đứng dậy hướng về diễn võ trường đi đến. Hiển nhiên, hắn cần phải thật tốt điều chỉnh một chút trạng thái. Mà cùng lúc đó, một bên khác, trạm gác doanh địa bên này chiến đấu, lại là dần dần lâm vào thế yếu. Trong khoảng thời gian này, đối mặt thú nhân bộ đội liên tục tiến công. Thủ thành tư nguyên đại lượng tiêu hao, để trạm gác doanh địa phòng thủ cường độ biến đến càng ngày càng yếu. Một ngày này, phía ngoài cái kia quần thú nhân, càng là trực tiếp đánh tới cửa. Tránh cũng không thể tránh. Tình huống dưới mắt, ngoại trừ ra khỏi thành nên kích, đã không có lựa chọn khác. Doanh địa bên trong, Cáp La Đức, Lý Liên Thành cùng cậu sán bọn họ đều là yên lặng nắm chặt vũ khí trong tay. Mà đứng ở một bên Hy Nhĩ, thì là một mặt thương yêu vớt ve Cáp Khắc đầu. Đồng thời, ánh mắt đảo qua Cáp Khắc trên người cái kia từng đạo dữ tợn vết thương. Hiển nhiên, cái này chút thời gian có thể không đủ để thương thế của các nàng khỏi hẳn. Nhưng đây là chiến tranh. chiến tranh khiến người ta không có lựa chọn nào khác. Từ tiền tuyến doanh địa rút lui xuống các thương binh, lúc này đều đã yên lặng làm xong chiến đấu. Cũng hoặc là nói là chiến chết chuẩn bị tâm lý. Một trận chiến, đánh đến nước này. Vô luận người nào chết rồi, đều sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Hít sâu một hơi, Hy Nhĩ thả người nhảy lên cắp khắc phía sau lưng. Nằm dạp trên mặt đất cắp khắc chậm rãi đứng lên. Nương theo lấy độ cao tăng lên. Hy Nhĩ lần nữa mở mắt. Cặp kia băng con mắt màu xanh lam bên trong, đã tràn đầy vẻ kiên nghị. Sau đó, chỉ thấy nàng đem trong tay cái kia trường mâu giơ cao khỏi đầu. Ra khỏi thành, nên kích ba. Chương 836, tuyệt cảnh tử chiến. To rõ giống như vang lên hoàn toàn nghiêm chỉnh tòa hạc gốc. Trạm gác doanh địa cửa lớn nhanh chóng mở ra. Cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng binh lực, dứt khoát xông về đối diện đánh tới thú nhân bộ đội. Khu xử dưới trướng băng hùng. Cáp La Đức xuất lĩnh lấy dưới trướng băng hùng chiến sĩ, một bên trùng phòng, một bên nhanh chóng rút ra đeo ở hồng phi phủ. Đối diện thì hướng về thú nhân bộ đội ném đi một vòng phi phủ công kích. Trong thời gian này, truy ở phía sau cẩu đầu nhân đoạn mâu binh, tự nhiên cũng là không chút khách khí vung ra trong tay đoạn mâu, khởi xướng viễn trình thế công. Tại lấy một loại vượt lên trước tay đồng dạng thủ đoạn. Nhanh chóng phát động hai bánh viễn trình công kích về sau. Lấy Hy Nhĩ manh tượng cầm đầu. Song phương bộ đội sau đó một khắc thì triệt để hướng đụng vào nhau. Lại một trận chém giết tại thời khắc này triệt để triển khai. Mạnh mẽ đâm tới manh tượng, không ngừng đè sập lấy thú nhân bộ đội trận hình. Thế mà cái này một đợt, thú nhân bộ đội thực lực, không thể nghi ngờ là biến đến mạnh hơn. Một phương diện. Là tới từ cùng bọn hắn liên tục giao chiến kinh nghiệm tích lũy. Nói một cách khác chính là, đám này thú người đã biết sự tiến công của bọn họ xáo lộ. Mà một phương diện khác, thì là tới từ những thú nhân kia trên người vũ khí trang bị. Chiến tử binh lính trang bị, đang bị cái kia quần thú nhân vơ vét về sau, rõ ràng tăng lên đối diện chiến lực. Tướng tương đối, chạm gác doanh địa bên này trợ lực. Lướt qua phân bố vu sơn vách tường hai bên viễn trình binh chủng bên ngoài. Cũng chỉ là 400 bộ binh. Trong đó bao quát 200 đao thuẫn binh cùng 200 trường mâu binh. Cái này 400 bộ binh chiến lực, bây giờ kết thành phương trận đối địch. Sử dụng chính là kinh điển mâu thuẫn trận hình. Các binh sĩ lẫn nhau ở giữa an ý phối hợp, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thế mà, binh lực không đủ là ngạnh thương. Chớ nói chi là đối diện còn có hùng nhân cái này một siêu cấp cường lực đại hình chiến tranh đơn vị. Y theo hùng nhân cái kia gần như ngang ngược lực lượng. Nhất kích đánh xuống. Hàng trước cả một cái thuẫn trận đều có một loại muốn bị phá tan cảm giác. Cục diện này, để trận chiến đấu này vừa mở đánh. Đóng giữ bộ đội bên này thì lâm vào rõ ràng thế yếu. Cho dù là nương tựa theo manh tượng hình thể ưu thế một đường mạnh mẽ đâm tới, đại phát thần uy, cũng vô pháp nghịch chuyển cục thế. Lúc này mới mấy vòng đánh xuống. Bản thân liền là mang thương tác chiến tiền tuyến doanh địa các binh sĩ, rõ ràng là có chút ăn không tiêu. Nhất là Cáp La Đức, băng vải phía dưới vết thương, đã lại bắt đầu nứt ra đổ máu. Theo chiến đấu tiến hành, cái kia nghiêm chỉnh khối vết máu đỏ sậm, chính đang không ngừng thẩm thấu cùng khuyết tán ra tới. Vết thương xé rách đau đớn, chính đang không ngừng kích thích hắn mỗi một cây thần kinh. Thế mà hắn bây giờ lại là không có thời gian đi để ý cái này. Nắm chặt vũ khí cái tay kia không ngừng huy động. Hướng lên trước mặt thú nhân không ngừng khởi xướng hung manh thế công. Nóng hổi máu tươi tung tóe trên mặt của hắn. Giờ này khắc này, Cáp La Đức trong đầu duy nhất ý nghĩ cũng là giết chết một cái tính toán một cái. Trừ cái đó ra, hắn đầu óc trống rỗng. Chỉ là ứng phó trước mắt chiến đấu. Liền đã để hắn không thể không tập trung tất cả tinh lực. Hắn đã không có cái kia dư thừa tinh lực suy nghĩ sự tình khác. Thế mà, cho dù là như thế anh dũng sát địch, cũng vô pháp cải biến cái này cả một cái chiến cuộc thế yếu. Tiếng kêu thảm thiết hôn tạp hoảng sợ kêu to. Không ngừng đánh thẳng vào màng nhĩ của hắn. Là trạm gác doanh địa bên kia bộ binh phương trận. Đối mặt đại lượng hùng nhân trung kích. cả một cái phương trận đã bị triệt để vỡ tung. Lấy Bối Sâm cầm đầu đại lượng hùng nhân, chính ở nơi đó điên cuồng đại sát đặc sát. Liền mang theo trên người bộ lông màu trắng, đều đã muốn bị hoàn toàn nhuộm thành máu tươi nhan sắc. Cắn răng, Cáp La Đức hít sâu một hơi. Đại lượng hôn tạp mùi máu tươi không khí, nhanh chóng tràn vào lá phổi của hắn. Nâng lên lồng ngực, dính dấp vết thương trên người. Để hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia như tê liệt đau đớn. Ngay sau đó tại một tiếng gầm nhẹ về sau. Cáp La Đức mang theo dưới trướng băng hùng chiến sĩ, nhanh chóng hướng về bộ binh phương trận bên kia trợ giúp đi qua. Giờ này khắc này, hùng nhân Bối Sâm không thể nghi ngờ là ngay đầu tiên đã nhận ra Cáp La Đức tồn tại. Không do dự, chỉ thấy hắn trực tiếp vung lên trong tay cái kia căn cự đại xương tốt, thì hướng về vọt tới Cáp La Đức hung hăng đập tới. Cái kia xương tốt vung lại nhanh lại mãnh liệt. Không quá sớm có chuẩn bị tâm tư Cáp La Đức, hiển nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản trúng chiêu. Chỉ thấy hắn dưới trướng băng hùng thả người bổ nhào về phía trước. Tại tránh đi xương tốt công kích đồng thời, hướng thẳng đến hùng nhân Bối Sâm phát khởi một vòng đánh giết. Băng hùng chiến sĩ chiến đấu ưu thế chính là ở đây. Bọn họ dưới trướng băng hùng, cũng là có thể phối hợp chủ nhân khởi xướng tiến công. Dưới tình huống bình thường, cùng băng hùng chiến sĩ tiến hành chiến đấu, thì tương đương với là lấy một địch hai. Bối Sâm cùng Cáp La Đức chiến đấu, có thể nói là vô cùng kịch liệt. Thế mà, Cáp La Đức dù sao cũng là bị thương tác chiến. Trên thân cái kia không ngừng xé rách chuyển biến xấu thương thế, không thể nghi ngờ là tại ảnh hưởng hắn tình trạng. Để hắn cả một cái trạng thái biến đến càng ngày càng hỏng bét. Sau đó một cái né tránh không kịp. Bị Bối Sâm trong tay cái kia căn cự đại xương tốt đập trúng đầu vai Cáp La Đức. Trong khoảnh khắc đó, hắn rõ ràng nghe được chính mình cốt cách tiếng vỡ vụn. Sau đó, thừa nhận cỗ này toái cốt kịch liệt đau nhức. Tại cự lực trùng kích phía dưới, đã mất đi thăng bằng thân thể tại chỗ thì theo băng hùng trên lưng ngã xuống. Nương tựa theo một kích này, nhanh chóng thành lập nên ưu thế Bối Sâm, khua tay xương tốt, hướng về Cáp La Đức bước giết đi qua. Hiển nhiên là dự định một hơi giải quyết đối phương. Đối mặt như tình huống như vậy, hội chủ sốt ruột băng hùng gầm thét dựng đứng lên. Sau đó khua tay một đôi tráng kiện hùng trưởng, thi nhào về phía Bối Sâm. Thế mà, không có Cáp La Đức trợ lực. Băng hùng vẹn vẹn dựa vào lực lượng của mình, lại như thế nào địch nổi tại hình thể cùng trên lực lượng hoàn toàn đè qua nó hùng nhân. Đối mặt băng hùng đánh giết. Lúc này chiến y chính thịnh Bối Sâm vung lên trong tay xương tốt, thì cưỡng ép phản đánh trở về. Hoàn toàn thì là một bộ muốn lấy lực phá lực, cưỡng ép phá tan đối phương tư thế. To lớn xương tốt hung hăng nện ở băng hùng trên thân. Nương theo lấy một tiếng rên rỉ. Hướng về Bối Sâm vồ giết tới băng hùng, đúng là bị cưỡng ép nện lật trên mặt đất. Trong miệng mũi, mơ hồ có bọt máu tràn ra. Hiển nhiên, dưới một kích này đi, chỉ sợ là thương tổn đến nội tạng. Nhìn thấy một màn này Cáp La Đức, cả người tròn mắt tận ức. Bọn họ băng hùng chiến sĩ, đối đãi chính mình băng hùng, cơ bản thì như là đối đãi người nhà đồng dạng. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn lại như thế nào bình tĩnh đúng không? Hoàn toàn toái liệt bên phải đầu vai, lệnh hắn cơ hồ đã mất đi đối với mình cánh tay phải khống chế. Nhưng tay trái còn có thể động. Chỉ thấy hắn một thanh rút ra bên hông sau cùng trôi này phi phủ. Sau đó hung hăng hướng về Bối Sâm vung đi. Chết đi cho ta bốn. Thế mà, sớm đã nhìn quen phi phủ cái này một công kích thủ đoạn Bối Sâm. Lại làm sao có thể không có điểm phòng bị. To lớn xương tốt trong tay hắn, dường như nhẹ như không có vật gì đồng dạng. Tại đem cái kia băng hùng nện té xuống đất về sau, chỉ thấy hắn không chút do dự quay người đánh. Lượn vòng đánh tới phi phủ, nhất thời liền bị hắn xương tốt ngăn. Ngay tại Bối Sâm nghĩ đến muốn đi cấp cái kia Cáp La Đức một kích cuối cùng thời điểm. Một bóng người lại là đã vọt tới trước mặt hắn. Là Cáp La Đức. Chương 837, tuyệt cảnh tử chiến, 2. Cáp La Đức tử vừa mới bắt đầu, liền không có trông cậy vào bằng vào một thanh phi phủ, thì có thể giải quyết rơi trước mắt cái này hùng nhân. tại đem phi phủ ném mạnh đi ra đồng thời. Cáp La Đức đã chạy hết tốc lực lên. Giờ khắc này, cũng không biết là từ đâu tới lực lượng. Đã vọt tới Bối Sâm trước mặt Cáp La Đức trực tiếp nhảy lên một cái. Bị buộc đến tuyệt cảnh hắn, giờ phút này cả người đúng là nhảy ngoài ý muốn cao. Trong tay chuôi này nguyên bản dùng để giải phẫu con mồi đoàn đao, lúc này chính lóe ra dày đặc hàn mang. Chết đi cho ta ba. Tiếng gầm gừ bên trong, nương theo lấy một tiếng khiến người ra đầu tê dại tiếng vang. Thật cao nhảy lên Cáp La Đức, đem trong tay đoạn đao hung hăng đâm vào Bối Sâm trong hốc mắt. A a a a a a a a bốn. Đau đớn kịch liệt bay thẳng Bối Sâm sọ não. Để hắn nhịn không được phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trước mắt thế giới tại thời khắc này biến đến hoàn toàn mơ hồ. Tráng kiện tay cầm lung tung vung vẩy phía dưới. Bắt lại đã kiệt lực Cáp La Đức. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp liền đem Cáp La Đức hung hăng đập xuống đất. Hùng nhân lực lượng hạng gì mạnh. Chớ nói chi là đối phương vẫn là tại như thế mất khống chế trạng thái. Cái này một ngã, cơ hồ là trực tiếp liền muốn Cáp La Đức đại nửa cái mạng. Miệng há ra, một ngụm máu tươi tại chỗ thì từ trong miệng phun ra. Giờ này khắc này, nửa bên gương mặt đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ Bối Sâm. Khuôn mặt có thể nói là đã dữ tợn tới cực điểm. Tay phải trực tiếp bắt lấy chuôi này cơ hồ chui vào hắn trong hốc mắt đoàn đao. Sau đó dùng lực nhổ một cái. Nương theo lấy vẩy ra máu tươi cùng cơ hồ muốn làm người phát cuồng cảm giác đau đớn. Nghiêm chỉnh khỏa đẫm máu to lớn nhãn cầu, đều bị mang ra ngoài. Chỉ lưu lại một tối om hốc mắt, chính ở chỗ này không ngừng chảy xuống huyết. Để mặt mũi của hắn lập tức biến đến càng thêm làm người ta sợ hãi lên. Cái này một phần đau đớn, để đứng ở đằng kia Bối Sâm toàn bộ thân thể đều tại run rẩy. Đồng thời càng là đang không ngừng tê lấy hơi lạnh. Giết ngươi, ta tuyệt đối phải giết ngươi ba. Bối Sâm hiển nhiên không nghĩ tới, chỉ là một cái nhân loại, vậy mà có thể đem hắn tổn thương tới loại tình trạng này. Nhìn lấy ngã trên mặt đất, dãy rủa lấy muốn chạy trốn Cáp La Đức. Hốc mắt còn đang chảy máu Bối Sâm, trực tiếp phanh một chân giẫm tại trên người hắn. Thủ lĩnh ba. Phát hiện bên này tình hình chiến đấu băng hùng các chiến sĩ, ào ào quá sợ hãi. Nguyên một đám cười băng hùng, liền muốn phía trên tới cứu người. Thế mà, tựa như trên phiên chiến trường này căn bản không ngừng Cáp La Đức một cái băng hùng chiến sĩ một dạng. Đồng dạng, hùng nhân cũng không ngừng Bối Sâm một cái. Một tên vội vã muốn cứu người băng hùng chiến sĩ, tại chỗ liền bị một tên hùng nhân công kích chính diện đánh trúng. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Mà còn lại băng hùng chiến sĩ, lúc này tình cảnh, cũng cơ bản đều không khác mấy. Bọn họ rõ ràng là bị những thứ này hùng nhân để mắt tới. Đối mặt hùng nhân nhóm hung mãnh thế công, chỉ là tự vệ, liền đã tương đương cố hết sức. Lại như thế nào có thể thoát thân đi ra, cứu Cáp La Đức. Giờ này khắc này, Bối Sâm trong đầu, hiển nhiên là chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, cái kia chính là giết Cáp La Đức. Hắn dâm tại Cáp La Đức trên người bản chân kia trưởng, đang không ngừng thi ra dùng sức lượng. Rất nhanh, một trận cốt cách toái liệt thanh âm vang lên. Ngoại lực điên cuồng đè ép sinh ra áp lực, khiến toái liệt xương cốt đâm vào nội tạng. Cáp La Đức trong miệng mũi bắt đầu tràn ra đại lượng máu tươi. Mà cả khuôn mặt lại là biến đến càng phát ra trắng bệnh. Hắn lúc này, trên thực tế đã không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Thậm chí ngay cả ý thức đều đã đánh mất hơn phân nửa. Sau cùng nương theo lấy một cước kia triệt để dâm rơi. Cáp La Đức trong mắt sau cùng một tia thần thái tiêu tán theo. Giống. Chính mắt thấy chủ nhân tử vong. Bị Bối Sâm nhất kích trọng thương trên mặt đất băng hùng. Dãy rùa lấy hướng về địch nhân phát khởi lại một lần đánh giết. Bị đánh một trở tay không kịp Bối Sâm. Trực tiếp liền bị băng hùng phốc ngã trên mặt đất. Liền mang theo trong tay xương tốt vũ khí, đều rơi xuống một bên. Sắc bén răng nanh không ngừng cắn xé Bối Sâm huyết nhục. Tại thời khắc này, đồng dạng bị khơi dậy hung tính Bối Sâm, trực tiếp cùng đầu kia băng hùng triển khai một trận vật lộn. Răng nanh, móng vuốt, có thể dùng tới vũ khí toàn bộ dùng tới. Đây quả thực là một trận manh thú cùng manh thú ở giữa chém giết. Là trên thế giới nguyên thủy nhất chiến đấu. Thế mà trận chiến đấu này cũng không có tiếp tục quá lâu. Bối Sâm mặc dù là bị Cáp La Đức phế rớt một cái ánh mắt, nhưng cũng không có đối thân thể tố chất của hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Tướng tương đối, trước đó đã nhận lấy một phát trọng kích, đã là đả thương nội tạng băng hùng, lại làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn. Một phen đánh nhau tay đôi về sau. Bối Sâm dùng hết toàn lực nhất quyền, hung hăng đập vào băng hùng trên đầu. Giờ này khắc này, vết thương chồng chất băng hùng đã cũng không tiếp tục là Bối Sâm đối thủ. Đối mặt Bối Sâm cái kia liên tục cuồng bạo công kích. Sinh mệnh lực của nó bị không ngừng tức đoạn. Sau đó hoàn toàn bị nhiễm lên huyết sắc thân thể, trung điệp ngã xuống Cáp La Đức bên cạnh thi thể. Hỗn loạn mà huyên náo trên chiến trường. Hết thể đều là phát sinh nhanh như vậy. Mỗi một phút mỗi một giây, đều có người tại chết đi. Nhưng Cáp La Đức chết đi, lại phảng phất là kéo ra một loại nào đó mở màn đồng dạng. Đóng giữ bộ đội bắt đầu tan tác. Bị thú nhân bộ đội đuổi kịp binh sĩ, cơ bản thì chỉ có một con đường chết. Một cỗ tên là tuyệt vọng tâm tình, tại mỗi một sĩ binh ở giữa khuyết tán. Rút lui. Mau bỏ đi ba. Trên mặt dính đầy vết máu đóng giữ tướng lãnh, ở nơi đó lớn tiếng cuồng hùng lấy. Ngay tại lúc một giây sau, một thanh đột nhiên theo phía sau hắn đâm ra trường đao, vô tình quán xuyên thân thể của hắn. Đóng giữ tướng lãnh mặt mũi tràn đầy không dám tin quay đầu, là hồ nhân. Những cái kia cướp bóc bọn họ vũ khí trang bị hồ nhân, không biết lúc nào đã sở đến tới bên này. Đóng giữ tướng lãnh nỗ lực phát động phản kích. Thế nhưng cái hồ nhân hiển nhiên không có ý định cho hắn cơ hội. Chỉ thấy đối phương trực tiếp một chân đá vào trên người hắn. Tại đem hắn đạp ngã xuống đất đồng thời, thuận thế rút ra cái kia thanh quán xuyên thân thể của hắn trường đao. Sau đó không chút do dự lần nữa xông lên, lại là một đao. Sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Nương theo lấy đồng tử tan rã, đóng giữ tướng lãnh sinh mệnh, tại thời khắc này đi đến cuối con đường. Bọn họ bại, mà lại là thất bại thảm hại. Người sống nhanh chóng trốn vào trạm gác doanh địa. Nhưng thú nhân bộ đội ở dây tiếp theo liền bắt đầu điên cuồng đập vào cửa lớn. Hiển nhiên, tòa này doanh địa là thủ không được. Trạm gác doanh địa lối vào cửa lớn lung lay sắp đổ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đối phương đụng đổ. Lần này, bọn họ liền mang đi tư nguyên cơ hội đều không có. Tại vội vàng thả hai thanh hỏa hầu. Còn sống sót các binh sĩ trực tiếp vứt bỏ doanh mà đi. Về sau không đến một phút đồng hồ, cửa lớn ầm vang ngã xuống đất. Bất quá lần này, liền xem như dã chư nhân nhóm, đều là để ý. Cũng không có vội vã hướng bên trong hướng. Khi nhìn rõ cửa vào chung quanh cái gì cũng không có. Đồng thời trong doanh địa các binh sĩ cũng toàn bộ chạy hết về sau. Lúc này mới thận trọng tràn vào cái này một tòa trạm gác doanh địa. Chương 838, tụ hợp. Một chi tàn binh bại tướng, tại bỏ doanh địa về sau, một đường hướng về phía nam bỏ chạy. Không ai dám dừng lại. Bọn họ đã không có sức tái chiến. Mà đám kia thú nhân lại là khứu giác nhạy cảm. Nếu là dừng lại, không chừng liền sẽ bị đuổi kịp. Các nàng cứ như vậy kéo lấy mỏi mệt đến cực hạn thân thể, trực tiếp chạy trốn một ngày một đêm. Mà đợi đến các nàng cùng chạy đến chợ giúp bộ đội tụ hợp thời điểm. Thời gian đã là ngày hôm sau. Nhìn lấy chi này một thân vết máu tàn binh bại tướng, Triệu Bàn tâm tình trầm trọng tới cực điểm. Một ngày, hắn đến chậm một ngày. Trạm gác doanh địa hết rồi. Trực tiếp tiếp thu cái này một nhóm thương binh Triệu Bàn quyết định thật nhanh, chuyển hướng Bắc Địa Sơn Thành. Trạm gác doanh địa đã bị thú nhân bộ đội chiếm lĩnh. Hắn hiện tại mang theo 2.000 binh lực đi công thành, chưa chắc sẽ có phần thắng. Tại Triệu Bàn xem ra, vẫn là trước dàn xếp lại nói. Đồng thời tình huống bên này, cũng phải tranh thủ thời gian hồi báo cho Hoàng đế bệ hạ. Mấy ngày sau, một đoàn người nhanh chóng đã tới chính đang trong quá trình kiến thiết Bắc Địa Sơn Thành. Lúc này, nội thành các công nhân, đã bị La Tập mệnh lệnh rút lui. Đây đối với Triệu Bàn tới nói, là chuyện tốt. vạn nhất chiến trường mở rộng đến bên này. Nội thành giữ lấy một nhóm không có chiến đấu lực kiến trúc công nhân, ngược lại sẽ để hắn sinh ra lo lắng. Vào thành về sau, liên tục tại bắc địa núi rừng bên trong buôn ba mấy ngày, binh sĩ cuối cùng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Triệu Ban dưới trướng quân đội, từ trước đến nay lấy kỷ luật nghiêm minh lấy xưng. Giờ này khắc này, các binh sĩ tuy nhiên mỏi mệt, nhưng mỗi một cái đều là nhanh chóng leo lên đầu tường, trực tiếp triển khai phòng thủ nhiệm vụ. Mà lúc này thể xác tinh thần đều mệt binh lính tiền tuyến nhóm, tại vào thành về sau, lại là rốt cuộc không chịu nổi. Có không ít binh lính là tại chỗ thì co quắp ngã trên mặt đất. Tình cảnh này, Triệu Bàn nhìn ở trong mắt. Sau đó phân phó dưới trướng theo quân xuất chinh lính quân y rẻ nhóm, tới cấp những binh lính kia xử lý vết thương. Đồng thời, cũng để cho đầu bếp binh bắt đầu sinh hỏa nấu cơm. Nhìn lấy cái kia một chén bát đưa đến bọn họ trước mắt canh nóng. Cuối cùng là đem cái kia một hơi chậm tới binh lính tiền tuyến nhóm. Tại uống hết canh nóng, lại ăn một chút đồ vật về sau ngã đầu thì ngủ. Cái này một giấc, cũng không có để bọn hắn khôi phục tinh thần. Ngủ một giấc tỉnh về sau, nguyên một đám biểu lộ đều là có vẻ hơi ngốc trệ, cũng hoặc là trầm mặc. Lúc đó hạp cốc trên chiến trường cảnh tượng, tựa như đèn kéo quân, tại trong đầu của bọn họ một màn tiếp lấy một màn loại qua. Không biết qua bao lâu, một số binh lính bắt đầu đem đầu của mình vùi vào khuỷu tay của mình bên trong. Một mặt trầm mặc hy nhĩ, chống một cái trường mâu, có chút cố hết sức đứng lên. Có một số việc, nàng không muốn đi làm, nhưng lại nhất định phải làm. Cái kia chính là kiểm kê thương vong. Nàng bắt đầu ra hiệu bộ đội tiền tuyến tướng lãnh tụ lại tới. Thế mà, kết quả lại là làm nàng trái tim có chút co lại. Nhìn lấy cơ hồ hơn phân nửa người đều bị băng vải quấn lấy cậu sán. Hy nhĩ thanh âm mang tới mấy phần không lưu loát. Lý Liên thành hắn. Cậu sán lắc đầu. Lúc đó hắn chỉ còn một cái tay có thể dùng, làm sao có thể còn sống trở về. Đơn giản một câu, lại là để Hy nhĩ minh sắc cảm nhận được cậu sán trong lời nói cái kia một tia thương cảm. Tại thú nhân thế giới bên trong, một bộ tộc thú nhân, lại bởi vì khác một bộ tộc thú nhân tử cảm thấy thương cảm. Cái này thật sự là một kiện vô cùng ly kỳ sự tình. Nhưng ở vạn giới văn minh bên trong, lại là mười phần phổ biến. Nói cho cùng, các thú nhân vì sao lại lẫn nhau căm thù? Bởi vì tại thú nhân thế giới bên trong, bọn họ lẫn nhau cướp bóc thực vật, để ép lẫn nhau sinh tồn không gian. Tại một cái mâu thuẫn không ngừng bị trở nên gay gắt thế giới bên trong, bọn họ coi như muốn không căm thù kỳ tha chủng tộc thú nhân này không được. Mà La Tập vạn giới văn minh, lại là thành công cho bọn hắn cung cấp một cái chung sống hòa bình hoàn cảnh. Chỉ cần là mở linh trí sinh vật, chung quy là có cảm tình. Thú nhân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cầu Sán cùng Lý Liên Thành thường xuyên phát sinh cãi vã, lẫn nhau rồi đến rồi đi cũng không được một năm hai năm sự tình. Nói cho cùng, hai người này quan hệ, có thể so sánh xem ra phải tốt hơn nhiều. Hy nhĩ một chỗ xác nhận đi qua. Lý Liên Thành chết rồi, Cáp La Đức chết rồi, trạm gác doanh địa tướng lãnh cũng đã chết. Nguyên bản Hy nhĩ cho là mình cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này, sinh ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Thế mà sự thật chứng minh, nàng giống như quá đề cao chính mình. Những cái kia nguyên bản bị nàng ghét bỏ quá ổn, làm việc không thông qua não tử đám gia hỏa chết rồi. Nhưng tâm tình của nàng lại là tốt nặng nề. Trầm trọng đến chỉ suy nghĩ gì cũng không làm, trực tiếp co quắp ở nơi đó, cũng không núp nhích. Một cái tiếp theo một cái tử vong tin tức, bị không ngừng xác nhận. Sau cùng biến thành nguyên một đám băng lãnh con số. Không sai, chỉ có con số, các nàng liền thi thể đều không có thể mang về. Hy nhĩ cuối cùng đem cho ra kết quả báo cáo cho Triệu Bàn. Xác nhận thương vong, Triệu Bàn nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì. Bởi vì nói cái gì đều vô dụng. Làm trấn thủ nhất phương biên cảnh đại tướng, hắn quá hiểu loại cảm giác này. Nhiều năm như vậy xuống tới, dưới tay hắn binh, đổi một nhóm lại một nhóm. Thụ thương xuất ngũ, hắn thỉnh thoảng còn có thể đi xem một chút. mà còn lại những cái kia, lại là vĩnh viễn cũng không thấy được. Mỗi lần cùng dưới tay mình đám kia lão huynh đệ nhóm họ gặp, rượu này một uống, liền bắt đầu say khướt, cười ha ha. Cười đến cuối cùng liền bắt đầu khóc. Mỗi lần đều như vậy. Minh Kính Thành bên kia, hắn đã là đưa đi cấp báo. Đến mức bước kế tiếp động tác. Triệu Ban dự định trước chú đóng ở Bắc Địa trong núi rừng Tĩnh Quan Kỳ Biến. Đương nhiên, trong thời gian này, hắn sẽ phái ra lính trinh sát, đi chạm gác doanh địa bên kia tìm một chút cơ sở. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, thú nhân được trong tỉnh, triệu binh bố cáo một chương dán ra tới, thì đưa tới một trận sóng to gió lớn. Bởi vì thì liền các thú nhân đều không nghĩ tới. Vậy mà nhanh như vậy thì lại muốn trưng binh. Tin tức nhanh chóng truyền đến mỗi cái thú nhân bộ tộc doanh địa. Biết được tin tức tượng nhân tộc tộc trưởng Hạng Ngạ, tự nhiên là trực tiếp bày ra một bộ đứng núi chịu sào tư thế. Khiến bên cạnh Hạng Giã cảm thấy một trận không thể nào hiểu được. Trưng binh bố cáo thảo luận là toàn bằng tự nguyện, cũng không có muốn cưỡng ép ý tứ. Chúng ta tại sao muốn chủ động xin tham chiến? Không hề nghi ngờ, Hạng Giã tư tưởng, còn dừng lại tại né tránh chiến đấu, thỏa mãn với trước mắt nhàn hạ sinh hoạt phương diện phía trên. Nhưng Hạng Ngạn lại là cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Vạn giới văn minh, là nhà của chúng ta vườn, chúng ta ở chỗ này, sinh tồn ở nơi này, vì thủ hộ gia viên mà chiến, có vấn đề gì không? Làm sớm nhất bị hợp nhất một nhóm kia thú nhân. Ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy. Hạng Ngạn đối với vạn giới văn minh, là có lòng trung thành. Mới đầu thời điểm, hắn bước vào chiến trường, đích thật là vì mình bộ tộc phát triển. Nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn cái kia một phần niềm tin, cũng sớm đã tăng lên đến vì vạn giới văn minh cùng hoàng đế bệ hạ mà chiến. Những lời này, để Hạng Giã không cách nào phản bác. Nhìn lấy trầm mặc Hạng Giã, Hạng Ngạn thở dài. Người không nguyện ý tham chiến, ta không miễn cưỡng, ta sẽ dẫn lấy nguyện ý tham chiến tộc nhân lao tới chiến trường. Nói đến đây, tựa như lại nhớ ra cái gì đó Hạng Ngạn mở miệng lần nữa. Chương 839, dung nhập cơ hội. Đúng rồi, còn có Tê Ngưu Nhân bên kia, người giúp ta mang một câu đi qua, để bọn hắn tận lực tham chiến. Nhớ kỹ, đây là hảo ý của ta. Đến mức có chấp nhận hay không, liền tùy tiện bọn họ. Nghe nói như vậy Hạng Giã do dự một hồi. Nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Ta đã biết, ta sẽ đem câu nói này mang cho Tịch Nham Sơn, Tê Ngưu Nhân tộc trưởng. Mà khi Hạng Giã đuổi tới Tê Ngưu Nhân nhất tộc doanh địa thời điểm, hắn có thể minh xác cảm nhận được, cùng lập tức công việc lù bù lên thú nhân khác bộ tộc khác biệt. Tê Ngưu Nhân nhóm vẫn như cũ là bộ kia chậm rãi dáng vẻ. Hiển nhiên là dự định không đếm xỉa đến, căn bản cũng không có muốn tham chiến ý tứ. Hạng Giã vị lão hữu này đến, tự nhiên là bị Tịch Nham Sơn mãnh liệt hoan nghênh. Con hàng này tại đã trải qua trận kia tiệc ăn mừng về sau, thì thích cái kia tên là tiểu đồ uống. Hiện tại là một có cơ hội, thì lôi kéo hắn uống rượu. Đến sau cùng, Hạng Giã đều có chút chịu không được chính mình vị lao hưu này. Gần nhất trong khoảng thời gian này, càng là tận lực tránh. Để tránh không cẩn thận, lại bị con hàng này cưỡng ép kéo đi uống rượu. Bây giờ nhìn lấy lại muốn đem hắn kéo đi uống rượu Tịch Nham Sơn. Hạng Giã trùng điệp thở dài. Bạn cũ, ta lần này tới, là có chuyện trọng yếu. Chuyện trọng yếu. Nghe nói như vậy Tịch Nham Sơn sửng sốt một chút. Trên mặt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ thân sắc. Sự tình gì? Là chúng ta tộc trưởng muốn ta mang cho ngươi một câu. Đang khi nói chuyện, Hạng Giã liền đem Hạng Ngạn muốn hắn mang cho Tịch Nham Sơn, đơn giản thuật lại một lần. Sau khi nghe xong Tịch Nham Sơn nháy nháy mắt. Tham chiến. Tại sao muốn tham chiến? Không phải nói tự nguyện trưng binh sao? Quả nhiên, chính mình vị lao hữu này. Cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ đi. Bọn họ đều chỉ muốn an an tâm tâm sinh hoạt. Căn bản cũng không muốn đánh trận. Bất quá, đã đến đều tới, vậy dứt khoát liền đem vấn đề này thật tốt nói một chút tốt. Nghĩ tới đây, Hạng Giã quả quyết lại đem Hạng Ngạn trước đó dùng để trả lời chắc chắn hắn cái kia lời nói, thuật lại cho Tịch Nham Sơn. Làm thủ hộ gia viên mà chiến sao? Nghe nói như vậy Tịch Nham Sơn trả sát cái cảm. Không thể không nói, lời này đích thật là làm cho không người nào có thể phản bác. Hoặc là nói, chính là bởi vì đem chính mình trở thành vạn giới văn minh một phần tử. Hạng Ngạn mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy. Tướng tương đối, vừa mới gia nhập vào hạng giã cùng Tịch Nham Sơn bọn họ. Hiển nhiên còn không có sinh ra dạng này lòng trung thành. Như vậy lão bạn, ngươi định làm như thế nào? Tịch Nham Sơn ở trong lòng suy nghĩ một trận về sau, hướng về phía hạng giã hỏi như vậy nói. Dù sao bây giờ tượng nhân tộc tộc trưởng là Hạng Ngạn, mà Hạng Ngạn đã quyết định muốn xuất chiến. Cái kia làm tộc nhân hạng giã, là nên lựa chọn hưởng ứng tộc trưởng cùng hoàng đế bệ hạ hiệu triệu tham chiến, vẫn là cự tuyệt. Mặt đối với vấn đề này, hạng giã lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Có lẽ, thật sự là hắn là nên thừa dịp cơ hội lần này, chân chính dung nhập vạn giới văn minh. Đem vạn giới văn minh làm thành nhà của mình. Bởi như vậy, cho dù là thực sự trên chiến trường, chỉ cần là vì thủ hộ gia viên, đó chính là đáng giá. Nghĩ tới đây, hạng giã nhẹ gật đầu. Lần này, ta dự định theo tộc trưởng cùng một chỗ tham chiến nhìn xem. Nghe nói như vậy Tịch Nham Sơn trong mắt lóe lên một tia liễu nhiên. Sau đó vô đuổi đứng lên. Vậy được rồi, đã như vậy, chúng ta Tê Ngưu nhân nhất tộc cũng tham chiến. Thú nhân được trong tỉnh, các tộc binh lực bắt đầu nhanh chóng tập kết. Bất quá, dù sao trước đó mới vừa vặn trải qua một trận đại quy mô Tây Trinh. Trận kia Tây trong chinh chiến, cầu đầu nhân cùng ngưu đầu nhân hai tộc số lượng thương vong thế nhưng là không nhỏ. Trừ cái đó ra, hồ nhân tộc cùng lang nhân tộc cũng đã chết không ít tộc nhân. Hiện tại cái này thời gian điểm, bọn họ cái kia hơi thở cũng còn không có chậm tới đây a. Trong thời gian ngắn, muốn lại điều động ra đầy đủ thú nhân binh lực, hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Mọi người coi như nguyện ý hưởng ứng hoàng đế bệ hạ hiệu triệu, nhưng cũng phải phái ra người đến mới được. Lướt qua thương binh, mấy ngày kế tiếp, lang nhân tộc tiếp cận nửa ngày, cũng liền kiếm ra 100 binh lực. Cầu đầu nhân thì là kiếm ra 200. Hồ nhân cũng là 200. Ngưu đầu nhân bên kia thì là căn bản phái không xuất binh lực tới. Bởi vì làm Tây Trinh quân tiên phong bộ đội, bọn họ bộ tộc thương vong lớn nhất. Suy nghĩ làm sao cũng phải tu dưỡng 1-2 năm. Tướng tương đối, mới gia nhập Tê Ngưu nhân nhất tộc, ngược lại là phái ra 50 tên Tê Ngưu nhân tham chiến. Thượng nhân tộc, thì là ra 6 tên tượng nhân. Chung vào một chỗ, chỉ có hơn 500 binh lực. Bất quá, hiện tại thời gian cấp bách. Không có rảnh từ từ thôi cọ. Hơn 500 binh lực thì hơn 500 binh lực đi. Bọn họ dù sao cũng là thú nhân tộc. Hơn nữa còn có tượng nhân cùng Tê Ngưu nhân mạnh như vậy lực đơn vị chống đỡ. Chiến đấu lực phương diện, muốn đến vẫn rất có bảo hộ. Thú nhân bộ đội đang gầy dựng sau khi thành công. Hôm sau sáng sớm liền chính thức xuất phát, hướng về Bắc Địa Sơn Lâm tiến đến. Mà một bên khác, Triệu Bàn dùng bồ câu đưa tin, cũng là ngay đầu tiên đưa đến La Tập trước mắt. Đang nhanh chóng xem hết bức thư nội dung bên trong. Cái kia hỏng bét tin tức, đối với La Tập tới nói, quả thực cũng là họa vô đơn chí. Cắp La Đức cái chết của bọn hắn, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn đoán sai hùng nhân tộc chiến đấu lực. Làm sao cũng không nghĩ tới, đám kia hùng nhân vậy mà có thể liền xếp dưới tay hắn mấy cái viên tướng lãnh. Hơn nữa còn có thể đoạt tại Triệu Bàn đuổi tới trước đó, thì dẹp xong trạm gác doanh địa. Đem hắn kế hoạch ban đầu, lập tức thì triệt để làm rối loạn. Bây giờ Triệu Bàn tại cùng Hy Nhi các nàng tụ hợp về sau, chính mang theo binh lực chú đóng ở còn chưa xây thành Bắc Địa Sơn thành bên trong. Cái này dẫn đến cả một đầu chiến tuyến, càng tiến một bước đi về phía nam một bên áp đến đây. Thú nhân tộc xâm lược tính mạnh, còn thật không phải đắp lên. Đồng thời, khổ hàn chi địa bên trong, những thú nhân kia tộc một loạt thế công, cũng là để La Tập không khỏi lâm vào trầm tư. Trong lòng bàn tay mặc ngọc cá nhỏ chậm rãi xoa động lên. Theo mấy lần cấp báo trong câu chữ bên trong, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, đối diện thú nhân thế công bên trong, có vẻ như là mang tới một loại nào đó tổ chức tính. Cùng bọn hắn nhân loại tướng tương đối, thú nhân đích thật là cũng không thế nào am hiểu mưu lược. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu thú nhân tất cả đều là đần độn. Mà bây giờ, cái kia hùng nhân tộc có thể liền cùng dã chư nhân cùng hồ nhân tuần tự công chiếm hắn tiền tuyến doanh địa cùng trạm gác doanh địa. Nói đối diện là không có kế hoạch đánh đại, cái kia không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Nói một cách khác, đối diện thú nhân trong bộ đội, chỉ sợ là xuất hiện cùng loại với mưu sĩ một dạng thú nhân. Nghĩ tới đây, La Tập nhịn không được dùng lực vuốt vuốt mi tâm. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phía bên cạnh một gã hộ vệ hỏi. Chu Thương bên kia, đến tin tức hay chưa? Hồi bẩm bệ hạ, còn không có. Ngay tại tên hộ vệ kia nói như vậy lấy thời điểm. Ngoài điện một tên hộ vệ khác bước nhanh chạy vào. Bệ hạ, là Chu Thương dùng bổ câu đưa tin. Nghe nói như vậy La Tập tinh thần khẽ rung lên, sau đó vội vàng vây vây tay. Mau đem tới ta nhìn. Nhanh chóng tiếp nhận hộ vệ đưa lên bức thư. Sau đó đang nhìn hết nội dung bên trong. La Tập nhịn không được thở dài một tiếng trọng khí. Mới hơn 500 binh lực sao. Giờ này khắc này, La Tập trong lòng mình cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng biết, trước đó mới vừa vặn đánh xong một trận đại chiến. Lúc này có thể điều động ra hơn 600 binh lực, lộ ra nhưng đã là cực hạn. Chương 840, Tạp Tân dự định. Hàn phong dì dào, ở vào Bắc Địa Sơn Lâm cùng khổ hàn chi địa chỗ giao giới chạm gác trong doanh địa. Một tiếng bao hàm táo bạo gào thét khiến cả tòa trong doanh địa thú nhân, đều là hô hấp trì trệ. Tiến công, tiếp tục tiến công. Đáng chết nhân loại, ta nhất định muốn giết sạch bọn họ. Giờ này khắc này, trạm gác doanh địa lớn nhất cái kia tòa nhà kiến trúc bên trong. Phải trên mắt, cuốn tầm vài vòng băng vải bối sâm tựa như nổi điên gào thét lớn. Mà loại thời điểm này, Tạp Tân tự nhiên là lẫn mất xa xa. Sợ bị chính tại điên cuồng đánh đập bối sâm dính liễu vào. Duy chỉ lấy như thế trạng thái, cũng không biết qua bao lâu. Đại khái là phát tiết đủ. Bối sâm phủ phù một tiếng, thì trực tiếp như vậy ngồi ở cái kia một đống trong phế tích. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia hai cái hai mặt nhìn nhau hùng nhân. Mỗi khi lúc này, bối sâm liền có thể minh xác cảm nhận được mắt phải vết thương ngay tại ẩn ẩn đau. Cưỡng chế trong lòng cái kia cố lại có chút hiện ra tới táo bạo. Chỉ nghe bối sâm hướng về phía chính mình cái kia hai cái tộc nhân hô. Đi đem Tạp Tân gọi tới. Đối với cái này, hai cái hùng nhân tại lên tiếng về sau, vội vàng chạy tới gọi người. Nghe được gọi đến Tạp Tân tâm lý hơi có chút tâm thần bất định. Trước đó trong chiến đấu, bối sâm bị nhân loại chọc mù một con mắt. Loại chuyện này, làm sao cũng không tính được trên đầu của hắn. Cứng rắn nếu nói, cũng chỉ có thể nói bối sâm chính mình trong chiến đấu thất thủ, cũng hoặc là sơ suất. Nhưng lúc này Tạp Tân sợ là sợ bối sâm thẹn quá hóa giận, liên đối lấy chính mình cũng đến theo gặp nạn. Đi vào cơ hồ bị nện thành một vùng phế tích trong kiến trúc. Nhìn lấy ngồi tại phế tích trồng lên bối sâm. Giờ này khắc này, Tạp Tân cái kia một cả trái tim trực tiếp huyền đến cổ họng phía trên. Sau đó thận trọng kêu một tiếng. Bối sâm đại nhân. Nghe được thanh âm bối sâm khẽ ngẩng đầu. Khi nhìn đến Tạp Tân về sau, chỉ nghe hắn trực tiếp hung tợn mở miệng nói ra. Cho ta nghĩ biện pháp, ta muốn tiếp tục tiến công. Tiến công 3. Nghe nói như vậy Tạp Tân, treo ở cổ họng phía trên trái tim kia, nhất thời thoáng thả lại trong bụng. Chí ít xem ra đến bây giờ, bối sâm giống như cũng không có muốn giận lây sang hắn ý tứ. Sau đó, tại một chút tổ chức một chút lời nói về sau, chỉ nghe Tạp Tân mở miệng lần nữa. Bối sâm đại nhân, trước đó liên tục cường công tòa này nhân loại doanh địa, chúng ta bên này thương vong cũng không nhỏ, muốn là muốn tiếp tục tiến công, cái kia chỉ sợ trước tiên cần phải gia tăng chiến lược mới được. Gia tăng chiến lược. Nghe nói như vậy bối sâm, hai đầu lông mày trực tiếp vận thành một đoàn. Chúng ta bây giờ dưới tay còn có bao nhiêu thú nhân? Báo cáo bối sâm đại nhân, liên quan tới sự kiện này, ta trước đó đi xác nhận một chút. Nói đến đây, Tạp Tân còn cố ý háng giọng một cái, bày ra một bộ tương đương bộ dáng trịnh trọng chậm rãi mở miệng. Hiện tại hùng nhân còn có 79 cái, dã chư nhân 261 cái, hồ nhân 388 cái. Bất quá, trong này đại nửa thú người cũng đã bị thương, muốn khôi phục, đoán chừng là muốn một đoạn thời gian. Tại chẳng ai ngờ rằng đi xác nhận loại chuyện như vậy thời điểm, Tạp Tân lại là đã đem sự tình cấp làm xong. Không thể không nói, Tạp Tân năng lực làm việc hoàn toàn chính xác để Bối Sâm cảm thấy hài lòng. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Ta đại ca căn bản không ở nơi này, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đuổi tới. Một vấn đề trực tiếp đánh đi qua. Bối Sâm vấn đề này, để Tạp Tân trong lòng cảm thấy một trận mừng thầm. Bởi vì hắn biết, đây là hắn từng bước thu được đối phương tín nhiệm chứng minh. Mà đối với đáp án của vấn đề này, Tạp Tân hiển nhiên là đã sớm suy nghĩ tốt. Bối Sâm đại nhân, chúng ta không bằng dạng này. Đang khi nói chuyện, Tạp Tân một bên khoa tay, vừa nói lên. Chúng ta trước phái một cái hùng nhân trở về hướng đại tù trưởng báo tin, để đại tù trưởng mang theo trong tộc chiến sĩ tới trợ giúp chúng ta. Đồng thời, cái này khu vực bên ngoài phụ cận, kỳ thật còn có một số vụn vặt lẻ thẻ thú nhân bộ tộc. Chúng ta thừa dịp cơ hội này, đem những thú nhân kia cũng thu sạch, làm sao cũng có thể gia tăng một số chiến lược. Bọn họ hồi nhân tộc, làm thú nhân thế giới bên trong một cái tộc yếu. Muốn tại một khối trong khu vực sinh tồn được, nhất định phải trước hiểu được khối khu vực này bên trong, đều có nào thú nhân bộ tộc tồn tại. Không chọc nổi, thì tranh thủ thời gian né tránh. Nói một cách khác, cái này khu vực bên ngoài địa hình, sớm đã bị bọn họ mò thấy. Mà nghe lời này Bối Sâm, hắn một chút lo nghĩ, cảm thấy không có vấn đề gì về sau, liền tương đương dứt khoát đồng ý. Khiến Tạp Tân trong lòng lại là một trận mừng thầm. Sự tình đến trình độ này. Đối với Tạp Tân tới nói, hùng nhân tộc là đi ra càng nhiều càng tốt. Tốt nhất liền đại tù trưởng cũng tự mình xuất động. Bởi vì cục diện dưới mắt, đã là hùng nhân tộc càng mạnh, phía sau hắn tòa này chỗ dựa thì càng kiên cố. Bên này, thú nhân tộc có thể nói là đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Đồng thời, chạm gác trong doanh địa thu hoạch đến lương thực tư nguyên. Cũng để bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết một cái đầu đau vấn đề. Mà một bên khác, còn chưa kiến thiết hoàn thành Bắc Địa Sơn thành bên trong, tình huống có thể liền có chút không cần lạc quan. Khu khu, khu khu khu khu ba. Liên tiếp tiếng ho khan dữ dội, tại Sơn thành bên trong quanh quẩn. Phải biết, hiện tại thế nhưng là mùa đông. Mà Bắc Địa Sơn lâm bên này, tuy nhiên còn không có tiến vào khổ hàn chi địa phạm vi. Nhưng nhiệt độ không khí cũng muốn so trung nguyên khu vực thấp hơn không ít. Tại như vậy giá lạnh hoàn cảnh bên trong. Không ít trọng thương về sau, thân thể tố chất trở nên kém binh sĩ. Tại mấy ngày gần đây nhất, đều là cảm nhiễm lên phong hàn. Tình huống này, chỉ có thể nói thật sự là quá tệ. Vì để tránh cho bệnh tình khuyết tán ra tới, Triệu Bàn ngay đầu tiên đối bệnh nhân nhóm tiến hành cách ly. Theo quân suất trinh quân y gì ở bên trong, hắn càng là chuyên môn chọn lựa ra một nhóm, phụ trách chiếu cố những cái kia bệnh nhân. Đồng thời, Bạch Hà Thành bên kia, hắn cũng là đưa đi tin tức. Để lúc này chính phụ trách tọa trấn Bạch Hà Thành Lưu Thao, tranh thủ thời gian điều động một chi hậu cần bộ đội tới, tiếp nhận nhóm này bệnh nhân. Vì cam đoan bộ đội tiền tuyến chiến lược hoàn thiện, tốt nhất là có thể trực tiếp đem nhóm này bệnh nhân, thương binh toàn bộ đưa đến Bạch Hà Thành Lý An Tâm điều dưỡng. Dù sao đến đón lấy nếu là khai chiến, bọn họ coi như ở lại chỗ này, hiển nhiên cũng là không thể giúp bất luận cái gì bận rộn. Tướng quân, đội trinh sát trả lại tình báo. Lâm thời lập nên doanh trướng bên trong, Triệu Bàn khẽ ngẩng đầu. Nhận lấy dưới trướng binh lính đưa lên điều tra báo cáo. Chi này đội trinh sát trước đó bị hắn phái đi điều tra chạm gác doanh địa tình huống. Mà bây giờ, hiển nhiên là có kết quả. Đem điều tra báo cáo mở ra. Tại tiến hành một phen nhanh chóng đọc về sau. Triệu Bàn mi đầu nhất thời nhíu lại. Trong báo cáo có nâng lên. Chạm gác doanh địa trên đầu tường, cả ngày 24 giờ. Đều có thú nhân phòng thủ tuần tra. Quang từ một điểm này, thì có thể nói rõ chi này thú nhân bộ đội là có tổ chức, có kỷ luật. Nhìn trước khi đến trạm gác doanh địa bị khổ hàn chi địa thú nhân bộ đội công chiếm, còn thật không phải là không có đạo lý. Bản thân hắn cũng không am hiểu đánh công thành chiến. Hơn nữa đối với mặt thú nhân bộ đội bây giờ biểu hiện, trận chiến này chỉ sợ là không tốt đánh. Chương 841, đất đông cứng tuyết ảnh. Khổ hàn chi địa bên trong, cái kia khoa trương gió tuyết đầy trời, cơ hồ là có thể đem người tầm mắt triệt để che đậy rơi. Từng đạo trắng như tuyết bóng người nhanh chóng xuyên qua. Ngao! Nương theo lấy một tiếng này to rõ tiếng gào thét. Lấy bôi sâm cầm đầu một hàng thú nhân, đã phát hiện mình đã bị cái kia từng đạo trắng như tuyết bóng người đoàn đoàn bao vây. Hùng nhân tộc! Một cái thanh âm trầm thấp theo trong gió tuyết chuyển đến. Nương theo lấy cái thanh âm này vang lên. Một cái hồ đầu người khoác trắng như tuyết lông tóc lang hình thú nhân chậm rãi đi tới. Các ngươi vượt biên giới, nơi này là chúng ta lang tộc địa bàn. Người sói kia thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng đứng ở nơi đó bối sâm, lại căn bản không dám xem nhẹ bọn họ. Lang nhân tộc, tuy nhiên cũng không phải là khổ hàn chi địa bên trong bá giả tộc quần một trong. Nhưng bọn hắn số lượng đông đảo. Liền xem như hùng nhân tộc, cũng không quá nguyện ý trêu chọc đám gia hỏa này. Trước kia, mấy người bọn hắn bá giả tộc quần, chiếm cứ lấy khổ hàn chi địa chỗ sâu nhất cái kia một khối lãnh thổ. Mà lang nhân tộc lãnh thổ, thì là nằm ở trong phạm vi, đồng thời so sánh tiếp cận bên ngoài. Xem như mỗi người đợi ở địa bàn của mình, mọi người cắt qua cát, nước giếng không phạm nước sông. Lần này gặp được lang nhân tộc, chỉ có thể nói thật sự là xối quẩy. Đơn giản nhìn ra liếc một chút số lượng. Nói ít cũng có trên trăm. Mà xem xét lại bọn họ bên này. Để bảo đảm trạm gác doanh địa chiếm lĩnh. Bối xâm chuyến này, chỉ dẫn theo số ít chiến lực thì chạy ra ngoài. Cái này đánh lên, đoán chừng phải cắm. Nhưng cứ như vậy xám xịt đi, hắn lại luôn cảm giác trên mặt mũi treo không qua ở. Ngay tại song phương như thế rằng có thời điểm. Tạp tân thanh âm theo bối sâm sau lưng truyền ra. Hiểu lầm, đây chính là cái hiểu lầm a. Ha ha, ha ha ha ha. Chỉ thấy giờ này khắc này, tạp tân một bên gượng cười, một bên hướng về phía đứng ở nơi đó lang nhân tộc trưởng giải thích nói. Ta nhớ được chung quanh đây nguyên bản sinh tồn lấy một chi dã chư nhân bộ tộc, chúng ta là tới nơi này tìm dã chư nhân. Xâm nhập các ngươi lang nhân tộc địa bàn, hoàn toàn cũng là cái ngoài ý muốn. Hồ nhân. Cùng một số không đem hồ nhân tộc để ở trong mắt thú nhân bộ tộc khác biệt. Đối với cái này rảo hoạt chủng tộc, bọn họ lang nhân tộc vẫn là hết sức cảnh giác. Đồng thời, hắn cũng là có chút điểm nghĩ mãi mà không rõ. Cái này hùng nhân tộc, làm sao lại cùng hồ nhân tộc pha trộn đến cùng một chỗ đi? Trong lúc nhất thời, lang nhân tộc trưởng trong lòng cái kia cấu nghi hoặc biến đến càng thêm mãnh liệt. Cái kia một đôi màu nâu nhạt thú đồng, lúc này phảng phất là muốn xem xuyên đứng ở nơi đó tạp tân. Bị lang nhân tộc trưởng cặp mắt kia nhìn chằm chằm. Tạp tân chỉ cảm thấy đáy lòng một trận run rẩy. Bọn họ hồ nhân tộc, dám lừa gạt dã chư thực vật. Đó là bởi vì bọn họ biết. Trốn sau khi đi. Dã chư nhân bắt bọn hắn căn bản không có biện pháp. Nhưng nếu như là bị lang nhân tộc để mắt tới, vậy bọn hắn coi như thật chết chắc. Bởi vậy, đối với lang nhân tộc, tạp tân tâm lý có thể nói là kiêng kỵ tới cực điểm. Cho dù là có bối sâm đứng ở đằng kia giúp hắn chỗ dựa, hắn cũng tránh không được cảm thấy một trận áp lực. Nhưng đồng thời ở nơi này, cái kia khỏa coi như thông minh đầu bên trong, cũng là dâng lên một số ý khác. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, tạp tân quả quyết đem bối sâm kéo đến đằng sau, để thấp lấy thanh âm nói ra. Bối sâm đại nhân, chuyến này tới không tìm được dã chư nhân, nhưng lại tìm được lang nhân, không bằng chúng ta đem lang nhân tộc kéo qua thế nào. Nghe nói như vậy bối sâm, hai đầu lông mày nhất thời nhíu một cái. Lang nhân tộc có thể khó đối phó. Hiển nhiên, hắn là hiểu lầm. Hắn coi là tạp tân là muốn cho hắn đem lang nhân tộc thu nhập dưới trướng. Mà trên thực tế, tạp tân căn bản liền không có nghĩ như vậy qua. Không phải không phải. Rất nhanh kịp phản ứng Tạp Tân vội vàng giải thích một câu. Bối Sâm đại nhân, ta nói là, cùng lang nhân tộc liên hợp lại. Cái này, Bối Sâm mi đầu lập tức nhíu chặt hơn. Cùng lang nhân tộc liên hợp. Cái này chẳng phải đại biểu cho về sau theo nhân loại bên kia đoạt đến tư nguyên, còn phải phân cho lang nhân tộc một phần sao. Điều này hiển nhiên là để Bối Sâm có chút không quá tình nguyện. Mà xem thấu đối phương ý nghĩ Tạp Tân, thì là ở trong lòng âm thầm nhất miệng. Này nhân loại bên kia tư nguyên, cũng còn không có cướp đến tay đâu, liền đã nghĩ đến độc thôn. Nhưng vấn đề ở chỗ nếu như đánh không rời đến, cái kia muốn lại nhiều cũng là không tốt ta. Đương nhiên, còn trông cậy vào hùng nhân tộc cho hắn làm chỗ dựa Tạp Tân, tự nhiên là sẽ không đem lời nói này thẳng nói ra được. Chỉ nghe hắn tại một trận suy nghĩ về sau, đối lập huyền chuyển mở miệng. Bối Sâm đại nhân, đối diện những cái kia nhân loại thực lực không yếu, nếu như có thể cùng lang nhân tộc liên hợp lại, chúng ta phần thắng chí ít có thể tăng lên một mảng lớn. Đối với cái này, Bối Sâm cau mày, vẫn còn có chút do dự. Tạp Tân dứt khoát mở miệng lần nữa. Mà lại, cái này người sói tộc lại không biết nhân loại chỗ ấy có vật gì tốt, cùng lắm thì chúng ta chỉ hứa hẹn phân cho bọn hắn một số thực vật chính là. Về sau muốn là lấy tới những vật khác, chúng ta lại không đáp ứng muốn cho bọn hắn, Bối Sâm đại nhân ngươi nói có đúng hay không a? Nghe nói như vậy Bối Sâm quả quyết hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy à, cái này một đợt, bọn họ hùng nhân tộc chỗ lấy như thế ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Mục đích chủ yếu là vì những cái kia nhân loại vũ khí trang bị a. Lương thực tuy nhiên cũng rất trọng yếu, nhưng nếu như chỉ là phân cho lang nhân tộc một bộ phận lương thực, cái kia cũng không phải là không thể được. Vừa nghĩ đến đây, Bối Sâm nhất thời nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Có Bối Sâm chống đỡ. Tạp Tân làm lên sự tình đến, tự nhiên là lực lượng càng đầy. Tương đương dứt khoát thì hướng cái kia lang nhân tộc trưởng bày ra bài. Cùng các ngươi liên hợp. Tiến công nhân loại doanh địa. Đang nói chuyện đồng thời, lang nhân tộc trưởng hai đầu lông mày rõ ràng vận thành một đoàn. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn cùng hồ nhân tộc cùng hùng nhân tộc liên lụy quá nhiều. Nếu như có thể mà nói, hắn muốn tiếp tục duy trì trước kia loại nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Đại khái là nhìn ra lang nhân tộc trưởng không vui. Tạp Tân vội vàng mở miệng lần nữa. Các ngươi lang nhân tộc số lượng đông đảo, mỗi ngày chỉ là duy trì trong tộc thực vật tiêu hao, chỉ sợ cũng là một đại vấn đề a. Nhưng là nhân loại trong doanh địa có đại lượng lương thực, chỉ muốn cùng chúng ta liên hợp lại, đến lúc đó, đoạt đến lương thực, có thể phân cho các ngươi lang nhân tộc một bộ phận. Hoàn toàn có thể giải quyết các ngươi lang nhân tộc vấn đề thức ăn. Không thể không nói, những lời này, chính bên trong lang nhân tộc trưởng mệnh môn. Hắn có chút tâm động. Chỉ thấy hắn tại một trận suy tư về sau, trực tiếp mở miệng biểu thị. Theo nhân loại trong doanh địa đoạt đến lương thực, chúng ta lang nhân tộc muốn một nửa. Cái gì? Nghe nói như vậy Bối Sâm bộ mặt bắp thịt rõ ràng co lại. Liền mang theo toàn bộ thần sắc đều mang tới mấy phần không tốt. Ngươi vị này miệng có phải hay không quá lớn một điểm? Đối với cái này, lang nhân tộc trưởng thái độ đồng dạng kiên quyết. Được, thì liên hợp, không được, vậy cũng không cần nói chuyện. Đối mặt lang nhân tộc trưởng cường ngạnh thái độ, bị kẹp ở giữa Tạp Tân trong lòng âm thầm kêu khổ. Sau cùng chỉ có thể liều mạng hướng về phía Bối Sâm nháy mắt. Hy vọng Bối Sâm có thể trước đáp ứng. Toàn bộ cục diện tại rằng co một trận về sau. Bối Sâm đột nhiên khó chịu nhếch miệng. Được, một nửa thì một nửa, bất quá ta lời nói trước nói trước. Muốn cầm cái này một nửa lương thực, các ngươi lang nhân tộc liền phải xuất ra thực lực đến. Chương 842, Bắc Sơn cục thế. Theo thời gian trôi qua, vạn giới văn minh khí hậu đã càng ngày càng lạnh. Một trận tuyết lớn, để nghiêm chỉnh tòa Bắc Địa Sơn Lâm, đều phủ thêm bạch tuyết nhan sắc. A ra một miệng nhiệt khí. Đứng tại Bắc Địa Sơn thành trên đầu tường. Triệu Ban lúc này chính ngắm nhìn nơi xa chạm gác doanh địa vị trí. Ngay tại hôm qua, hắn vừa mới đem từ tiền tuyến lui xuống thương binh bệnh nhân toàn bộ an bài tốt. đồng thời còn nhận được đến từ hoàng đế bệ hạ thủ lệnh, mệnh hắn toàn quyền xử lý phía Bắc chiến sự. Theo lý thuyết, tại không có nỗi lo về sau tình huống dưới, hắn cần phải có hành động mới đúng. Nhưng bây giờ đối mặt cái này khắp núi tuyết động, thấy thế nào đều không giống như là cái xuất binh thời điểm tốt. Bây giờ tình huống này, Triệu Bàn đơn giản cũng chỉ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, cái kia chính là cầu vững vàng, lưu tại Bắc Địa Sơn thành chờ đợi đến tiếp sau viện quân đến, sau đó tập trung binh lực khởi xướng tiến công. Mà cái này lựa chọn thứ hai, thì là đến bước lên điểm mạo hiểm, mang theo hiện hữu binh lực tập kích trạm gác doanh địa. Trước đó đối diện chi kia thú nhân bộ đội, cùng bọn hắn bộ đội tiền tuyến đánh liên tục nhiều ngày như vậy. Thương vong vấn đề cũng tuyệt đối nhỏ không được. Hắn hiện đang tập kích đi qua. Không chừng có thể đánh đối diện thú nhân một trở tay không kịp. Bất quá, dọc theo con đường này đất tuyết hoàn cảnh, cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Khác biệt tướng lãnh, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, thường thường sẽ làm ra khác biệt lựa chọn. Loại này lựa chọn là cùng tính cách của bọn hắn cùng phong cách cùng một nhịp thở. Triệu Ban là một cái vô luận làm chuyện gì, đều cầu vững vàng người. Tại loại này thiên thời địa lợi nhân hòa đều không sao cả chiếm được tình huống dưới. Trừ phi hắn có không cần đoán cũng biết năng lực. Bằng không, mặc kệ đến bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ không sở trường bên trong 2.000 binh lính mệnh đi mạo hiểm. Không hề nghi ngờ, La Tập chính là biết Triệu Bàn cái kia trầm ổn tính cách, mới có thể đem cái này phía Bắc chiến sự toàn quyền giao cho hắn phụ trách. Thú nhân là một cái tiến công tính cùng xâm lược tính cực mạnh chủng tộc. Đem khổ hàn chi địa thú nhân so sánh một cái bén nhọn trường mâu. Ngươi không thể cầm một căn khác trường mâu đi cùng hắn đâm nhau. Nói như vậy, cuối cùng coi như có thể thắng. Chính ngươi cũng sẽ bị đối diện trường mâu đâm máu me đầm địa. Nỗ lực cái giá không nhỏ. Cho nên biện pháp tốt nhất là xuất ra một mặt thuật tới. Gặp chiêu phá chiêu đi đối phó bọn hắn. Không hề nghi ngờ, Triệu Bàn thì là La Tập trong tay cứng rắn nhất cái kia một mặt thuẫn. Thú nhân hành tỉnh bên kia tụ họp lại thú nhân bộ đội, tại một tuần sau đến Bắc Địa Sơn Thành. Binh lực số lượng so Triệu Bàn trong dự đoán muôn ít một chút. Bất quá cân nhắc đến đoạn thời gian trước mới đánh xong Tây Trinh. Triệu Bàn cũng đã rất khoái bình thường trở lại. Đồng thời, 50 tên tham chiến Tê Ngưu nhân cùng 6 tên tượng nhân. Vẫn là rất có thể khiến người ta cảm thấy yên tâm. Giờ này khắc này, Triệu Bàn trong lòng cái kia một hơi, đã trầm càng vững vàng. Quả quyết ra hiệu vừa mới chạy tới thú nhân bộ đội trước nghỉ ngơi 2 ngày. Đang điều chỉnh tốt trạng thái về sau, lại chính thức hướng về ở vào chỗ giao giới trạm gác doanh địa khởi xướng tiến công. Mà cùng lúc đó, một bên khác, làm thương binh bệnh nhân, từ tiền tuyến lui xuống Hy Nhi các nàng. Lúc này cũng là đáp lấy xe trượt tuyết chậm rãi đã tới Bạch Hà Thành. Nhìn lấy tòa này sừng sững tại vạn giới văn minh phía bắc biên cảnh thành trì. Hy Nhĩ cùng những binh lính khác trong lòng tràn đầy thổn thức. Lâu dài trú đóng ở khổ hàn chi địa các nàng, đã bao nhiêu năm không có trở về rồi. Trong lúc các nàng bước vào Bạch Hà Thành cổng thành, tiến vào trong thành trong nháy mắt đó. Loại kia tự nhiên sinh ra an tâm cảm giác. Quả thực làm cho người mê luyến. Có lẽ, đây chính là nhà cảm giác đi. Nội thành đã giúp các nàng sắp xếp xong xuôi thoải mái dễ chịu nơi ở. Bên trong có ấm áp chăn đệm hòa lô. Còn có nhiều loại món ăn ngon. Mà bọn họ sau đó phải làm. Cũng là thật tốt tính dưỡng. Đồng thời chờ đợi hoàng đế bệ hạ bước kế tiếp chỉ lệnh. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc quay lại Bắc Địa Sơn Lâm bên này. Tại đi qua 2 ngày chỉnh đốn về sau, Triệu Bàn tập kết binh lực, kéo ra tiến công mở màn. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, làm hoàng đế bệ hạ hộ vệ bên cạnh lớn lên, Vương Khải lựa chọn tạm thời ở lại đây một bên, trợ bọn họ một chút sức lực. Đại quân một đường dọn dẹp tuyết động tiến lên. Không thể không nói, tuyết này hoàn cảnh, đối với nhân loại binh lính thật vô cùng không hữu hảo. Hành quân quá trình bên trong, thậm chí còn có mấy cái tên lính ngoại ý muốn thụ thương. May mắn có cơ bản thích ứng tất cả hoàn cảnh thú nhân bộ đội tại phía trước mở đường. Bằng không cái này một đợt xuất chinh hoàn cảnh, đối bọn hắn tới nói cũng quá ác liệt. Bẩm báo tướng quân, phía trước cũng là trạm gác doanh địa. Một tên phụ trách tại quân đội phía trước dò đường thám báo nhanh chóng chạy trở về, cùng Triệu Bàn tiến hành báo cáo. Đứng tại một chỗ cao điểm phía trên, Triệu Bàn giơ ống nhỏm, quan sát đến trạm gác doanh địa tình huống. Cùng trước đó lính trinh sát thu hoạch đến tình báo cơ bản nhất trí. Trạm gác doanh địa trên đầu tường, có thú nhân ở vừa đi vừa về tuần tra. Bên cạnh tháp canh phía trên, cũng là đứng đấy một tên hộ nhân, thời khắc nhìn chăm chú lên xa xa tình huống. Bọn họ hiện tại ỷ vào đối bắc địa sơn lâm quen thuộc. Vừa tốt cắm ở đối diện lính gác tháp một cái thị giác góc chết phía trên. Nhưng muốn là lại hướng phía trước đẩy. Sự hiện hữu của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ sợ sẽ là trạm gác doanh địa phòng ngự lực mạnh nhất địa phương, là chính diện cửa vào. Mà cái này mặt sau hướng vạn giới văn minh một bên, cơ bản chỉ có một đạo trung quy trung củ tường thấp thôi. Độ cao cũng liền 5 mét ra mặt. Dù sao tòa này trạm gác doanh địa, mới đầu tạo dựng lên mục đích, là vì đề phòng phía bắc khổ hàn chi địa thú nhân. Mặt hướng khổ hàn chi địa phòng tuyến, tự nhiên là phải tăng cường. Nhưng ở mặt sau tăng cường phòng ngự kiến trúc làm cái gì? Đơn thuần lãng phí sức lao động cùng tư nguyên. Như thế như vậy, lúc đó La Tập vì tiết kiệm sức lao động cùng tư nguyên làm ra một cử động kia. Vào lúc này ngược lại là trời đất xui khiến vì Triệu Bàn bọn họ thấp xuống công thành độ khó khăn. Xác nhận tình huống về sau Triệu Bàn, vẫy tay một cái. Đứng ở bên cạnh một tên binh lính nhất thời hiểu ý. Tiếng công tiếng kèn nhanh chóng tại bắc địa trong núi rừng hồi vang lên. Lấy 6 tên cự tượng chiến sĩ xung phong. 50 tên tê ngưu nhân sau đó đuổi theo. Nghiêm chỉnh nhánh đại quân nhanh chóng hướng về trạm gác doanh địa công tới. Đứng tại lính gác tháp phía trên tên kia hồ nhân. Liều mạng gõ cảnh báo. Trạm gác doanh địa bên trong, nghe được động tĩnh các thú nhân vội vàng vọt ra. Sau đó, nhìn lấy doanh địa bên ngoài tượng nhân cùng tê ngưu nhân. Đứng tại trên đầu tường tạm tân trong nháy mắt đổi sắc mặt. Nóa! Nhân loại trong doanh địa, không phải chỉ có một ít lang nhân cùng cẩu đầu nhân sao? Cái này tượng nhân cùng tê ngưu nhân lại là chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn ngoài ý liệu tình huống. Để tạm tân cái kia một cả quả tim đều là hung hăng co quắp một chút. Muốn mạng, hắn đánh giá sai đối diện thực lực. Đối mặt như thế chiến trận, Bối Sâm cùng Vi Đức, lang nhân tộc trưởng, sắc mặt đều là khó coi. Trong đó cũng không hề hoàn toàn tìm hiểu tình huống Vi Đức, càng là hung tợn hướng về Bối Sâm phát khởi chất vấn. Ngươi nói cho ta biết cái này là nhân loại. Đối mặt như vậy chất vấn, Bối Sâm bộ mặt bắp thịt hung hăng co lại. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Thảo. Giờ này khắc này, Vi Đức chỉ cảm giác mình bị hố. Tại chỗ liền nói. Ngươi lừa gạt ta phải đối mặt địch nhân căn bản cũng không phải là nhân loại. Chúng ta lang nhân tộc muốn lui ra. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 843, uy hiếp cùng uy hiếp. Ngươi lừa gạt ta phải đối mặt địch nhân căn bản cũng không phải là nhân loại. Chúng ta lang nhân tộc muốn lui ra. Ngươi đây là tại cùng ta nói đùa cái gì? Đang khi nói chuyện, Bối Sâm một cái hoành thân, ngăn cản Vi Đức đường đi. Trong khoảng thời gian này xuống tới, các ngươi lang nhân tộc ăn trong doanh địa bao nhiêu thực vật. Bây giờ nghĩ lui ra, không cảm thấy đã chậm sao. Ta đáp ứng liên thủ với ngươi, cũng không phải muốn tới đối phó tượng nhân cùng tê ngưu nhân, ngươi cái khốn nạn. Cảm giác mình bị chơi xỏ Vi Đức, lúc này có thể nói là nổi trận lôi đình. Cho dù là tại đối mặt hình thể xa cao hơn chính mình lớn Bối Sâm, hắn cũng là không có cùng đối phương biểu hiện ra nửa phần khách khí. Đối với sự kiện này, Bối Sâm trong lòng mình cũng phát điên vô cùng. Nhưng hắn hiện tại biết đến là, tuyệt đối không thể để cho Vi Đức chạy. Vi Đức, ta nói cho ngươi, ta đại ca viện binh đã ở trên đường, lần này ngươi nếu là dám chạy, vậy ngươi thì cho ta trốn cả một đời đi. Bối Sâm trong giọng nói, đã mang tới rõ ràng uy hiếp ý vị. Nghe nói như vậy Vi Đức, sắc mặt một trận khó coi. Bị hùng nhân tộc để mắt tới, cái này cũng không là một chuyện tốt. Nhưng tượng nhân tộc cùng tê ngưu nhân cũng không phải lương thiện. Đối diện có hai cái này thú nhân bộ tộc trợ trận. Vừa đánh nhau, nhất định tổn thất nặng nề. Trong lòng không ngừng cân nhắc lấy lợi và hại vi đức, cuối cùng cắn răng gạt ra một câu. Chiến lợi phẩm, chúng ta lang nhân tộc muốn bảy thành. Thảo, ngươi còn thật dám mở cái miệng này. Lúc này Bối Sâm, mặt mũi tràn đầy đều là táo bạo cùng phát điên. Mà vi đức thì là nửa bước không lùi. Muốn là sớm biết đối diện có tượng nhân cùng tê ngưu nhân, hắn mới không đến lẫn vào cái này phá sự. Bây giờ trong lòng cũng tràn đầy đều là hối hận. Đáng tiếc, vô luận cái nào cái thế giới, đều không có thuốc hối hận có thể ăn. Lúc này tình huống này, địch nhân đã đánh tới cửa. Bối Sâm hiển nhiên không có khả năng để hắn tùy tiện rời đi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể càng tiến một bước tranh thủ lợi ích. Đối phương nếu là cự tuyệt, vậy hắn lại đi, cũng liền nói còn nghe được. Bối Sâm chung quy là không có ngốc đến nhà. Hắn suy nghĩ giờ này khắc này, vi đức đoán chừng là ước gì hắn lập tức cự tuyệt. Sau đó ra hỏa này liền có thể trực tiếp phủi mông một cái đi. Bên cạnh Tạp Tân, không thể nghi ngờ cũng là đoán được điểm này. Đang liều mạng nháy mắt, để hắn đáp ứng. Tính toán tòa này trong doanh địa chiến lược. Trong khoảng thời gian này xuống tới, bọn họ cũng là lại thu nạp mấy cái chi tiểu quy mô dã chư nhân bộ tộc. Bây giờ cái này chạm gác doanh địa bên trong, là chủ lực dã chư nhân số lượng, có chừng hơn 500. Mà vi đức lang nhân tộc có thể là nhân khẩu số lượng đông đảo đại tộc. Cái này một đợt tới, đại khái là vì đề phòng hắn lật lọng. Vi đức đem trong tộc tuyệt đại bộ phận chiến đấu đều mang ra ngoài. Trọn vẹn 600 cái lang nhân. Có cái này một đợt chiến lược gáp ở chỗ này. Đến lúc đó, hắn muốn đổi ý cũng phải cân nhắc một chút. Nói một cách khác, cũng là tại uy hiếp hắn. Mới đầu thời điểm, Bối Sâm đối với vi đức tầng này ý tứ, còn có như vậy một chút khó chịu. Mà bây giờ, cái này 600 cái lang nhân lại là thành với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu chiến lược. Muốn để hắn buông tay, đó là tuyệt đối không thể. Vừa nghĩ đến đây, Bối Sâm quả quyết đằng đằng sát khí mở miệng. Được, bảy thành thì bảy thành, vấn đề này quyết định như vậy đi. Ngươi muốn là còn dám đổi ý, chúng ta hùng nhân tộc tuyệt đối truy giết các ngươi lang nhân tộc đến chết. Nói lời này Bối Sâm sắc mặt khó coi. Mà nghe lời này vi đức, sắc mặt cũng đồng dạng khó coi. Cuộc giao dịch này, để song phương đều căn bản không vui. Đang khi nói chuyện công phu, Triệu Ban dưới trướng đại quân đã sắp vọt tới trước mặt bọn hắn. Trạm gác doanh địa cửa lớn nhanh chóng mở ra. Vẫn như cũng là để dã chư nhân nhóm tiên phong. Hồ nhân nhóm sau đó đuổi theo. Đợi đến bọn họ toàn bộ lao ra thời điểm. Bối Sâm cũng không có vội vã có hành động. Mà chỉ dùng của mình còn sót lại cái kia mắt trái nhìn chòng chọc vào vi đức. Cảm thụ được đến từ Bối Sâm ánh mắt. Vi đức tại cắn răng về sau, vung tay lên. Hướng. Tụ tập ở cửa ra phụ cận 600 lang nhân, nhất thời chu lên trùng sát ra doanh địa. Nhìn thấy một màn này Bối Sâm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hét lớn một tiếng, mang theo dưới trướng hùng nhân đồng dạng trùng sát ra ngoài. Song phương bộ đội rất nhanh liền chính thức hướng đụng vào nhau. Lần này, có 6 tên tượng nhân cùng 50 tên tê ngưu nhân ở phía trước trùng kích địch nhân quân trận. Vừa mới mở màn, vạn giới văn minh bên này liền đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Giờ này khắc này, tượng nhân cùng tê ngưu nhân nhóm có thể nói là mục tiêu rõ ràng. Chỉ gặp bọn họ một đường mạnh mẽ đâm tới giết tiến vào đối diện thú nhân trong bộ đội. Sau đó trực tiếp đối mặt lấy Bối Sâm cầm đầu một đám hùng nhân. Một trận đại hình binh chủng đơn vị cùng đại hình binh chủng đơn vị ở giữa siêu cấp đại hôn chiến, không thể nghi ngờ là tại thời khắc này kéo lên màn mở đầu. Mà một bên khác, đồng dạng mang theo dưới trướng tộc nhân, cùng trước mắt địch nhân triển khai chém giết vi đức. Lại là càng đánh càng là ngoài ý muốn. Bởi vì địch nhân chi bộ đội này phối trí, hắn thấy thật sự là thật bất khả tư nghị. Có tượng nhân cùng tê ngưu nhân còn chưa tính. Làm sao còn có hồ nhân, cầu đầu nhân cùng nhân loại. Thậm chí tại trên phiên chiến trường này, hắn còn chứng kiến lang nhân. Đương nhiên, đối diện lang nhân cùng bọn hắn cũng không phải là cùng một chi. Trong lúc nhất thời, cục diện hỗn loạn này, để Vi Đức não tử cũng biến thành có chút hỗn loạn lên. Mà đồng thời ở nơi này, chuyến này, tự mình mang theo tấn lang chiến sĩ xuất chiến lang nhân tộc trưởng Lý Khắc. Tự nhiên cũng là ngay đầu tiên phát hiện đồng tộc tồn tại. Có điều hắn cũng không có vì vậy mềm tay. Cùng tính cách đối lập dịu dàng ngoan ngoãn tượng nhân tộc khác biệt. Tượng nhân tộc tại phát hiện đồng tộc thời điểm, ở một mức độ rất lớn, có thể đối lập hòa bình giải quyết vấn đề. Nhưng bọn hắn lang nhân tộc hiển nhiên không có khả năng hòa bình đến loại tình trạng này. Chớ nói chi là bọn họ hiện tại cũng đều có mỗi người lập trường. Khua tay trong tay song đao, Lý Khắc không lưu tình chút nào phát khởi thế công. Ý thức được công kích đánh tới Vi Đức, giơ lên trong tay cái kia hư hư thực thực cốt đao xương cốt vũ khí chống đỡ. Hai bên qua so sánh, Lý Khắc không thể nghi ngờ là chiếm cứ lấy rõ ràng trang bị ưu thế. Tại một trận nhanh như tia chớp liền chạm về sau, Vi Đức vũ khí trong tay nhất thời gãy thành hai đoạn. Nhân cơ hội này, chỉ nghe Lý Khắc nhanh chóng nói ra. Từ bỏ chống lại, quy thuận tới. Xem ở cùng là lang tộc phân thượng, ta hộ ngươi chu toàn. Nghe nói như vậy Vi Đức sắc mặt một trận biến ảo không ngừng. Một mặt là hoài nghi, hắn không biết Lý Khắc nói thật hay giả. Một mặt khác là tôn nghiêm, đồng dạng làm lang nhân tộc tộc trưởng. Vi Đức có thể cũng không thế nào nguyện ý khuất tại Lý Khắc phía dưới. Mà còn có một phương diện, thì là lo lắng. Hắn bây giờ có thể mang theo cái này 600 lang nhân đi, nhưng là lưu tại khổ hàn chi địa bên trong những cái kia tộc nhân đâu. Ở trong đó còn bao gồm bọn họ lang nhân tổ một người già trẻ em. Thậm chí còn có con của hắn. Hắn cái này vừa đi, còn lại lang nhân, tất nhiên sẽ bị nổi giận hùng nhân tộc triệt để đổ diệt. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Vi Đức tay mắt lanh lẹ, tung người một cái, tại bổ nhào một tên nhân tộc binh lính đồng thời, một thanh theo trong tay đối phương đoạt lấy chiến đao cùng thuất bài. Sau đó quay người thì hướng về Lý Khắc chiêu đẩy tới. Vũ khí va chạm, song phương lần nữa giằng co. Chỉ nghe một mực trầm mặc không nói Vi Đức mở miệng nói ra. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cái kia thì không có gì đáng nói. Đối với cái này, Lý Khắc cũng là dứt khoát tới cực điểm. Trong tay một đôi song đao cơ múa tốc độ, đúng là tại trong chớp mắt lại nhanh thêm mấy phần. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 844, chạm gác chi chiến. Lý Khắc xuất đao tốc độ, nhanh đến trực tiếp liên thành một mảnh đào quang. Vi Đức lấy tay bên trong bộ kia đoạt tới đao thuẫn chống đỡ thế công. Mới lên tay vũ khí trang bị. Vi Đức sử dụng, khó tránh khỏi mang theo vài phần lạnh nhạt. Bất quá bản thân thực lực không yếu còn tại đó. Lại thêm giao chiến quá trình bên trong, hắn cũng quan sát qua những cái kia nhân loại binh lính phương thức chiến đấu. Hiện tại hắn học theo sử dụng. Cũng là hoàn toàn chính xác có như vậy mấy phần bộ dáng. Đao thuẫn sử dụng phương thức. Hoàn toàn chính xác cũng không phức tạp. Nhưng đối với Vi Đức có thể tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, đem mới lên tay đao thuẫn vận dụng đến loại tình trạng này. Lý Khắc cũng là âm thầm cảm thấy một trận kinh hãi. Đồng thời, đao thuẫn va chạm ở giữa. Lý Khắc có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này Vi Đức lực lượng phải mạnh hơn hắn. Trên thực tế, bọn họ lang nhân tộc Bạch Lang chi nhánh. Thể trạng cũng muốn so với bọn hắn càng cường tráng hơn một chút. Cái này một phần thân thể tố chất biến hóa, hiển nhiên là khổ hàn chi địa bên này ác liệt hoàn cảnh tạo ra được tới. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Lý Khắc quả quyết bắt đầu chuyển biến đấu pháp. Nương theo lấy lần lượt gọn gàng đi bộ. Tấn lang chiến sĩ cái kia lấy mãnh liệt lấy xương đấu pháp, tại thời khắc này triệt để bạo phát ra. Lệnh thấu xương thế công. Để Vi Đức cảm thấy một trận chống đỡ không kịp. Công thủ giao thoa ở giữa, hai cái lang nhân tộc trưởng chiến đấu, tại trên phiến chiến trường này tiếp tục lên men. Mà cùng lúc đó, một bên khác, làm cầm đầu lần chính thức lấy vạn giới văn minh binh lính thân phận tham chiến Tê Ngưu nhân nhất tộc. lúc này bọn họ chính tại đối kháng chính diện hùng nhân tộc tiến công. Thế như nhân cùng hùng nhân. Chỉ từ trên thể hình mà nói, song phương hình thể kỳ thật không kém bao nhiêu. Nhưng nếu là dựa theo trọng tải để tính, tên ưu nhân lại rõ ràng nhất đẻ qua hùng nhân tộc. Tiến công tính mạnh hơn bối xâm chủ động hướng về tịch Nham Sơn phát khởi thế công. Một chiêu đúng nghĩa hùng phát. Trên chiến trường, hai đạo thân ảnh khôi ngô nương theo lấy phanh một tiếng vang trầm, hung hăng hướng đụng vào nhau. Đối mặt trọng tải 10 phần tịch Nham Sơn, bối xâm cái kia bổ nhào về phía trước. Cảm giác phảng phất như là nhào vào một mặt dày đặc trên tường thành đồng dạng. Loại kia cảm giác khiến trái tim của hắn hung hăng co lại. Đây chính là hắn không nguyện ý cùng Tê Ngưu Nhân giao chiến nguyên nhân. Trọng tải phía trên cái này một phần ưu thế, lại phối hợp thêm Tê Ngưu Nhân cái kia giống như áo giáp đồng dạng chất sừng da thịt. Cho dù là tại cả một cái thú nhân thế giới bên trong, Tê Ngưu Nhân phòng ngự lực cũng đều là có tiếng. Tuy nhiên linh hoạt tính cùng công kích tính đều không phải là quá đủ, nhưng không biết sao bọn họ gánh vác được đánh A. Một vòng đập vào, không thể chiếm được nửa điểm tiện nghi bối sầm, gầm thét vung lên giữ tại trên tay kia xương tốt vũ khí. Hung hăng hướng về tịch Nham Sơn đập tới. Tại lực lượng bạo phát xuống, bối sầm công kích có thể nói là vừa nhanh vừa độc. Y theo tê giác tốc độ của con người, căn bản không kịp né tránh. Bất quá. Đối lực phòng ngự của mình hướng đến tự tin tịch Nham Sơn, lại là cơ bản không hoảng hốt. Đối mặt công kích như vậy, chẳng những không tránh, ngược lại chủ động phát khởi thế công. Dù sao, bọn họ tê ngưu nhân tốc độ không nhanh. Muốn trong chiến đấu đánh tới địch nhân. Cái kia biện pháp tốt nhất, cũng là tại địch nhân phát động công kích thời điểm, khởi xướng phản kích. Một vòng đập vào, tịch Nham Sơn cái kia bén nhọn sừng tê giác. Hướng thẳng đến bối sâm chống đối qua đi. Đối mặt tịch Nham Sơn loại này muốn cùng hắn lấy thương đổi thương đấu pháp. Bối sâm sắc mặt một trận khó coi. Loại này đấu pháp, lộ ra lại chính là người nào da dày thịt béo, người nào chiếm tiện nghi. So đấu phòng ngự lực, hắn là căn bản không có khả năng hơn được tên nhu nhân. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bối sâm mang theo lấy lực buộc phát to lớn xương tốt đã vung ra ngoài. Bây giờ muốn thu tay lại, đã là chuyện không thể nào. Tại cái kia xương tốt nện ở tịch Nham Sơn trên người đồng thời. Bối sâm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đối diện hướng đụng tới. Thân thể khôi ngô, đúng là bị một chút đánh lui lại đến mấy mét không thôi. Đồng thời một cỗ rõ ràng đau đớn cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn. Một khối trắng như tuyết ra dưới lông, sâu vết máu màu đỏ bắt đầu nhanh chóng khuếch tán. Mà nhất kích sau đó tịch Nham Sơn cũng không có vội vã khởi xướng truy kích. Hắn một bên hoạt động bị xương tốt đập trúng vị trí, một bên cảnh giác cách đó không xa bối sâm. Tịch Nham Sơn biết mình khiếm khuyết ở nơi nào. Cho nên tại vô số lần nguyên thủy trong chiến đấu. Cái này tê ngưu nhân học xong phòng thủ phản kích thói quen đấu pháp. Đau đớn kịch liệt cảm giác không ngừng kích thích bối sâm mỗi một cây thần kinh. Kích ra hắn ẩn chứa tại thực chất bên trong hung tính. Còn sót lại cái kia độc nhãn bắt đầu sung huyết. Giữ tợn huyết buồn đại khẩu đột nhiên mở ra, phát ra một tiếng điếc thai nhức góc gào thét. Tiếng gầm gừ bên trong, bối sâm lần nữa hướng về tịch Nham Sơn phát khởi thế công. Bên này bàng động tính lớn, không thể nghi ngờ là đưa tới không ít người chú ý. Trong đó làm tịch Nham Sơn bạn cũ. Hạng giã hiển nhiên là vô cùng quan tâm chính mình vị lao hữu này tình cảnh. Tại đi theo tộc trưởng sông pha chiến đấu đồng thời. Một đôi mắt càng là không ngừng hướng về nơi xa chính triển khai chiến đấu kịch liệt hai bóng người nhìn qua. Nhưng ai cũng biết, trên chiến trường phân thần cũng không phải cái thói quen tốt. Đối diện năm cái hùng nhân nhìn chính xác cơ hội, hướng thẳng đến hạng giã hướng đánh tới. Gấu mọi người một vòng này liên thủ chung kích. Có thể nói là hùng mãnh tới cực điểm. Đột nhiên đụng phải cự lực trùng kích hạng dã, toàn bộ thân thể nhất thời đã mất đi thăng bằng, ầm vang ngã xuống đất. Trong nháy mắt đó, hạng dã toàn bộ não tử đầu tiên là một ngộng, sau đó, nhìn lấy gầm thét hướng về chính mình phốc giết đi lên năm cái hùng nhân, hắn triệt để đổi sắc mặt. Trên chiến trường, nương tựa theo tuyệt đối hình thể ưu thế. thượng nhân tộc đích thật là đỉnh phong binh chủng đơn vị. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ là vô địch. Chung quanh vô số địch nhân nhìn chằm chằm. Bọn họ thân thể cao lớn một khi ngã xuống. Sẽ có một cái gì xuống chẳng có thể nghĩ. Giờ khắc này, đã là có chút hoảng hồn hạng dã. Dãy rùa lấy liền muốn từ dưới đất bỏ dậy. Thế mà, thật vất vả đánh lén đắc thủ năm tên hùng nhân lại làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Bọn họ không chút do dự đè lên. Tại phá hư hạng dã thân thể thăng bằng đồng thời, càng là điên cuồng phát động công kích. Sắc bén nanh vuốt không ngừng xé rách thân thể của hắn. Xong, xong, dậy không nổi. Giờ này khắc này, hoàn toàn bị năm cái hùng nhân ngăn chặn, căn bản là không có cách đứng dậy hạng dã trong mắt không khỏi lóe lên một chút tuyệt vọng. Hối hận, phẫn nộ, không cam lòng. Các loại tâm tình tại thời khắc này đồng thời xông lên đầu. Ngay tại hắn cơ hồ là muốn thả vứt bỏ hy vọng thời điểm. Trong tay khua tay một căn cự đại lang nha bổng hạng ngạ, liền như là thiên thần hàng lâm đồng dạng vọt vào trong tầm mắt của hắn. Hung ác nhất kích, tại chỗ liền đem một tên áp ở trên người hắn hùng nhân đánh bay ra ngoài. Mà đồng thời ở nơi này, lại một trận chỉnh tề tốc độ từ một bên truyền đến. Hạng dã tầm mắt hơi hơi chuyển động. Chỉ thấy giờ phút này thu vào hắn tầm mắt. Là nghiêm chỉnh hàng nắm lấy đại thuẫn trang bị nhân tộc binh lính. Đẩy mạnh đi lên. Tại phát hiện tình huống bên này về sau, Triệu Bàn thì lập mã chỉ huy lấy binh lính dưới quyền chạy đến cầu viện. Bây giờ ra lệnh một tiếng, hàng sau trường mâu binh ảo hào đem cái kia từng cây bén nhọn trường mâu dựng lên. Sau đó tại đại thuẫn binh hiểm hộ phía dưới, từng bước hướng về cái kia mấy tên hùng nhân đẩy mạnh đi qua. Chương 845 Chạm gác chi chiến, 2. Nói thật, loại cảm giác này đối với hạng dã tới nói 10 phần kỳ diệu. Có điều lúc này cục diện này, hắn hiển nhiên là không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tại hạng ngạn cùng nhân tộc bộ đội trợ giúp phía dưới, thoát khỏi những cái kia hùng nhân áp chế. Hạng dã liền vội dễ rủa lấy từ dưới đất bỏ dậy. Thế mà cứ như vậy một lát sau. Hắn toàn bộ thân thể liền đã biến đến máu me đầm địa. Hoàn toàn không dám tưởng tượng, viện binh muốn là tới chế một chút nữa, hắn lại là cái kết cục gì? Chỉ sợ là trực tiếp bị đám hùng nhân này mở ngực mổ bụng đi. Tại ý thức đến điểm này về sau, trở về từ coi chết hạng dã trong mắt lóe lên một tia rõ ràng tim đập nhanh. Sau đó chạm mặt tới, liền là tộc trưởng hạng ngạn lửa giận. Đây chính là trên chiến trường. Ngươi ở nơi đó còn chờ cái gì nữa? Không hề nghi ngờ, lúc này hạng ngạn là thực sự tức giận. Đối mặt với tràn đầy lửa giận hạng ngạn, tự biết phạm sai lầm hạng dã căn bản là không có cách phản bác. Ngươi vừa mới như thế, không chỉ là đối với mình không chịu trách nhiệm, càng là đối với trên chiến trường những chiến hữu khác không chịu trách nhiệm. Sự kiện này ta quay đầu lại tính sổ với ngươi. Đối mặt cái này lửa giận ngập trời hạng ngạn, lúc này hạng dã quả thực tựa như là một cái phạm sai lầm tiểu quỷ. Cứ việc dựa theo tuổi tác để tính, hạng dã niên kỷ, trên thực tế muốn so hạng ngạn lớn hơn mấy tuổi. Còn không mau đi hỗ trợ. Nghe nói như vậy hạng dã, chú ý lực quả quyết rơi xuống ngay tại hướng phía trước đẩy mạnh nhân tộc bộ đội trên thân. Kinh điển mâu thuẫn trận hình, ở một mức độ nào đó làm ra áp chế tác dụng. Nhưng hùng nhân nhóm cũng không phải ăn chay. Nhìn chính xác cơ hội, cuồng bạo thế công quả quyết công tới. Cho dù là nhân tộc phổ thông binh chủng bên trong, phòng ngự lực mạnh nhất đại thuẫn binh, bây giờ đối mặt hùng nhân cường thế đập vào. Hắn hiển nhiên cũng rất không có khả năng ngăn cản được. Nguyên bản hoàn chỉnh thuẫn trận, trong nháy mắt liền bị phá tan một lỗ hổng. Liền mang theo bộ đội sĩ khí, đều bị rõ ràng đả kích. Lúc này quân trận bên trong, chính đang không ngừng chỉ huy tác chiến Triệu Bàn mặt trầm như nước. Hắn bất động như núi thiên phú hiệu quả, chỉ tác dụng tại thủ thành chiến bên trong. Nói một cách khác, giờ này khắc này, hắn binh lính dưới quyền nhóm cũng không nhận được hắn thiên phú bờ UFF tăng phúc. May mắn là tập cho lúc trước hắn rửa cái bạch ngân cấp bộ binh chuyên tinh cùng điều binh khiển tướng đi ra. Bằng không, trận chiến đấu này với hắn mà nói cũng quá khó đánh. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không thấy thật tốt đánh. Đối mặt hùng nhân tộc cái kia gần như ngang ngược lực lượng. Bọn họ nhân tộc đại thuẫn binh thuẫn trận, căn bản không được bao nhiêu chống cự tác dụng. Xé mở một lỗ hổng hùng nhân vọt thẳng tiến đến đại sát đặc sát. Nhìn lấy sĩ khí rõ ràng dao động lên đám binh sĩ. Triệu Bàn vội vàng phát động cổ vũ sĩ khí kỹ năng, kéo một đợt sĩ khí. Nhưng đối mặt hùng nhân nhóm ngang ngược thế công. Cái này một đợt sĩ khí kéo còn về sau, vẫn như cũ không thế nào vững vàng. Hàng phía trước đại thuẫn binh thương vong cũng đang tăng lên không ngừng. Chỉ có thể nói thú nhân tộc cái này một phần thể chất ưu thế, thật là quá không giảng đạo lý. Cục diện như vậy phía dưới, Triệu Bàn quả quyết dự định cải biến chiến thuật. Nhưng không ngờ đúng lúc này, máu me khắp người hạng giã gầm thét vọt lên. Một phát đồng dạng không thèm nói đạo lý đập vào. Trực tiếp liền đem nó bên trong hai cái hùng nhân đụng bay ra ngoài. Sau đó, thân là tộc trưởng hạng ngạn, cũng là mang theo còn lại tượng nhân trợ giúp tới. Lấy một loại đơn giản nhất cũng thô bạo nhất phương thức, giúp Triệu Bàn giải vây. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Song phe thế lực trận này chém giết, quả thực có thể nói là đánh túi bụi. Đối diện làm cao đoàn chiến lược hùng nhân. Tuy nhiên bị bọn họ bên này tê ngưu nhân cùng tượng nhân liên thủ chế trụ. Nhưng không biết sao cái kia đại lượng dã chư nhân cùng lang nhân cũng không phải ăn chay. Cái này nguyên một đám thân thể tố chất, đều rõ ràng phải mạnh hơn nhân tộc binh lính. Mà hết lần này tới lần khác vạn giới văn minh bên này chủ lực quân đội, là từ 2.000 người tộc binh lính tạo thành. Cá thể thực lực, căn bản vừa bất quá đối diện. Binh lực về số lượng, cũng không có quá lớn ưu thế. Bây giờ tuy nói là nương tựa theo Triệu Bàn chỉ huy, miễn cưỡng duy trì ở cục diện. Nhưng muốn nói khế bình tĩnh thắng cục, hiển nhiên cũng còn kém xa lắm đây. Trận chiến đấu này, so với hắn trong dự đoán còn khó hơn đánh hơn nhiều. Theo thời gian trôi qua, Triệu Bàn có thể cảm giác được, chính mình dưới trướng nhân tộc các binh sĩ, tại thể lực phía trên nhanh theo không kịp những thú nhân kia. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ sẽ chỉ bằng thêm thương vong. Mà giờ này khắc này, đối phương cao đoan chiến lực, cũng chính là những cái kia hùng nhân. Đối mặt tê ngưu nhân cùng tượng nhân liên thủ áp chế. Bọn họ cũng là có chút điểm ăn không tiêu. Giờ khắc này, song phương đều là tương đương ăn ý lựa chọn mỗi người rút lui. Đối với Bắc Địa Sơn Lâm quen thuộc, để bọn hắn rất nhanh liền xác nhận tốt một cái tương đối an toàn hạ trại vị trí. Đầu bếp binh nhóm bắt đầu sinh hỏa nấu cơm. Mà lính quân y ghi nhóm thì là bắt đầu giúp các thương binh xử lý vết thương. Dưới trướng các chi bộ đội binh lực thương vong thống kê, rất nhanh liền đưa đến Triệu Bàn trước mắt, khiến hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Thú nhân binh lực bên kia không nói trước, chỉ là dưới trướng hắn cái này 2.000 người tộc binh lực. Một trận đánh xuống, thì gãy hơn 300 người. Trừ cái đó ra, còn có hơn 200 người trọng thương, vết thương nhẹ số lượng binh lính hiển nhiên thì càng nhiều. Cái này nguyên một đám con số, nhìn Triệu Bàn tâm tình trầm trọng. Trong thời gian này, Hạng Ngạn còn đặc biệt dẫn lấy hạng giã tới cùng hắn bồi thường tội. Dù sao, Triệu Bàn cũng biết thú thể chất của con người ưu thế. Bởi vậy, dưới trường hắn nhân tộc bộ đội đấu pháp là chủ yếu lấy trợ giúp làm chủ. Nói trắng ra là cũng là giúp đỡ đánh trợ công. Dưới tình huống bình thường, là không thể nào đi cùng bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi hùng nhân chính diện đối cứng. Hôm nay làm như thế nguyên nhân, tự nhiên là vì cứu ngã xuống đất hạng giã. Mà tại về sau, bọn họ đối mặt hùng nhân tộc tiến công. Chí ít có gần 100 tên lính bỏ mình. Một chút nói không khoa trương, gần đây 100 tên lính, chính là vì cứu hạng giã chết. Về sau biết được tin tức này hạng giã. Trong lòng cái kia phần hối hận, có thể nói là biến đến càng thêm mãnh liệt. Tại hướng Triệu Bàn bồi hết tội sau. Hạng giã chủ động đưa ra, muốn đi cùng các binh sĩ bồi tội. Đối với sự kiện này, hắn vốn cho là các binh sĩ tất nhiên sẽ phẫn hận vô cùng. Dù sao bởi vì hắn chính mình sai lầm, hại chết nhiều như vậy chiến hữu huynh đệ. Những binh lính kia coi như muốn đánh hắn mang hắn. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Thậm chí hạng giã tâm lý, đều đã làm tốt phải thừa nhận đây hết thể chuẩn bị tâm lý. Thế mà trên thực tế lại là không có. Đối mặt hắn bồi tội xin lỗi. Những binh lính kia chỉ là yên lặng đi tới vô vô hắn. Nhưng lại không hề nói gì. Các binh sĩ cái này một phần thái độ cũng không có để hạng giã cảm thấy nửa phần nhẹ nhõm. Ngược lại để hắn cả một cái tâm tình biến đến càng thêm nặng nề. Loại thời điểm này, hắn thà rằng các binh sĩ đánh chửi hắn một trận, dạng này trong lòng của hắn còn có thể tốt thụ một chút. Nhưng hết lần này đến lần khác không có. Tại trở về nghỉ ngơi doanh địa trên đường, đi ở phía trước Hạng Ngạn không nói gì, mà theo ở phía sau Hạng Dã, càng là trầm mặc một đường. Dọc theo con đường này, Hạng Dã suy nghĩ minh bạch không ít chuyện. Chuyện cho tới bây giờ, bất luận cái gì ngôn ngữ bồi tội xin lỗi đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngôn ngữ là vô lực, tái nhợt. Một tiếng nói xin lỗi có làm được cái gì? Chết người thì là chết. Một cái am hiểu nói xin lỗi người. Nói trắng ra là cũng là một cái am hiểu một phương diện giảm bớt chính mình cảm giác tội lỗi tiểu nhân hèn hạ. Hắn hiện tại cần chính là biến thành hành động. Dùng hành động thực tế đi đền bù chính mình phạm vào sai lầm. Cái này so 1.000 câu, 10.000 câu thật xin lỗi đều hữu dụng. Chương 846, Bối Sâm, Vi Đức, Tạp Tân. Cùng lúc đó, trạm gác doanh địa bên này, chiếm cứ tại tòa này doanh địa bên trong các thú nhân, hiển nhiên cũng không thoải mái. Một trận đại chiến, khiến trong doanh địa 80% trở lên thú nhân này bị thương. Thì liền Bối Sâm cùng Vi Đức cũng không ngoại lệ. Cùng Lý Khắc đánh một trận xong, mang theo vết thương đầy người Vi Đức trực tiếp tìm tới Bối Sâm. Sau đó gọn gàng dứt khoát nói. Đối diện thực lực rất mạnh, muốn tiếp tục đánh xuống, thì kêu đám kia hổ nhân đem vũ khí trang bị giao ra. Nghe nói như thế, Bối Sâm ngoại ý muốn không có bạo phát. Vi Đức thái độ tuy nhiên để hắn khó chịu, nhưng không cách nào phủ nhận. Hắn lời nói này là có đạo lý. Hồ nhân cùng lang nhân, người nào thực lực càng mạnh. Ngu ngốc đều biết, khẳng định là lang nhân. Tình huống dưới mắt, những cái kia nhân loại bộ đội không biết thông qua biện pháp gì liên hợp tượng nhân cùng tê ngưu nhân, được xưng tụng là khí thế hung hung. Muốn cùng địch nổi, vậy bọn hắn bên này, cũng nhất định phải tiếp tục tăng lên chiến lược mới được. Mà bây giờ, muốn tăng lên chiến lược, biện pháp đơn giản nhất, lộ ra lại chính là để hồ nhân nhóm đem vũ khí trang bị nhường cho lang nhân tộc. Bất quá Vi Đức gia hỏa này, thật sự là hiêu trương vô cùng. Vạn nhất thu được vũ khí trang bị, đem dưới trướng hắn lang nhân tiến hành vũ trang đầy đủ, càng tăng lên thêm một bước chiến lược về sau. Leo đến hắn trên đầu làm sao bây giờ? Bối Sâm trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, mơ hồ ở giữa còn có như vậy một chút do dự. Sự kiện này ta đã biết, ta về sau sẽ đem hồ nhân tộc kêu lên tới nói một chút vấn đề này. Hiển nhiên, Bối Sâm cũng không tính lập tức cho ra đáp án. Vi Đức không thể nghi ngờ cũng đánh hơi được tầng này ý tứ. Nhíu mày một cái, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thì đi ra ngoài. Nhìn lấy Vi Đức đi xa về sau. Bối Sâm vội vàng gọi bên cạnh một tên hùng nhân, đem Tạp Tân gọi đi qua. Sau đó đem chuyện này nói cho Tạp Tân. Hắn vốn cho là, đối với loại chuyện này, Tạp Tân bọn họ hẳn là sẽ 10 phần kháng cự mới đúng. Nhưng trên thực tế cũng không có. Tại sau khi nghe, Tạp Tân đúng là tương đương dứt khoát nhẹ gật đầu. Xem như đem sự kiện này cấp đáp ứng. Cái phản ứng này để Bối Sâm có chút trở tay không kịp. Mà trên thực tế, Tạp Tân là cái người biết chuyện. Hoặc là nói là một cái minh bạch hồ nhân. Vũ khí trang bị tính là gì? Hồ nhân tộc chiến đấu lực thế nào? Hắn trong lòng mình rõ ràng. Hắn có thể lăn lộn đến nước này, là dựa vào hồ nhân tộc chiến đấu lực sao? Cũng không phải là. Hắn là dựa vào đầu óc của mình cùng hùng nhân tộc tòa này chỗ dựa. Có thể lấy được vũ khí trang bị, võ giả bộ một chút tộc nhân của mình, tăng cường một ra tay bên trong chiến đấu lực. Đó là đương nhiên là tốt. Nhưng bây giờ là cái tình huống như thế nào? Muốn là lại không tăng cường bọn họ bên này chiến đấu lực. Không chừng trận tiếp theo liền muốn chiến bại. Có thể thắng được đi, mới có tương lai. Không thắng được, vậy liền xong đời. Chỉ phải hiểu điểm này, hắn có cái gì không bỏ được. Nhìn lấy biểu hiện 10 phần dứt khoát Tạp Tân. Bối Sâm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Do dự mãi về sau, hắn cuối cùng vẫn đem tâm bên trong lo lắng nói ra. Tại nghe xong Bối Sâm lo lắng về sau, Tạp Tân cũng là một chút suy nghĩ một trận. Không thể không nói, Bối Sâm lo lắng là có như vậy một chút đạo lý. Lang nhân tộc thực lực không yếu, lại thêm số lượng đông đảo. Cái này muốn là lại để cho Vi Đức thu hoạch được đại lượng vũ khí trang bị, đem tộc nhân của mình vũ trang lên. Đến lúc đó, chỉ dựa vào trong doanh địa cái này mười mấy cái hùng nhân tộc, có thể hay không chấn được bọn họ, còn thật khó mà nói. Bất quá đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, chấn không được thì thế nào? Có cả một cái hùng nhân tộc gáp ở phía sau, cái kia Vi Đức chẳng lẽ còn thực có can đảm trở mặt hay sao? Đến lúc đó, đại tù trưởng Bối Ân viện quân vừa đến, lang nhân tộc có thể có quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây, Tạp Tân quả quyết đem ý nghĩ của mình nói ra. Nghe nói như vậy Bối Sâm, thần sắc cũng là thoáng thư giãn. Cũng thế, phía sau hắn còn có đại ca đè ép đây. Cái kia Vi Đức chẳng lẽ còn thật có cái kia lá gan, cầm tới một nhóm vũ khí trang bị, thì dám cùng bọn hắn hùng nhân tộc vạch mặt. Tình huống dưới mắt, quả nhiên vẫn là tăng lên chiến đấu lực trọng yếu hơn. Vi Đức cái kia ra hỏa, hiêu trương điểm liền để hắn hiêu trương điểm đi. Nghĩ tới đây, Bối Sâm đại thủ vỗ, liền đem chuyện này bình tĩnh xuống dưới. Chuyện sau đó, liền trực tiếp giao cho Tạp Tân đi làm. Để Tạp Tân đem trang bị đưa đi cấp lang nhân tộc. Thu đến trang bị Vi Đức, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Bối Sâm hội đem hết thủ đoạn từ chối. Kết quả lại không nghĩ rằng, đối phương nhanh như vậy thì kêu hồ nhân tộc đem vũ khí trang bị đưa tới. Tại đem Tạp Tân đưa tới đám kia trang bị nhận lấy về sau. Vi Đức tự nhiên là trước tiên, liền đem vũ khí trang bị phân phát cho các tộc nhân của mình. Trước đó hắn theo nhân tộc binh lính chỗ ấy giành được đao thuẫn trang bị, hắn dùng vô cùng thuận tay. Bởi vậy, tại cấp tộc nhân mình phân phối vũ khí trang bị thời điểm, hắn cũng liền trực tiếp chiếu vào cái này tới. Thú nhân bộ đội tuần tự công chiếm tiền tuyến doanh địa, chạm gác doanh địa. Lại thêm hôm nay một trận chiến này. Hồ nhân tộc dọc theo con đường này vơ vét đến vũ khí trang bị số lượng, có thể nói là tương đối nhiều. Bây giờ muốn đem lang nhân tộc toàn bộ vũ trang lên, cũng là cơ bản không có gì độ khó khăn. Mà tại cho lang nhân tộc đưa xong trang bị về sau. Hồ nhân tộc bên này, Tạp Tân thì là cấp các tộc nhân của mình đổi lại một loại khác vũ khí. Loại vũ khí này, đối với bọn hắn tới nói là mới lạ. Trước đó trong chiến đấu, không ít nhân loại binh lính, thì đứng tại trên vách núi đá, dùng loại vũ khí này công kích bọn họ. Không sai, cũng là cung tiễn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ hai, song phương tạm thời đều không có động tác gì. Hiển nhiên là ngày hôm qua một trận đánh quá kịch liệt. Để bọn hắn song phương đều cần một chút thời gian điều chỉnh. Trong đó, thụ thương binh sĩ càng là cần cứu chữa. Mà trong lúc này, Triệu Bàn tự nhiên là đem ngày hôm qua trận chiến kia tình huống, nhanh chóng viết thành báo cáo, đưa đi Minh Kính Thành. Bởi vì tại kinh lịch ngày hôm qua nhất chiến về sau, hắn cảm giác bọn họ tất chi bằng một lần nữa xem kỹ đối diện thú nhân bộ đội. Nhất là đối diện còn xuất hiện trước đó trong báo cáo không có nói tới đại lượng màu trắng lang nhân. Số lượng đông đảo lang nhân, đền bù thú nhân bên kia chủ lực quân đội binh lực không nhiều thiếu hụt. Ở một mức độ rất lớn đưa đến bọn họ ngày hôm qua nhất chiến thất bại. Thả bồ câu đưa tin, hao tốn đến ngày, bay đến Minh Kính Thành. Thu đến lại một phong tiền tuyên chiến báo la tập, chỉ cảm thấy gần nhất nháo tâm sự tình thật nhiều. Nhất là đối diện thêm ra tới mấy trăm lang nhân. Để hắn cảm giác đau đầu dị thường. Y theo hắn hiện tại cái này tình huống, vạn giới văn minh tứ phía biên cảnh, làm sao cũng phải mỗi người đóng giữ 3.000, thậm chí 3.000 trở lên binh lực. Đằng sau các thành, làm sao cũng phải phân biệt bố trí 500 hai bên đóng giữ bộ đội. Một phương diện, là vì các tòa thành trì an ổn. Mà một phương diện khác nguyên nhân, thì là đang phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống thời điểm, có thể kịp thời điều động một bộ phận binh lực tiến hành trợ giúp, cũng hoặc là xử lý. Nói một cách khác, nhân tộc bên này, trong thời gian ngắn, hắn đã điều không xuất binh lực tới. Kỵ binh đến có, bất quá cơ bản đều tại trên thảo nguyên, đường quá xa. Đồng thời, kỵ binh có thể không có cách nào tiến hành sơn địa tác chiến. Thú nhân hành tỉnh thì càng không cần phải nói, trước đó mới vừa vận trình qua một đợt binh. Cân nhắc đến các phương các mặt tình huống, hắn cũng không có khả năng lại đối thú nhân hành tỉnh tiến hành trưng binh. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập ánh mắt từ từ chuyển rời đến tinh linh hành tỉnh cùng vài tòa địa tinh thành trì phía trên. Chương 847, Bắc Cảnh thủ hộ giả. Tại trải qua mấy ngày nữa chỉnh đốn về sau, Triệu Ban quyết định lại tiến công một đợt. Cái này một đợt nếu là có thể cầm xuống, vậy liền hết thể dễ nói. Mà nếu như bắt không được, vậy theo chiều ý nghĩ của hắn, hắn chỉ sợ cũng hội tạm thời rút về Bắc Địa Sơn Thành. Chờ đợi hoàng đế bệ hạ bước kế tiếp chỉ lệnh, cũng hoặc là đến tiếp sau viện quân đã tới. Đương nhiên, hết thể vẫn là đến căn cứ ngay lúc đó tình huống thực tế đến xem. Tiến công kèn lệnh nhanh chóng thổi lên. Đang đằng sát khí hai nhóm nhân mã lần nữa giết làm một đoàn. Một trận chiến này, vì vãn hồi chính mình trước đó sai lầm tạo thành thương vong. Cái kia một thân băng vải cũng còn không có hủy đi hạng dã, lại là trùng sát phá lệ dũng mãnh. Trong tay một cái lang nha bổng, tại mấy lần vung vẩy ở giữa, hung hăng hướng về đối diện hùng nhân nhóm phát khởi thế công. Mà đồng thời ở nơi này, từ Triệu Bàn xuất lĩnh chủ lực quân đội, cũng là chính thức cùng đối diện chủ lực quân đội hướng đụng vào nhau. Đối diện thú nhân bộ đội chủ lực là từ đại lượng dã chư nhân cùng màu trắng lang nhân tạo thành. Một trận chiến này bên trong, Triệu Bàn có thể minh xác phát hiện. Những cái kia bộ lông màu trắng lang nhân, toàn bộ mặc vào bọn họ binh lính đao thuẫn trang bị, cùng bằng da áo giáp. Cái này một phần biến hóa, không thể nghi ngờ là tăng lên thật nhiều bọn lang nhân chiến đấu lực. Để trận chiến đấu này biến đến càng thêm không tốt đánh. Liên mang theo Lý Khắc bọn họ, đều cảm nhận được rõ ràng áp lực. Tại mấy vòng giao phong về sau, chủ lực quân đội bên này, đã là hiển lộ ra có chút thế yếu. Đốt đại khái là nhìn ra tình huống bên này. Khua tay lang nha bổng hạng dã, quả quyết một đường phi nước đại lấy chém giết tới, giúp chủ lực quân đội giải vây. Hạng dã trợ trận, không thể nghi ngờ là ở một mức độ nào đó giúp chủ lực quân đội gánh vác rơi mất một bộ phận áp lực. Triệu Bàn nhân cơ hội này, vội vàng cải biến trận hình. Bắt đầu chỉ huy binh lính dưới quyền nhóm, phối hợp với hạng giã thế công, cùng địch nhân chủ lực quân đội tiến hành lượn vòng. Thế mà, loại trình độ này, hiển nhiên hoàn toàn không đủ để bọn hắn chuyển bại thành thắng. Nói trực tiếp một chút, đây là binh lực thượng chênh lệch. Trước mắt chi này địch nhân thú nhân bộ đội. Nếu như đem sức chiến đấu của bọn họ, đổi thành một chi nhân tộc bộ đội. Như vậy tổng binh lực số lượng tuyệt đối vượt qua 4.000 trở lên. Mà bọn họ bên này tuy nhiên cũng có thú nhân binh lính. Nhưng chung quy là số lượng quá ít. Cao đoan chiến lực, tuy nhiên có thể áp chế hùng nhân. Có thể chủ lực quân đội bên này, lại là địch bất quá đối diện chủ lực quân đội. Cái này mới đưa đến hiện tại cục diện này. Bọn họ vạn giới văn minh bắt đầu mùa đông trước mới vừa vặn đánh xong Tây Trinh. Binh lực liền đã tổn thất một đợt. Mà bây giờ tình huống này, hắn nếu là muốn cùng chi này thú nhân bộ đội tiếp tục toàn lực liều giết tiếp, đương nhiên cũng là có thể liều. Mà ai thắng ai thua vấn đề này, không sai biệt lắm chia 5 năm đi. Thắng lợi sau cùng phía kia, coi như có thể thắng, cũng căn bản là thảm thắng. Đối với một cái tướng quân tới nói, thảm như vậy thắng, hiển nhiên cũng không phải là một kiện đáng giá khoe sự tình. Mà lại cùng đồng dạng tướng lãnh so sánh, Triệu Bàn ánh mắt, từ trước đến nay là thả càng thêm lâu dài một chút. Bây giờ bọn họ vạn giới văn minh cục thế, cũng không thể còn như vậy tổn binh hao tướng đi xuống. Lấy nhỏ nhất thương vong, cầm xuống thắng lợi, là phi thường có cần phải. Tiếp tục tiến công đi xuống, là cái không sáng suốt cách làm. Khổ Hàn chi địa đám này thú nhân, hiển nhiên sẽ không ở cầm xuống trạm gác doanh địa về sau, thì thỏa mãn. Bọn họ tất nhiên sẽ tiếp tục đi về phía nam một bên tiến công. Từ đó cướp bóc nhiều tư nguyên hơn. Đã như vậy, hắn không bằng thối lui một bước. Rút về Bắc Địa Sơn Thành, sau đó dùng khỏe ứng mệt, chờ lấy đám này thú nhân đánh tới cửa. Đem đối diện thú nhân bộ đội, kéo vào chính mình tiết tấu chiến đấu bên trong. Sau đó dùng chính mình am hiểu nhất thủ thành đấu pháp đánh tan đối phương. Trong lòng có quyết đoán, xác định rất khó đánh hạ trạm gác doanh địa Triệu Bàn, quả quyết sai người thổi lên rút lui kèn lệnh. Tiếng kèn trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp nghiêm chỉnh mảnh chiến trường. Bị chỉ lệnh về sau, Triệu Bàn dưới trướng đại quân một đường hướng về Bắc Địa Sơn Thành phương hướng triệt hồi. Mà trên thực tế, Triệu Bàn cái này vừa quyết đoán, đích thật là cùng La Tập không như mà hợp. Về sau theo Minh Kính Thành đưa tới thủ lệnh bên trong, La Tập minh xác yêu cầu Triệu Bàn tạm thời rút lui đến Bắc Địa Sơn Thành, chờ đợi viện quân đến. Triệu Bàn nguyên bản là một tên thủ thành đại tướng. La Tập vốn là muốn cho Triệu Bàn đi tọa trấn trạm gác doanh địa. Kết quả trạm gác doanh địa luân hãm quá nhanh, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Tại cái này về sau, hai bánh tiến công đều không có thể đem trạm gác doanh địa theo thú người trong tay đoạt lại. Cái kia tiếp tục tiến công cách làm này, thì đơn thuần là tại cầm binh lính mệnh tại đống. Cách làm này thật không có não tử. Đồng thời, ý theo hắn vạn giới văn minh tình huống trước mắt, cũng thật có điểm không chịu đựng nổi giống như vậy không ngừng hao tổn binh lực. Ngay tại lúc này, lấy lui làm tiến, thối lui một bước, là rất có cần phải. Không hề nghi ngờ, đối với Triệu Bàn thủ thành năng lực, La Tập vô cùng tín nhiệm. Đồng thời, Bắc Địa Sơn thành thành tường độ cao tiếp cận 15 mét. Không có đủ số lượng khí giới công thành. Một quần thú nhân muốn từ Triệu Bàn trong tay đánh hạ Bắc Địa Sơn thành, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Cũng chính là mang cái này một phần suy tính. La Tập trước kia tại ra lệnh thời điểm, liền đã sai người hướng Bắc Địa Sơn thành bên kia vận chuyển thủ thành tư nguyên. Bây giờ tam cung sàng nọ cùng hồi hồi pháo, cũng là lần lượt cố định đến Bắc Địa Sơn thành trên đầu tường. Càng tiến một bước tăng cường thủ thành thực lực. Đến mức có thể hay không mượn Bắc Địa Sơn thành thành tường nghịch chuyển cục thế, nhưng là phải xem Triệu Bàn thủ đoạn. Mà đồng thời ở nơi này, Minh Kính Thành bên này, La Tập cũng là cấp ngay tại tĩnh dưỡng bên trong tiền tuyến doanh địa các binh sĩ đưa đi trấn an cùng phong thưởng. Đồng thời, đối tại cùng thú nhân bộ đội trong chiến đấu, anh dũng phấn chiến tướng sĩ. Trong đó bao quát đã chiến tử cấp La Đức, Lý Liên Thành các loại tướng sĩ ở bên trong. La Tập vì bọn họ từng cái ban phát Bắc Cảnh thủ hộ giả vinh dự huân chương. Huy chương thứ này là hắn tại Tây Trinh về sau sai người làm ra mới thể chế. Bởi vì hắn bản thân là vô cùng cự tuyệt phong thưởng quý tộc tước vị loại hình đồ vật. Đứng tại lâu dài góc độ đến xem, văn minh của mình bên trong có một đống lớn quý tộc giai cấp, nghĩ như thế nào cũng sẽ không là một chuyện tốt. Hắn mặc dù là tại thực hành lấy vương quyền thống trị, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thì nguyện ý tại chính mình vương quyền dưới sự thống trị, lại làm ra một cái quý tộc giai cấp tới. Vấn đề này, La Tập là muốn triệt để trừ tận gốc. Như thế như vậy, vinh dự huân chương liền trở thành tước vị vật thay thế. Dù sao đối với chiến tử chi người mà nói, ngoại trừ thiện đợi người nhà của bọn hắn con gái bên ngoài, đối với bọn hắn bản thân, còn lại phong thưởng cơ bản đã không tồn tại ý nghĩa gì. Vậy cũng chỉ có thể cho vinh dự. Huy chương chính diện đồ án là La Tập khi biết cắp La Đức bọn họ chiến tử tin tức về sau, chuyên môn gọi người thiết kế. Chính diện hình vẽ điêu khắc, biểu tượng chính là trận này Bắc Cảnh chiến dịch. Mà huy chương mặt sau, thì là rõ ràng điêu khắc tên của bọn hắn. Cũng ghi chú rõ bọn họ tại trận này Bắc Cảnh trong chiến dịch anh dũng hy sinh sự tích. Đồng thời tên của bọn hắn, cũng đem khắc sâu tại một đoạn này Bắc Cảnh trong lịch sử. Nương theo lấy vạn giới văn minh phát triển, vĩnh viễn lưu truyền xuống. Chương 848, không có lựa chọn nào khác. Bắc Địa Sơn Lâm bên này, bộ đội rút lui. Cái này đối với bọn hắn song phương tới nói, đều là thu được cơ hội thở dốc. Bên này chiến đấu, tại Triệu Bàn xuất quân tiến công tình huống dưới, hai bên chiến lực, chỉ có thể nói là thế lực ngang nhau. Bây giờ trận chiến tranh này thắng bại quan trọng, đã không ở tiền tuyến, mà là ở mỗi người bọn họ phía sau. Nói một cách khác, cái này một đợt thì xem ai viện binh tới trước, người nào viện binh càng ra sức. Thời gian ngày ngày đi qua, mặc dù không có xuất sắc chữa bệnh kỹ thuật, nhưng các thú nhân chính là thân thể, bản thân liền có cực mạnh tự lành năng lực. Sinh mệnh lực càng là ngoan cường vô cùng. Một đoạn thời gian tu dưỡng xuống tới, một số thương thế không tính nghiêm trọng các thú nhân, cơ bản đều đã khỏi hẳn. Sau đó, nhóm này nguyên bản coi như an phận ra hỏa, lần nữa biến đến không thế nào đứng yên. Bọn họ không an phận nguyên nhân cơ bản có hai cái. Một cái là xuất phát từ báo thù tâm lý, bọn họ muốn tìm nhân loại báo thù. Mà một cái khác, thì là vấn đề thức ăn. Trạm gác trong doanh địa trữ hàng thực vật, số lượng hoàn toàn chính xác không ít. Có thể hỏi đề ở chỗ, phía sau bọn họ lại thu nạp mấy nhóm dã chư nhân. Trừ cái đó ra, còn có mấy trăm lang nhân tộc. Cái này trong doanh địa lập tức nhiều hơn tốt mấy trăm há miệng. Trong đó dã chư nhân còn đặc biệt có thể ăn. Thực vật lại nhiều, cũng không chịu đựng nổi như thế tiêu tan rông dài. Gặp phải nan để bối sâm, theo thói quen lại đem Tạp Tân gọi đi qua. Không thể không nói, Tạp Tân về sau một loạt biểu hiện, đã đầy đủ thu hoạch đến bối sâm tín nhiệm. Lúc này Tạp Tân, đã là ngồi vững vàng như sĩ ngai vàng. Đối mặt bối sâm ném qua tới lương thực vấn đề. Tạp Tân hai đầu lông mày rất nhanh vận thành một đoàn. Lúc này tình huống này, muốn thu hoạch đến đại lượng thực vật. Cái kia cũng chỉ có một biện pháp, tiến công chứ sao. Nhân loại trong doanh địa, tất nhiên trữ hàng đại lượng thực vật. Chỉ muốn đánh xuống thắng một trận, đánh hạ nhân loại doanh địa. Bọn họ vấn đề thức ăn, rất nhanh liền có thể được đến giải quyết. Thế mà, tình huống thực tế lại là cũng không có đơn giản như vậy. Theo trước đó cái kia hai cuộc chiến đấu tình huống đến xem. Đối diện nhân loại bộ đội thực lực, cơ bản không kém bọn họ bao nhiêu. Đánh lên, ai thắng ai thua căn bản nói không chừng. Nói một cách khác, dù cho tiến đánh tới, bọn họ cũng có rất lớn khả năng không giành được thực vật, thậm chí còn đến hao tổn rất nhiều chiến lược. Có thể hết lần này tới lần khác cục diện dưới mắt, bọn họ giống như không có lựa chọn khác. Cái này một phần quẫn cảnh, là các thú nhân chính là thể chế cũng không hoàn thiện tạo thành. Chi này thú nhân bộ đội căn bản là bị cô lập. Trong thời gian ngắn, căn bản không chiếm được trợ giúp. Chớ nói chi là tiếp tế. Tướng tương đối, trước kia phía Tây thú nhân liên minh, bọn họ thể chế hiển nhiên là muốn hoàn thiện hơn nhiều. Cuối cùng, vẫn là cái phát triển vấn đề. Tiến công, là khẳng định phải tiến công. Bất quá ở trước đó, Tạp Tân tương đương lưu loát gọi mình dưới trướng hồ nhân, đem an trí tại trạm gác doanh địa vách núi hai bên tam cung sàng nọ cấp đẩy xuống dưới. Trước đó chạm gác trong doanh địa đóng quân bộ đội tan tác về sau. Trên vách núi đá tam cung sàng nỏ, tự nhiên cũng liền rơi xuống trong tay của bọn hắn. Tại tiến công quá trình bên trong, nếm lấy hết đau khổ các thú nhân, không thể nghi ngờ là rõ ràng thứ này uy lực. Chỉ bất quá, bị đám nhân loại kia binh lính phá hư hết không ít. Về sau Tạp Tân chạy tới nghiên cứu một chút, lại thí nghiệm một phen. Sau cùng phát hiện, còn có 3 cái có thể sử dụng. Lục lọi gần 1 tuần về sau, cuối cùng làm rõ ràng thứ này cách dùng Tạp Tân. Thử một lần phía dưới, cái kia uy lực quả thật là rất kinh người. Muốn là cái này trên vách núi đá tam cung sàng nỏ, toàn bộ đều có thể sử dụng. Cái kia đối với bọn hắn tới nói, tất nhiên lại là một phần chiến lược mạnh mẽ. Mang ý nghĩ như vậy, Tạp Tân bắt đầu thử nghiệm muốn đi sửa phục những cái kia bị phá đi tam cung sàng nỏ. Dù sao những cái kia tam cung sàng nỏ, xem ra hư hao cũng không triệt để. Không chừng còn có thể sửa chữa tốt. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ có vẻ như cũng không có phương diện này thiên phú. Hư cái kia vài khung tam cung sàng nỏ, đang bị bọn họ tu một trận về sau, xấu càng triệt để hơn. Như thế như vậy, Tạp Tân cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. đẩy chỉ có 3 cái tam cung sàng nỏ. Lại vận phía trên những cái kia từ chiến trường phía trên thu thập trở về trọng hình tên nỏ. Tập kết thú nhân bộ đội, bắt đầu hướng về Bắc Địa Sơn thành vị trí đẩy mạnh đi qua. Không sai, bọn họ biết lẫn nhau vị trí. Dù sao cũng là làm một đoạn thời gian hàng xóm. Chút chuyện này, vẫn có thể hiểu rõ. Chỉ bất quá, Tạp Tân lúc này hiển nhiên cũng không biết tại trong vùng núi vận chuyển tam cung sàng nỏ loại này khí giới công thành, là một kiện cỡ nào làm cho người phát điên sự tình. Thẳng đến nửa ngày sau, nhìn chằm chằm cái kia 3 cái tam cung sàng nỏ. Tạp Tân cùng chung quanh đám kia đẩy nó hồ nhân, quả thực hận không thể đưa nó mở ra. Sự thật chứng minh, đẩy thứ này, ở trên vùng núi căn bản không có cách nào đi. Nửa ngày trôi qua, bọn họ đều không có thể đuổi bao nhiêu đường. Bối Sâm cùng Vi Đức trên mặt, đã tràn đầy đều là không nhịn được thần sắc. Muốn không phải trước đó kiến thức qua cái này tam cung sàng nỏ uy lực. Bọn họ đoán chừng đã sớm gọi Tạp Tân đem cái này vướng bận thứ đổ hư cấp mất đi. Mà bây giờ, là muốn ném, nhưng lại có chút không nỡ ném. Bái cái kia 3 cái tam cung sàng nỏ ban tặng, chậm rãi như vậy tốc độ tiến lên, thú nhân bộ đội hành tung, tự nhiên là đã sớm bại lộ tại hồ nhân thám báo trong tầm mắt. Tin tức ngay đầu tiên truyền đến Triệu Bàn trong tay. Nhìn lấy phần tình báo này, Triệu Bàn trong lòng đã là có chủ ý. 3 ngày sau buổi sáng, mảng lớn theo 4 phương 8 hướng gào thét mà đến mũi tên, phá vỡ sáng sớm sau cùng an bình. Đột nhiên lọt vào tập kích thú nhân bộ đội, hoàn toàn bị đánh một trở tay không kịp. Mọi người cẩn thận. Thất kinh bên trong, Vi Đức vội vàng giơ lên trong tay thuẫn bài, ngăn cản đây cơ hồ phô thiên cái địa mưa tên công kích. Thế mà bọn họ cũng không có chú ý tới chính là tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, một nhóm tay cầm cung tiễn trang bị hồ nhân du kích binh, lặng yên không tiếng động mò tới bọn họ bộ đội phía sau. Bọn họ an tĩnh mở cung, an tĩnh bắn tên, sau cùng an tĩnh đem địch nhân một tiễn bắn giết. Cái này gần như ăn giết thủ pháp, để bộ đội bên trong thú nhân khác, đều không làm rõ ràng bên cạnh đồng bạn đến cùng là chết như thế nào. Sau cùng chỉ khi bọn hắn là dưới sự khinh thường, bị đối diện bao trùm tới mưa tên liên lụy. Giờ này khắc này, cái này một mảnh nguyên bản thì cây cối san sát, địa hình phức tạp sơn địa chiến tràng, có thể nói là triệt để hỗn loạn tới cực điểm. Tại dùng trong tay thuẫn bài, liên tục ngăn 2 đợt mưa tên tập kích về sau. Vi Đức mượn công kích khe hở, nhanh chóng xác nhận vị trí của địch nhân. Sau đó vội vàng lên tiếng hô to. Trên cây. Bọn họ tại trên cây. Không sai, tập kích giả cũng không có đứng tại trên mặt đất phát động công kích. Linh hoạt thân thủ, để bọn hắn tại từng cây đại thụ che trời thân cảnh ở giữa không ngừng bay vọt. Nhìn lấy cái kia vô cùng mạnh mẽ dáng người. Các thú nhân tâm lý không khỏi sinh ra một loại hoài nghi. Cái kia thật là nhân loại sao? Dĩ nhiên không phải. Lúc này ở trong vùng núi chặn giết thú nhân bộ đội, là từ thảo nguyên tinh linh tạo thành tinh linh du hiệp bộ đội. Bọn họ tại tiếp vào hoàng đế bệ hạ thủ lệnh về sau, tại 5 ngày trước, vừa mới đến Bắc Địa Sơn Thành. Sau đó y theo Triệu Bản chỉ thị, triển khai trận này chặn giết hành động. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ 8. Chương 849, Sơn Điệu tác chiến. Muốn nói bây giờ La Tập trong tay, còn có cái gì am hiểu tiến hành Sơn Điệu tác chiến bộ đội. Cái kia không hề nghi ngờ, lộ ra lại chính là tinh linh du hiệp. Càng địa hình phức tạp, đối với tinh linh du hiệp nhóm tới nói, thì càng có lợi. Tại loại này địa hình phức tạp bên trong, bọn họ mới là chuyên gia. Đồng thời, hiệp trợ bọn họ tiến hành chặn giết, còn có hồ nhân du kích binh, cùng lấy lờ kẻ cầm đầu tấn lang chiến sĩ. Tại những thú nhân kia rời đi chạm gác doanh địa, thực sự vào núi rừng địa khu điều kiện tiên quyết. Trong tay nắm như thế 3 chi bộ đội Triệu Bản, không cố gắng đánh nhau một trận sơn địa chiến, cái kia không khỏi cũng quá lãng phí tư nguyên. Ngay tại tinh linh du hiệp cùng hồ nhân du kích binh nhóm, duy trì lấy nhất minh nhất ám, đối thú nhân bộ đội tiến hành cường thế bắn giết đồng thời. Tay cầm song đao tấn lang chiến sĩ nhóm cũng nhanh chóng cắt vào chiến trường. bọn họ cũng không có tận lực ẩn tàng thân hình của mình. Bởi vì bọn họ căn bản mục đích ngay tại ở phân tán thú nhân bộ đội chú ý lực. Cho nên không có chút nào ngoài ý muốn bị Bối Sâm cùng Vi Đức bọn họ ngay đầu tiên phát hiện. Lửa giận ngập trời thú nhân, điên cuồng khua tay vũ khí trong tay công tới. Đối mặt tình huống này, Lờ Kẹ quả quyết mệnh lệnh tấn lang chiến sĩ tránh đi liều mạng, cùng những thứ này thú nhân tiến hành rét hù sạn. Trước kia đánh công thành chiến thời điểm, bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có thể chính diện cường công. Mà bây giờ đánh chính là sơn địa chiến, vậy coi như là một cái khác tình huống. Thân thủ linh hoạt tấn mãnh tấn lang chiến sĩ nhóm, mượn cái kia từng cây đại thụ che trời làm công sự che chắn, không ngừng cùng các thú nhân quân lấy. Mà trong lúc này, phân tán bốn phía tinh linh du hiệp cùng hồ nhân du kích binh nhóm, hội không chút do dự đối những thú nhân kia triển khai bắn giết. Đối mặt như vậy đấu pháp, đổi lại đao thuẫn binh trang bị trắng bọn lang nhân, trong tay tốt xấu có một mặt thuẫn bài có thể cung cấp phòng ngự. Nhưng là khổ dã chư nhân cùng hùng nhân. Còn có cái gì so bọn này đại khối đầu càng tốt hơn nhắm chuẩn bia sống sao? Trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tinh linh du hiệp cùng hồ nhân du kích binh nhóm. Thật là muốn bắn trệch cũng khó khăn a. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cái này hai chi bộ đội binh chủng, vì truy cầu linh hoạt tính cùng bắn nhanh hiệu quả. Trong tay sử dụng cung tiễn, đều là phản khúc cung. Uy lực so tinh linh cung tiễn thủ nhóm cung tên trong tay, phải yếu hơn một số. Bây giờ đối lên cái này da dày thịt béo hùng nhân cùng dã chư nhân. Một tiễn hai mũi tên căn bản làm bọn hắn không chết. Thậm chí bên trong một cái dã chư nhân, đều nhanh muốn bị bắn thành con nhím, đều còn sống. Nguyên nhân căn bản tại bọn hắn tên bắn ra mũi tên uy lực có hạn, đối với thú nhân tạo thành cơ bản vết thương da thịt. Loại thời điểm này, đổi thành xuyên qua lực mạnh hơn thủ nỏ, hiệu quả hẳn là có thể càng tốt hơn mới đúng. Bất quá, thủ nỏ đối với bọn hắn tới nói quá kịch cợm. Một khi thay đổi, cái kia tinh linh du hiệp nhóm ưu thế lớn nhất thì cơ bản đánh mất. Theo bốn phương tám hướng không ngừng bay tới mũi tên, không cách nào đối bọn hắn tạo thành vết thương chí mạng. Có thể ngay cả như vậy, loại này biệt khuất trạng thái, vẫn như cũ để Bối Sâm tâm tình của bọn hắn lập tức nóng nảy lên. Chỉ thấy cái kia Bối Sâm tại một trận phát cuồng giống như tiếng gầm gừ bên trong, đột nhiên vung lên trong tay to lớn xương tốt. Sau đó hung hăng quất vào một cây đại thụ trụ cột phía trên. Trong tiếng nổ, cây đại thụ kia ầm vang ngã xuống đất. Thế mà, đứng tại cây đại thụ kia trên cành cây tinh linh du hiệp, đã sớm đuổi tại cây đại thụ kia ngã xuống trước đó, thì nhảy tới khác trên một cây đại thụ. Đồng thời ở nơi này, tên kia tinh linh du hiệp còn không có quên thanh tú phía trên một đợt thao tác. Đang bay vọt đồng thời, trực tiếp đưa tay cho Bối Sâm một tiễn. Hiển nhiên, Bối Sâm cách làm này, ngoại trừ phát tiết trong lòng táo bạo tâm tình bên ngoài, nên bản không có một chút tác dụng nào. Trừ phi hắn có thể đem nghiêm chỉnh mảnh sơn lâm đại thụ toàn đập ngã. Bằng không đập ngã một gốc hai cây đại thụ, thì có ích lợi gì đâu. Giờ này khắc này, Bối Sâm chỉ cảm giác mình nhanh muốn tức điên. Sau đó tựa như nhớ ra cái gì đó hắn. Vội vàng quay đầu hướng về phía nút ở phía sau mới tạp tân quát. Bắn xuống đến, cho ta đem đám người kia bắn xuống đến. Hiển nhiên, Bối Sâm là đang gọi tạp tân bọn họ dùng cung tiễn cùng tam cung sàng nỏ tiến hành xạ kích. Nói thật, tạp tân đối với cái này cũng không có ôm bất luận cái gì hy vọng. Tuy nói tại thu hoạch được những vũ khí này về sau, bọn họ hồ nhân tộc cũng luyện có một đoạn thời gian. Nhưng chính xác vẫn như cũ là có chút vô cùng thê thảm. Mà những cái kia tại đại thụ ở giữa vừa đi vừa về bay vọt ra hỏa, thân thủ lại quá nhanh nhẹn. Muốn trúng đích bọn họ, độ khó khăn không khỏi cũng quá cao một chút. Bất quá giờ này khắc này, hắn có vẻ như cũng không có lựa chọn khác. Bối Sâm cũng đã gần giận điên lên. Hắn có thể không dám ở nơi này cái trong lúc mấu chốt đưa ra cái gì ý kiến phản đối. Sau đó hắn quả quyết phất phất tay, ra hiệu hồ nhân nhóm hành động. Kết quả là ở giây tiếp theo, bên trong một cái phụ trách thao tác tam cung sàng nỏ hồ nhân, liền bị một chi bay tới mũi tên quán xuyên mi tâm. Tình huống như vậy để Tạp Tân trái tim co lại. Sau đó vội vàng giơ lên trong tay cái kia mặt thuẫn bài, thuận tiện cũng chưa quên đem chính mình co lại thành một đoàn, an phận trốn ở cái kia mặt thuẫn bài đằng sau. Để tránh cái nào chi đột nhiên bay tới mũi tên muốn cái mạng nhỏ của hắn. Mà còn lại hồ nhân, hiển nhiên là chỉ có thể kiên trì lên. Bọn họ tiếp xúc tam cung sàng nỏ thời gian dù sao còn thiếu. Thao tác quá trình bên trong, mang theo rõ ràng không lưu loát. Đại đại ảnh hưởng hiệu suất. Khó khăn cấp tam cung sàng nỏ mở dây cung, đồng thời nhét vào lên một phát trọng hình tên nỏ. Ngay tại hồ nhân nhóm coi là cơ hội tới thời điểm. Gào thét mà ra trọng hình tên nỏ, lại là không có chút nào ngoài ý muốn bắn giống. Tại đại hình quân giới bên trong, tam cung sàng nỏ đích thật là độ chính xác cao nhất. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không phải người nào tùy tiện vừa bắt đầu liền có thể làm cho tốt. Đương nhiên, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, đến cũng không thể xem như bắn hư không. Bọn họ tốt xấu giúp bối xâm lại chơi đổ một cây đại thụ. Tốt à, cái này cũng không đáng giá khoe. Bởi vì đập vào mắt chỗ, khắp nơi đều là đại thụ. Muốn chúng đích địch nhân binh sĩ rất khó. Nhưng muốn chúng đích một cây đại thụ, lại là thật không có gì độ khó khăn. Nếu như nói, tam cung sàng nỏ tốt xấu còn có thể giúp đỡ chơi đổ một cây đại thụ. Như vậy, dưới trường hắn những cái kia cung tiễn thủ, thì là căn bản không có bất kỳ tồn tại cảm giác. Thậm chí Tạp Tân một lần hoài nghi, tộc nhân mình vũ khí trong tay, cùng trong tay địch nhân thật là cùng giống nhau sao. Trên lệch này không khỏi cũng quá lớn một điểm A. Vũ khí tầm xa khai hỏa, cũng không năng lực thú nhân bộ đội nghịch chuyển cục thế. Ngược lại hút đưa tới hỏa lực. Gào thét mà tới mũi tên, đem phụ trách viễn chỉnh công kích hồ nhân nhóm dọa đến trực tiếp ôm đầu co lại đến tam cung sàng nỏ đằng sau. Thật tốt một kiện tiến công dụng cụ, lúc này hoàn toàn bị đám này hồ nhân nhóm làm công sự che chắn dùng. Hiển nhiên, lần đầu đối lên loại này đấu pháp thú nhân bộ đội. Bọn họ đã hoàn toàn bị đè xuống đánh. Bất quá giống như vậy thế công, cũng không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là, mũi tên là tiêu hao phẩm. Một tiễn bắn ra về sau tinh linh du hiệp, theo bản năng thân thủ hướng về sau lưng bao đựng tên sờ soạng. Kết quả lại là sờ soạng cái hư không. Mũi tên hao hết cái tín hiệu này, là tại nói cho bọn hắn, không sai biệt lắm cái kia rút lui. Bởi vì tại mất đi viễn trình công kích thủ đoạn về sau, tiếp tục rông dài, đối bọn hắn tới nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Còn không bằng trước tiên phản hồi doanh địa, tiến hành tiếp tế tương đối tốt. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ 8. Chương 850, phá giải chi pháp. Phát ra tín hiệu về sau, tấn lang chiến sĩ lớn nhất rút lui trước chiến trường. Ngay sau đó, tinh linh du hiệp cùng nút trong bóng tối hồ nhân du kích binh nhóm tùy theo tuần tự rút lui. Nguyên bản vô cùng huyên náo sơn lâm chiến trường. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có bối xâm cái kia bao hàm táo bạo tiếng gầm gừ. Một trận, đối với thú nhân bộ đội tới nói, bọn họ thật sự là đánh quá hoan uổng. Tức giận đến bối xâm lại liên tiếp nện đứt 3-4 cây đại thụ, tại đầy đủ tuyên tiết chính mình cái kia tràn đầy lửa giận về sau. Tâm tình mới cuối cùng một chút bình phục một chút xuống tới. Mà xem như chi này thú nhân bộ đội mưu sĩ. Giờ này khắc này, trốn ở một mặt thuẫn bài phía sau Tạp Tân, tại đem chính mình treo ở cổ họng phía trên viên kia tâm, thả lại trong bụng sau. Hắn lập tức thì kêu dưới trướng hồ nhân, đi đem những cái kia mũi tên toàn bộ kiếm về. Đồng thời, trong đầu cũng là suy nghĩ có quan hệ trận chiến đấu này sự tình. Đối phương loại này phương thức chiến đấu, rõ ràng không cách nào đối hùng nhân cùng dã chư nhân tạo thành minh xác thương vong. Bất quá chỗ lợi hại, ngay tại ở có thể để bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Cơ bản lâm vào một loại một phương diện bị đánh hỏng bét tình cảnh bên trong. Muốn hoàn thủ, trừ phi bọn họ cũng có thể đem loại kia vũ khí dùng cùng đối phương một dạng lợi hại. Đối với cái này, Thập Tân cảm thấy rất không có khả năng. Nói ít cũng phải luyện cái 1-2 năm lại nói. Ngay tại hắn nghiêm túc suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Thú nhân bộ đội bắt đầu nhanh chóng chuyển di. Sau đó tìm cái địa phương, tạm thời trú đóng lại. Ngay sau đó, Bối Sâm liền đem Tạp Tân gọi đi qua. Tạp Tân biết Bối Sâm để hắn quá khứ là có chuyện gì. Mà sự thật cũng đúng như là hắn sở liệu. Bối Sâm muốn là phá giải đối diện loại kia đấu pháp phương pháp. Vấn đề này, ngược lại là đem Tạp Tân cấp làm khó. Đối phó biện pháp là có. Phía trước cũng đã nói. Nhưng là trong thời gian ngắn, bọn họ căn bản không thể nào làm được. Bất quá dọc theo con đường này, Tạp Tân cũng suy nghĩ minh bạch một chuyện khác. Bối Sâm đại nhân, đối diện loại kia phương thức chiến đấu, trọng điểm ở chỗ mượn những cái kia cao lớn cây cối. Nghe nói như vậy Bối Sâm, khỏe mắt bắp thịt có chút co lại. Ngươi cũng không phải là muốn gọi ta đi đem những cây to kia toàn bộ đập ngã a? Tạp Tân lời nói này kỳ thật không sai. Trọng điểm ngay tại ở những cây cối kia. Tinh linh du hiệp, nếu không phải đứng tại cành cây to làm phát động công kích, các thú nhân thì không đến mức bắt bọn hắn hoàn toàn không có biện pháp. Bất quá đem đại thụ toàn bộ đập ngã loại chuyện này, liền xem như Bối Sâm, đều có thể minh xác biểu thị, đây chính là cái chủ ý ngu ngốc. Liền Bối Sâm tại đầu não tỉnh táo lại về sau, đều có thể nghĩ rõ ràng sự tình. Tạp Tân lại làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vậy, hắn sau đó phải nói biện pháp, hiển nhiên không phải cái này. Bối Sâm đại nhân, ngươi nghe ta nói. Đang khi nói chuyện, Tạp Tân đang nhanh chóng chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ về sau, mở miệng lần nữa. Đối phương ỷ vào những cái kia cao lớn cây cối cùng chúng ta đánh, vậy chúng ta liền chạy tới không có cây cối địa phương đi không được sao? Không có cây cối địa phương. Nghe nói như vậy Bối Sâm thần sắc sững sờ. Cái này trên núi khắp nơi đều có đại thụ, nào có không có cây địa phương. Đối với cái này, Tạp Tân cười thần bí. Đương nhiên là có, cái kia chính là nhân loại doanh địa chung quanh. Mọi người đều biết, ngươi muốn dựng một tòa doanh địa, đầu tiên liền muốn đem một khối địa phương thanh lý đi ra. Tại thu được một mảnh trống trải khu vực về sau, ngươi mới có thể bắt đầu ở phía trên tiến hành kiến thiết. Trạm gác doanh địa như thế, Bắc Địa Sơn thành chung quanh, đương nhiên cũng là như thế. Chúng ta chỉ phải nắm chặt thời gian vọt tới đám nhân loại kia doanh địa bên ngoài, sau đó trực tiếp khởi xướng tiến công, những cái kia vướng bận ra hỏa, thì bắt chúng ta không có biện pháp. Không sai, đây chính là Tạp Tân tại dọc theo con đường này nghĩ rõ ràng sự tình. Trước đó tại trạm gác doanh địa chỗ ấy, bọn họ vì cái gì liền không có đánh khó chịu như vậy. Bởi vì trong công thành chiến, vô luận là công thành mới, vẫn là thủ thành mới, đều là không cách nào tránh khỏi chính diện đối quyết. Mà chính diện đối quyết, đúng là bọn họ thú nhân bộ đội cường hạng. Không giống trước đó trận kia sơn địa chiến. Đối diện vẫn tại né tránh bọn họ. Cho nên bọn họ đánh vô cùng khó chịu. Nghe nói như thế, đồng thời cũng làm rõ suy nghĩ Bối Sâm hăng hái gật đầu. Tốt, cự ly này tòa nhân loại doanh địa, còn có bao nhiêu đường? Động tác nhanh điểm, 3 đến 4 ngày liền có thể đến. Tạp Tân lưu loát đáp. Như là đã xác định kế hoạch, cái kia thì không có gì đáng nói. Hôm sau sáng sớm, thú nhân bộ đội quả quyết lần nữa xuất phát. Một đường hướng về Bắc Địa Sơn thành vị trí đẩy mạnh đi qua. Sau đó tại thời gian tiếp cận buổi trưa, cái kia để bọn hắn cảm thấy quen thuộc lại phát điên mũi tên, quả quyết lần nữa gào thét mà đến. Không ngừng trêu chọc lấy Bối Sâm bọn họ mỗi một cây thần kinh. Giờ này khắc này, nhìn lấy Bối Sâm trên nót bạo lên cái kia một nhiều sợi gân xanh, Tạp Tân đều có chút hoài nghi có thể hay không trực tiếp nổ tung. Thì kết quả tới nói, hôm qua liền đã từng chịu đựng một đợt tập kích thú nhân bộ đội. Ngày thứ hai lại gặp đến tập kích, làm sao cũng là có đề phòng. Tại bọn họ có phòng bị điều kiện tiên quyết, tình huống thương vong không thể nghi ngờ là xa muốn nhỏ tại hôm qua. Sau đó tại lại một vòng đủ để cho Bối Sâm tức điên sơn địa chiến sau khi đánh xong. Lần này, không giống nhau Bối Sâm để hắn, một mặt như có điều suy nghĩ Tạp Tân, thì chủ động tìm tới. Thế mà để hắn không có nghĩ tới là... Đồng dạng đi tìm tới, lại còn có lang nhân tộc trưởng Vi Đức. Vi Đức cũng không hề để ý Tạp Tân tồn tại. Một đi tới, liền trực tiếp hướng về phía Bối Sâm mở miệng nói ra. Hôm nay tập kích tới bộ đội có vấn đề. Dựa theo trước đó thuyết pháp, nhân loại doanh địa, cách chúng ta bên này, cần phải còn có 3 ngày tầm đó lộ trình. Nhưng chi bộ đội kia sáng sớm hôm qua mới tập kích chúng ta. Rút lui về sau, buổi trưa hôm nay vậy mà lại tới. Điều này nói rõ bọn họ rút lui về sau, căn bản không có trực tiếp trở về nhân loại doanh địa, mà là tại phụ cận trú đóng lại. Ta yêu cầu phái ra chiến lực, tìm kiếm địch nhân doanh địa vị trí, không sai sau chủ động khởi xướng tập kích. Liên tục 2 ngày sơn địa chiến, để Vi Đức tâm tình cũng là có chút bực bội. Đồng thời, bọn họ lang nhân tộc cũng là chết không ít tộc nhân. Dẫn đến hắn hiện tại nói tới nói lui, đều là đằng đằng sát khí. Mà đứng ở bên cạnh, nghe nói như vậy Tạp Tân thì là một mặt ngoài ý muốn. Bởi vì chuyện hắn muốn nói, đã bị Vi Đức toàn bộ nói xong. Sau đó, Tạp Tân liền tương đương dứt khoát ứng hòa một tiếng. Bối Sâm đại nhân, ta muốn nói sự tình, cũng chính là món này. Đối với yêu cầu như thế, đồng dạng hỏa khí 10 phần. Hận không thể sống sờ sờ mà lột ra đối diện Bối Sâm, tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Tại chỗ vô đuổi, đồng ý. Thú nhân trong bộ đội những thứ này thú nhân, khứu giác cùng thính giác đều là tương đương nhạy cảm. Trước đó là căn bản không có nghĩ tới chỗ này. Hiện khi biết đám người kia doanh địa liền tại phụ cận tin tức về sau. Nơi nào còn có buông tha đạo lý của bọn hắn. Vì không đả thảo kinh xà. Tạp Tân chủ động yêu cầu trước phái ra một bộ phận hồ nhân đi xác nhận đối phương doanh địa vị trí cụ thể. Đợi đến thăm dò rõ ràng vị trí về sau, lại phái đại bộ đội trực tiếp khởi xướng tập kích.